Hoàng hậu nói xong liền đứng lên hướng tới bên cạnh đất trống đi đến, Lục Trạm Y xoay người đi theo hoàng hậu trước kia hướng tới cái kia phương hướng một di động tới, thấy được liền cái chậu, một chậu đậu đỏ một chậu đậu xanh. Lục Trạm Y thấy được này đó, đột nhiên nghĩ tới quản gia trong đại viện mặt cha tấn con dâu hình ảnh, nàng không nghĩ tới chuyện như vậy thế nhưng phát sinh ở chính mình trên người. Vương Mama, dựa theo ngươi quy củ làm đi. Hoàng hậu nhìn thoáng qua bên cạnh Mama nói. Là. Nương nương. Vương Mama cười mang năm đầu đi qua. Hoàn toàn không ra ngoài Lục Trạm Y rìa sở liệu, Vương Mama đem hai loại cây đầu hỗn hợp tới rồi cùng nhau. Sau đó từ bên ngoài đi ra nhìn Lục Trạm Y rìa nói. Vương Phi nương nương, còn lại là này ít nhất huấn luyện, thỉnh Vương Phi bắt đầu đi. Hoàng hậu nhìn đầy đất cây đậu cười nói, đưa ngươi ta tiến cung thời điểm, cũng là như thế này làm. Hiện tại đến ngươi, nơi này liền giao cho ngươi. Đêm này đó đều phân hảo sau, ngươi liền có thể trở về nghỉ ngơi. Hoàng hậu nói xong liền vui vẻ nở nụ cười, Lục Trạm Y đi lớn nàng trước mặt hỏi, mẫu hậu, ngài nói chỉ cần ta đem này cây đậu tách ra liền có thể rời đi sao? Hoàng hậu đắc ý nhìn trên mặt đất cây đậu nói, đương nhiên. Bất quá nhìn dáng vẻ, ngươi thật sự yêu cầu một ít thời gian đâu. Mẫu hậu không nên gấp gáp, sẽ thực mau. Chờ ta một chút. Lục Trạm Y ỉa cười nói. Hoàng hậu nghe được nàng lời nói sau, rất là kinh ngạc nhìn nàng, chỉ thấy nàng hướng tới phía trước đi rồi vài bước, nhìn trước mặt cây đậu cười một chút, nhanh chóng từ ống tay háo trung thổi ra một trận gió mạnh, vừa lúc đem sở hữu cây đậu đều thổi tới rồi không trung. Nàng dùng tay nhanh chóng ở cây đậu trung gian tiến hành xoay tròn. Hoàng hậu vẫn luôn đều nhìn Lục Trạm Y Lì, nhìn nàng hình như là ở biểu diễn giống nhau. Nháy mắt nàng thấy được hai loại cây đậu toàn bộ bị tách ra, nàng kinh ngạc nhìn Lục Trạm Y Lì hỏi, ngươi vừa mới là như thế nào làm? Ngươi đem cây đậu toàn bộ đều tách ra sao? Lục Trạm Y Lì cười gật đầu nói, đúng vậy. Mẫu hậu, ta đã đem cây đậu đều tách ra. Thỉnh mẫu hậu kiểm tra. Nhìn Lục Trạm Y Lìa bộ dáng, hoàng hậu hít ngược một hơi khí lạnh nói, sao có thể? Các ngươi mấy cái cho ta hảo hảo kiểm tra một chút. Mấy cái trợn mắt há hốc mồm ma ma rời đi hướng tới phía trước nhanh chóng đi đến, cẩn thận kiểm tra trước mặt cây đậu, cuối cùng xoay người nhìn hoàng hậu nói, nương nương, xác thật đã tách ra. Lục Trạm Y Lìa cười nói, mẫu hậu, ta đây có phải hay không có thể rời đi? Linh Nhược nhìn chung quanh hết thảy, trong lòng cũng rất là vui vẻ. Hướng tới bên cạnh lao ma ma phun ra một chút đầu lưỡi, liền bồi Lục Trạm Y đi chuẩn bị hướng tới bên ngoài đi. Giờ phút này hoàng hậu nhìn Lục Trạm Y đi bóng dáng nói, quả nhiên là cấu nghiên nếu nữ nhi, ngươi cùng ngươi nương thật đúng là rất giống a. Lục Trạm Y đi nháy mắt dừng bước, nàng khiếp sợ quay đầu, nhìn hoàng hậu nói, mẫu hậu, ngươi là có ý tứ gì? Hoàng hậu cười xoay người, hướng tới chính mình ghế dựa đi đến, sau đó vẻ mặt đạm nhiên nói, những lời này hẳn là ta hỏi ngươi. Ngươi là cấu nghiên nếu nữ nhi, hiện tại tiến cung bên trong tới, rốt cuộc là hoài suy nghĩ như thế nào? Ta là cấu nghiên nếu nữ nhi, nhưng là ta đi vào này trong cung, cũng không có ý đồ, khó được là mẫu hậu lo lắng ta biết cái gì sao? Lục Trạm Y cười lạnh nói. Chê cười, bổn cung như thế nào sẽ lo lắng những việc này, cấu nghiên nếu là hại chết Ngọc Quý Phi hung thủ, hiện tại ngươi là nàng nữ nhi, bổn cung không giết ngươi, đã là cho ngươi đường sống. Hoàng hậu lớn tiếng nói, ta nương cũng không có giết hại Ngọc Quý Phi, nàng là bị oan uổng. Ta nhất định sẽ tìm được hung thủ vì ta nương rửa sạch oan khuất. Lục Trạm Y kích động nói, tay chặt che nắm. Nga! Phải không? Hoàng hậu lớn tiếng cười. Nương nương! Nếu không có gì sự tình, ta liền cáo lui. Lục Trạm Y nói xong liền hướng tới bên ngoài đi đến. Nàng đi ra sau còn nghe được hoàng hậu nương nương tới cười. Cái này tiếng cười làm nàng trong lòng thực phản cảm, nghĩ đến nàng khả năng sẽ là hại mẫu thân người, trong lòng liền thống khổ không thôi. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Linh Nhược lo lắng nhìn nàng hỏi. Không có việc gì, chúng ta trở về đi. Lục Trạm Y Lìa gật đầu hướng tới phía trước tiếp tục đi đến. Tân Văn đi tới cửa thấy được Lục Trạm Y Lìa cùng Linh Nhược cùng nhau đi trở về tới, lại thấy được Lục Trạm Y Lìa biểu tình, trong lòng rất khó chịu. Vẫn luôn nhìn đến nàng đi tới Lang Thiên Minh trong phòng, hắn đột nhiên cảm thấy trong lòng thực không thoải mái. Hiện tại Lục Trạm Y tuy rằng cùng Lang Thiên Minh ở bên nhau, nhưng là nàng trên mặt còn có tươi cười. Thần Văn, ngươi như thế nào ở chỗ này a? Linh Nhược tò mò nhìn hắn dò hỏi. Nga! hôm nay ta trực đêm. Ngươi vừa mới bồi tiểu thư đi nơi nào a? Thần Văn lập tức lấy lại tinh thần nhìn Linh Lực nói. Ân, vừa mới đi hoàng hậu bên kia, hoàng hậu chính là nghĩ biện pháp tra tấn tiểu thư. Ta xem nàng chính là một cái mụ phù thủy, nàng nhất định là hại phu nhân người. Linh Nhược tức giận nói. Đi hoàng hậu bên kia. Tiểu thư nhất định đã chịu ủy khuất đi. Thần Văn lo lắng nói. Đương nhiên, này hoàng phi cũng không phải là dễ dàng đương. Tiểu thư tuy rằng cùng tam hoàng tử ở bên nhau, nhưng là hiện tại hoàng thượng còn không thừa nhận tiểu thư. Hoàng hậu còn nơi trốn khó xử, muốn đuổi đi tiểu thư đâu. Linh Nhược bất đắc dĩ thở dài một hơi nói. Kia tiểu thư nói như thế nào, nàng còn muốn ở chỗ này ngốc sao? Thần Văn kích động hỏi. Không ở nơi này, còn có thể đi nơi nào a? Hiện tại tiểu thư ở chỗ này còn không phải là vì cấp phu nhân báo thù sao? Trừ phi có thể cấp phu nhân báo thù, tiểu thư mới có thể rời đi. Linh Nhược ngồi xuống bên cạnh trên hành lang nói. Báo thù. Phu nhân thủ. Thần Văn thấp giọng lẩm bẩm. Đúng vậy, hiện tại phu nhân thủ vẫn luôn đều tìm không thấy hung phạm, rốt cuộc là ai hại phu nhân. Tiểu thư chính vì chuyện này mà phạm sầu đâu. Linh Nhược nháy đôi mắt nhìn phía trước nói. Thần Văn, ngươi nói hoàng hậu có thể hay không là hại phu nhân người đâu. Linh Nhược nghi hoặc dò hỏi. Linh Nhược nói một hồi cũng không có nghe được bất luận cái gì đáp lại, nàng quay đầu nhìn nhìn. Phát hiện Tần Văn đã không ở chính mình chung quanh, nàng đứng lên nhìn xung quanh một chút, bất đắc dĩ lại về tới vừa rồi vị trí. Lục Trạm Y Lìa về tới trong phòng, Lang Thiên Minh đang ở cái bàn phía trước đọc sách, nhìn đến nàng trở về, Lang Thiên Minh lập tức đi tới nàng bên người nói, nhìn dáng vẻ, hoàng hậu cũng không có làm khó đến ngươi. Đúng vậy, điểm này việc nhỏ ta còn là có thể xử lý. Ngươi như thế nào còn không có nghỉ ngơi đâu. Ta đang đợi ngươi trở về a. Hiện tại không có ngươi ở bên cạnh ta, ta như thế nào có thể ngủ đâu. Lang Thiên Minh cười đi tới nàng trước mặt nói. Chương 303 ta thực hạnh phúc. Lục Trạm Y Lìa dùng tay đấm hắn một chút ngực nói. Hảo, ta mới không cần cùng ngươi nói dẫn đâu. Ngày mai ta sẽ bồi ngươi đi gặp hoàng thượng, hắn bệnh tình ta muốn hảo hảo chẩn bệnh một chút. Hôm nay ta bỗng nhiên nghĩ tới một cái liệu pháp, muốn cùng sư phụ thảo luận một chút. Hảo, cái này đương nhiên hảo. Bất quá. Ngươi sư phụ đã không tức giận sao? Lang Thiên Minh quan tâm nhìn nàng dò hỏi. Lục Trạm Y xoay người đưa lưng về phía nàng nói, cái này ta cũng không phải rất rõ ràng, không biết nàng có hay không tha thứ ta, nhưng là ta tưởng ta nhất định sẽ làm nàng tha thứ ta. Sẽ. Hết thể đều sẽ hảo lên. Tin tưởng ta. Lang Thiên Minh ôm lấy Lục Trạm Y rồi nói, chúng ta sớm một chút nghỉ ngơi đi. Thật sự cảm giác có thật nhiều sự tình muốn đi làm. Lục Trạm Y Lìa ngẩng đầu nhìn hắn nói. Hảo. Sớm một chút nghỉ ngơi. Lang Thiên Minh gật đầu, dùng tay vuốt nàng gương mặt. Nhà ở ngọn nến bị dập tắt, tầm mắt toàn bộ đều tối sầm xuống dưới. Tần Văn rất xa ngồi ở nóc nhà thượng, nhìn Lang Thiên Minh phòng. Hắn trong đầu mặt nghĩ đều là Linh Lực nói. Nếu có thể cấp phu nhân báo thù, tiểu thư chỉ sợ sẽ lựa chọn rời đi nơi này. Nơi này là một cái nguy hiểm địa phương, mọi người đều hoài bất đồng tâm tư. Đỗ Nhụy nhìn Lao Các Chủ, nàng khỏe miệng lộ ra tươi cười, đi tới nàng bên người nói, sư phụ, ta vừa mới ngao tốt tổ yến, ngươi nếm thử đi. Hương vị đặc biệt hảo. Lao Các Chủ không có xem bay thẳng đến phía trước đi rồi vài bước nói, không cần, ngươi lưu trữ ăn đi. Ta hôm nay muốn đi xem hoàng thượng. Sư phụ, ta bồi ngài đi thôi. Chúng ta cùng đi xem hoàng thượng. Đỗ Nhụy cẩn thận dò hỏi. Lao Các Chủ quay đầu nhìn thoáng qua Đỗ Nhụy cũng không có nói lời nói, lúc này nàng thấy được Lục Trạm Y chính hướng tới chính mình phòng đi tới, nàng lạnh lùng nói, đi thôi. Lục Trạm Y ngẩng đầu nhìn Đỗ Nhụy bồi Lao Các Chủ hướng tới bên ngoài đi tới, nàng vội vàng túi lầu nói, sư phụ, sao ngươi lại tới đây? Lao Các Chủ nhìn nàng dò hỏi, hôm nay là cho Hoàng thượng bắt mạch nhật tử, ta muốn bồi sư phụ cùng đi. Lục Trạm Y nhìn nàng nói, Đỗ Nhụy cười đi qua nhìn nàng nói, Lục sư muội, lần này liền không nhọc phiền ngươi, sư phụ đã đồng ý mang theo ta đi. Lục Trạm Y Lìa nghe được những lời này sau, trong lòng cảm thấy có chút ủy khuất, nhưng là nàng thực mau điều chỉnh cảm xúc nàng đi tới Lao Các Chủ trước mặt nói, sư phụ, ta vẫn luôn đều nghĩ đến Hoàng thượng bệnh tình, ta suy nghĩ có thể hay không dùng ngân châm thứ huyệt phương pháp tới trị liệu Hoàng thượng. Lao Các Chủ nghe được những lời này sau, đôi mắt cũng trở nên sáng lên. nàng chậm rãi dừng bước, quay đầu nhìn Lục Trạm Y, sau đó đối với Đỗ Nhụy nói, ngươi trở về đi. Giúp ta đem dược thảo đều sửa sang lại một chút, hôm nay ta phải dùng. Đỗ Nhụy nghe được lão các chủ nói sau, nàng trừng mắt nhìn Lục Trạm Y, trong lòng có nói không nên lời tức giận. Nhìn Lục Trạm Y đi theo lão các chủ rời đi, nàng nắm tay nắm chặt, đem bên cạnh đồ vật đều ném tới trên mặt đất. Lục Trạm Y đi ở lão các chủ phía sau, nàng trong lòng thực vui vẻ, mặc kệ là bởi vì cái gì chỉ cần là có thể làm lão các chủ tiếp thu chính mình, nàng trong lòng liền rất vui vẻ. Đi tới Hoàng thượng cung điện khi liền nghe được Hoàng thượng hò khan thanh âm. Lục Trạm Y trong lòng nghĩ đến Hoàng thượng bệnh tình, đến gần sau, nàng thấy được Hoàng thượng chính dựa vào trên giường bên cạnh có một đám cung nữ ở hầu hạ. Lão các chủ đi tới đằng trước vì Hoàng thượng bắt mạch. Chấm bệnh tình thế nào? Hoàng thượng, bệnh tình đã được đến khống chế, còn cần tiến thêm một bước điều trị. Thỉnh Hoàng thượng yên tâm. Lão các chủ gật đầu nói. Chính là vì cái gì chấm luôn là cảm giác vây, luôn muốn buồn ngủ đâu. Hoàng thượng bất đắc dĩ nói. Hoàng thượng nếu cảm thấy mệt liền nghỉ ngơi nhiều, đây đúng là đan dược ở phát huy công hiệu. Hoàng thượng thỉnh không cần lo lắng, yên tâm. Lão các chủ gật đầu nói. Giờ phút này Hoàng thượng cũng hơi hơi gật đầu, sau đó dựa vào mặt sau thở dài một hơi. Lục Trạm Y Lì vẫn luôn đều đứng ở bên cạnh nhìn Hoàng thượng khí sắc, nàng quan sát thực cẩn thận. Lang Thiên Minh chậm rãi đi đến, thấy được Hoàng thượng khó chịu bộ dáng sau, hắn ở Lục Trạm Y Lì bên thai dò hỏi, thế nào? Phu Hoàng thân thể thế nào? Nhìn dáng vẻ, yêu cầu tiến thêm một bước đói trị liệu. Lục Trạm Y Lì nhẹ giọng nói. Lao các chủ vì Hoàng thượng chẩn trị xong liền hướng tới bên ngoài đi đến, Lục Trạm Y Lì vội vàng đi theo nàng phía sau, hai người đi ra Hoàng thượng tẩm cung, Lao các chủ nhìn nàng do hỏi, ngươi vừa mới đều thấy được sao? Hoàng thượng sắc mặt có chút biến thành màu đen, độc tố còn ở lan tràn. Đúng vậy, ta đã thấy được. Tiên Hoàng thượng còn xuất hiện hôn mê tình huống. Lục Trạm Y Lì thở dài một hơi nói, ngươi nhưng có nắm chắc. Lão các chủ nhìn nàng biểu tình thực ngưng trọng. Lục Trạm Y Lì nhìn nàng thong thả nhổ ra, nắm chắc cũng không phải rất lớn, nhưng là ta muốn thử một lần. Sư phụ ta có một việc muốn nhiên cho ngươi hỗ trợ. Ngươi nói đi. Lão các chủ biểu tình ngưng trọng nhìn nàng nói. Sư phụ, lần này cấp Hoàng thượng trị liệu, hy vọng có thể lấy sư phụ danh nghĩa, đừng làm Hoàng thượng biết là ta. Ta biết nếu Hoàng thượng biết là ta, nhất định sẽ cự tuyệt. Lục Trạm Y khát vọng nhìn nàng nói. Hảo! Ta đáp ứng ngươi. Nhưng là ngươi nhất định không cần làm lỗi. Lao các chủ dặn dò. Ta sẽ tận ta lớn nhất năng lực. Lục Trạm Y gật đầu nói. Lúc này Hoàng hậu mang theo Bạch Sương cùng Thanh Phong Đường người đã đi tới. Thấy được hai người sau, Hoàng hậu rất là khinh thường nói. Các ngươi lại tới xem Hoàng thượng sao. Đã ba ngày, Hoàng thượng như cũ không có chuyển biến tốt đẹp. Nhìn dáng vẻ các ngươi ngọc ngưng các là muốn thua định rồi. Hoàng hậu nương nương, thắng bại còn chưa tới cuối cùng thời điểm. Lao các chủ cười nói, vẻ mặt đạm nhiên. Phải không? Lần này Thanh Phong Đường nếu có thể đủ trị liệu hảo Hoàng thượng, ta liền sẽ nhiên Hoàng thượng đem các ngươi đều đuổi ra đi. Hoàng hậu nói xong liền đắc ý mang theo người hướng tới bên trong đi đến. Quá kiêu ngạo. Lao các chủ nhìn Hoàng hậu bóng dáng thấp giọng nói. Sư phụ không cần cùng nàng tranh chấp. Hoàng hậu nàng đem chúng ta coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, chúng ta hà tất muốn để ý tới đâu. Lục Trạm Y Lì cười nói. Lao các chủ gật đầu một cái, sau đó liền bắt đầu ho khan, nàng cảm giác hô hấp đều biến rồn rập. Lục Trạm Y Lì thấy được cái này tình huống lập tức đi tới nàng bên người, đỡ lấy nàng bắt đầu vì nàng chẩn trị. Sư phó, bệnh tình của ngươi tựa hồ lại nghiêm trọng, rốt cuộc là chuyện như thế nào, ngươi độc tố vẫn luôn đều tại thân thể chung. Lục Trạm Y kinh ngạc hỏi. Không tồi, ta vẫn luôn đều muốn đem này đó độc tố bài xuất đi, nhưng là vẫn luôn đều không có thành công. Lao các chủ một bên ho khan một bên nói. Sư phụ, làm ta giúp ngươi đem độc tố thanh trừ đi, bằng không ngươi sẽ càng thêm thống khổ. Lục Trạm Y lo lắng nhìn nàng. Lao các chủ đứng lên nói, không cần, ta chính mình thân mình ta nhất rõ ràng, ngươi hiện tại vẫn là đem tinh lực đều đặt ở vì Hoàng thượng trị liệu sự tình thượng đi. Lục Trạm Y Lì vẫn luôn nhìn Lao các chủ rời đi, nàng trong lòng rất là lo lắng, nhưng là lại không có cách nào thuyết phục nàng, trong lòng có nói không nên lời khó chịu. Tiểu thư, xe ngựa đều đã chuẩn bị tốt, Tam Hoàng tử làm ta mang theo ngươi từ Huyền Vũ môn bên kia đi. Linh Nhược ở Lục Trạm Y Lìa bên thai nhẹ giọng nói. Hảo! Ta đã biết. Lục Trạm Y Lìa hơi hơi gật đầu. Hai người hướng tới Huyền Vũ môn nhanh chóng đi lại, Tần Văn vẫn luôn nhìn đến hai người rời đi, hắn xoay người hướng tới Lục Trạm Y Lìa phòng đi đến. Hắn tránh đi mọi người nhạc tuyến, ở Lục Trạm Y Lìa trong phòng, tìm được rồi Đông Hải Minh Châu, cùng mấy quyển bút ký, nhìn trong tay đồ vật, hắn trong lòng hơi có do dự, nhưng là thực mau hắn đem tâm một hành, hướng tới bên ngoài bước nhanh rời đi. Lục Trạm Y Lìa ngồi ở trên xe ngựa, cảm giác được xe ngựa càng ngày càng sốc nảy, nàng đem mảnh sốc lên, thấy được bên ngoài đều là rừng cây, trong lòng có chút lo lắng. Tiểu thư, ngươi lại nhẫn mại một chút, thực mau liền sẽ tới rồi. Linh Nhược nhìn nàng an ủi nói. Lăng Linh ở tại như vậy địa phương sao? Nàng có thể thích ứng như vậy sinh hoạt sao? Lục Trạm Y Lìa lo lắng nói. Nơi này xác thật thực hẻo lánh, ta nghe nói thời điểm, cũng là như thế này tưởng, bất quá tựa hồ đây là nàng chính mình lựa chọn. Linh Nhược nhìn nàng gật đầu nói. Lăng Linh thật sự thay đổi rất nhiều, ta còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn đến nàng bộ dáng, nàng kia một thân kiểu tiểu thư bộ dáng, ở ta trong lòng vẫn luôn đều không có quên. Lục Trạm Y Lìa cười nói. Đúng vậy. Ta lúc ấy nhìn đến nàng thời điểm, thật đúng là thực chán ghét đâu. Còn có Hoàn Nhi. Hắn luôn là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Ha ha, bất quá hiện tại khá hơn nhiều Nga. Tiểu thư, ta trước nay đều không có nghĩ tới, chúng ta đều sẽ trở thành bạn tốt đâu. Linh Nhược gật đầu nói. Lăng Linh là một cái thực khổ người, ta vẫn luôn đều lo lắng nàng một người mang theo hài tử, về sau nên làm cái gì bây giờ. Lục Trạm Y Lìa thở dài một hơi nói. Cái này Lăng Linh quận chúa cũng thật sự không biết nàng cùng người nào đi gần, nếu là nàng không phải chính miệng nói hài tử không phải tam hoàng tử, thật đúng là nghĩ không ra người khác tới. Tiểu thư, sẽ là người nào a? Lăng Linh quận chúa còn tiếp xúc mặt khác nam nhân sao? Linh Nhược nháy đôi mắt tò mò hỏi. Cái này ta cũng không phải rất rõ ràng. Lần trước Lăng Linh là đi xanh thảm quốc, tính tính hài tử tháng, hẳn là ở xanh thảm quốc thời điểm, chẳng lẽ là... Lục Trạm Y Lìa đột nhiên sắc mặt đều đã xảy ra biến hóa. Lăng Linh từ trong phòng mặt đi ra, nhìn trong viện khoe khoang bãi đầy hoa tươi, cười nhìn Hoàn Nhi nói, này đó hoa đều là nơi nào tới a? Thật sự thật xinh đẹp. Tiểu thư, ngươi thích sao? Đây là ta vừa mới qua bên kia ngắt lấy, ta đem chúng nó đều loại ở trong sân mặt, mỗi ngày bồi chúng ta. Hoàn Nhi cười nói, ở đâu biên có nảy đó hoa đâu? Lăng Linh thực cảm thấy hứng thú hỏi. Liên ở bên kia, tiểu thư, ta mang theo ngươi qua đi đi. Hoàn Nhi đứng lên hướng tới phía trước chỉ vào nói. Xe ngựa truyền đến thanh âm, Hoàn Nhi đi rồi vài bước thấy được phía trước có xe ngựa sau, nàng rất là cảnh giác quay đầu lại nói, tiểu thư, ngươi đi vào, giống như có người tới. Phải không? Có người tới sao? Sẽ là người nào? Lăng Linh lo lắng sợ hãi nói. Ta hiện tại còn thấy không rõ lắm. Nếu là người xấu, ngươi liền trước chạy. Không được, ta không thể lưu lại ngươi một người. Lăng Linh kiên trì nói. Tiểu thư, không cần do dự, ngươi trước trốn đi đi. Hoàn Nhi sốt ruột nói. Lục Trạm Y cùng Linh Nhược xuống xe ngựa sau, nàng tựa hồ nhìn ra tình huống có chút không đúng, nàng lập tức hướng tới Lăng Linh hô một tiếng. Nghe được Lục Trạm Y thanh âm sau, Lăng Linh dừng bước, nàng xoay người, hướng tới phía trước đi, Hoàn Nhi giữ nàng lại tay nói, tiểu thư. Ngươi như thế nào đã trở lại? Không có việc gì, là Lục Trạm Y, là nàng tới. Lăng Linh cười gật đầu nói. Hoàn Nhi cũng thả lỏng canh gác, bồi Lăng Linh hướng tới phía trước đi đến, đến gần hậu quả nhiên thấy được Lục Trạm Y cùng Linh Nhược, hai người chính cười hướng tới phía trước đi tới. Sao ngươi lại tới đây? Lăng Linh kinh hỉ nhìn nàng nói. Ta hỏi qua Tam Hoàng tử, thật vất vả cầu hắn, làm ta tìm được cơ hội gặp ngươi. Ngươi có khỏe không? Lục Trạm Y cầm tay nàng lo lắng dò hỏi. Lăng Linh gật đầu cười nói, nơi này thực hảo, không khí cũng thực hảo, ở cũng thực thoải mái. Có thể nhìn đến ngươi như vậy vui vẻ, ta tâm cũng liền buông xuống. Lục Trạm Y gật đầu nói. Đi thôi, chúng ta đi vào nói. Hoàn Nhi đi hướng trà đi. Lăng Linh nhìn nàng nói. Hoàn Nhi lập tức đáp ứng gật đầu, Linh Nhược cũng cười đi theo hỗ trợ, Lục Trạm Y cùng Lăng Linh đi tới trong phòng. Nàng đánh giá cẩn thận chung quanh, phát hiện nơi này bố trí thực đầy đủ hết. Ta giúp ngươi nhìn xem. Lục Trạm Y Lìa nhìn Lăng Linh nói. Lăng Linh gật đầu đem thủ đoạn phóng tới nàng trước mặt, Lục Trạm Y thực cẩn thận vì nàng trần bệnh, Lăng Linh cũng thực lo lắng nhìn nàng biểu tình biến hóa, nhìn đến Lục Trạm Y lộ ra tươi cười sau, nàng cũng đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hai tử thực khỏe mạnh, hết thể đều thực hảo. Lục Trạm Y gật đầu nói, vậy là tốt rồi. Ta cũng cảm giác được hắn ở ta trong bụng ở trưởng thành, mỗi ngày buổi sáng nuốt bụng ta đều sẽ cảm giác được hạnh phúc. Lăng Linh cười nói, Lục Trạm Y đem tay phóng tới nàng trên bụng, sau đó qua lại vớt ve, trong lòng rất là cảm khái nói, kỳ thật ta thật sự hảo hâm mộ ngươi. Hâm mộ ta? Ta có cái gì hảo hâm mộ, hiện tại đều đã không nhà để về, còn có cái gì hảo hâm mộ? Lăng Linh cười lạnh nói, không. Ngươi biết không? Vừa mới ta nhìn đến ngươi trong nháy mắt, cảm thấy ngươi trên mặt toàn bộ đều là hạnh phúc, đây là ta nhìn không tới, cũng chưa từng có được đồ vật, ta tưởng đây là hài tử mang cho ngươi. Lục Trạm Y cảm khái nói. Lăng Linh gật đầu nói, không tồi. Đứa nhỏ này xác thật mang cho ta rất nhiều đồ vật, làm ta cảm giác được ta không phải một người, ta thực hạnh phúc. Đã từng ta biết chính mình hoài hài tử sau, ta thật sự muốn xóa sạch hắn, nhưng là thực mau ta liền từ bỏ loại này ý tưởng, hiện tại ta cảm thấy ngay lúc đó lựa chọn thật là sáng suốt. Lưu lại đứa nhỏ này, mặc kệ đứa nhỏ này có nên hay không tới, hắn đều đã đi tới cạnh ngươi. Không phải sao? Lục Trạm Y Lì ngẩng đầu nhìn nàng nói. Lăng Linh nhìn Lục Trạm Y Lì biểu tình, cười nói, ta biết ngươi muốn hỏi ta cái gì. Kỳ thật ta cũng không phải muốn giấu giếm, chỉ là ta cảm thấy nói ra cùng không nói tới không có gì khác biệt. Lăng Linh, đứa nhỏ này phụ thân hắn hẳn là ra tới bảo hộ các ngươi mẹ con, ngươi hiện tại vất vả như vậy bảo hộ đứa nhỏ này, hắn không nên trốn đi. Lục Trạm Y có chút nho nhỏ kích động. Lăng Linh lắc đầu nhìn nàng nói, không phải trốn tránh, có lẽ hắn căn bản là sẽ không biết. Lục Trạm Y nghe được những lời này sau, đôi mắt nháy mắt phóng đại vài lần, sau đó nhìn nàng dò hỏi, ngươi nói chính là có ý tứ gì, ngươi nói hắn căn bản cũng không biết ngươi sẽ mang thai sao. Chương 304 không có hiệu quả dược. Lăng Linh cười gật gật đầu, sau đó hướng tới cửa sổ đi đến. Lục Trạm Y lìa đi theo nàng phía sau tiếp tục hỏi, Lăng Linh, ngươi có thể hay không nói cho ta, người này là ai? Hắn không phải là Trịnh Hoành Ngôn đi. Lăng Linh vẻ mặt đạm nhiên gật gật đầu nói, ta đã sớm nghĩ đến, lấy ngươi thông minh, đã sớm hẳn là suy đoán tới rồi. Cho nên ta cũng không chuẩn bị gạt ngươi. Như thế nào sẽ? Các ngươi hai cái. Như thế nào sẽ đâu? Các ngươi chi gian không có quá nhiều giao thoa, này rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Lục Trạm Y lìa nghi hoặc nhìn nàng dò hỏi. Kỳ thật chuyện này cùng ngươi có rất lớn quan hệ, lúc ấy ta vì có thể chia rẽ ngươi cùng Lang Thiên Minh, cùng Trịnh Hoành Ngôn cùng nhau thương lượng quá biện pháp, có một lần chúng ta uống say, cho nên mới sẽ. Lục Trạm Y lìa về phía sau lui hai bước, nàng trong lòng rất là khổ sở, nguyên lai chuyện này lại là từ chính mình khiến cho. Bởi vì chính mình nàng thế nhưng làm Lăng Linh đã trải qua nhiều như vậy. Kỳ thật ta cũng thực hối hận lúc trước không nên phá hư các ngươi, nhưng là hiện tại đã không còn kịp rồi. Xuất hiện này đó ta cảm thấy là ông trời đối ta trừng phạt. Lăng Linh cười khổ mà nói. Không phải, là ta không nên xuất hiện, làm ngươi mất đi vốn nên thuộc về ngươi vị trí, còn làm ngươi thừa nhận nhiều như vậy. Lục Trạm Ý gì vẻ mặt tay này nói. Lăng Linh đem tay phóng tới tay nàng thượng an ủi nói, chuyện này cùng ngươi không có quan hệ, ngươi không cần như vậy tưởng. Có đứa nhỏ này làm ta cảm thấy thực hạnh phúc, kỳ thật ta hẳn là cảm ơn ngươi. Chính là, ngươi vì cái gì không nói cho Trịnh Hoành Ngôn, ngươi hẳn là trở thành nàng hoàng hậu. Lục Trạm Y Lì nhìn nàng thực trịnh trọng nói. Hoàng hậu? Sao có thể đâu? Hắn là xanh thẳm quốc hoàng thượng, ta phụ vương là sẽ không làm ta gả cho hắn. Như vậy hai cái liên hôn không phải một cái chuyện dễ dàng, hơn nữa ta đã không thích trong cung ngươi lừa ta gạt, ta chỉ là tưởng bình tĩnh sinh hoạt, đem hài tử mang đại. Cho nên hy vọng ngươi có thể vì chuyện này bảo mật, không cần nói cho hắn. Lục Trạm Y khẩn cầu nói, ngươi thật sự đã như vậy quyết định sao? Tương lai hài tử sau khi sinh, hắn sẽ không hỏi phụ thân sao? Ngươi lại muốn như thế nào cùng hắn giải thích đâu? Lục Trạm Y lo lắng dò hỏi. Đi một bước tính một bước đi. Ta hiện tại còn không có tưởng nhiều như vậy. Chỉ là hy vọng hắn có thể khỏe mạnh thì tốt rồi. Lăng Linh vuốt chính mình bụng nói. Ngươi như vậy chỉ là sẽ làm chính mình quá đến càng thêm khổ. Hiện tại Lăng Vương gia đã biết chuyện của ngươi. Hắn nơi nơi phái người tìm kiếm ngươi. Chỉ sợ thực mau là có thể đủ tìm tới nơi này. Lục Trạm Y Lìa nhìn nàng nói. Chuyện này ta đã biết. Cho nên ta cũng sẽ mau rời khỏi nơi này. Ngươi lại phải rời khỏi sao? Lục Trạm Y Lìa nhìn nàng dò hỏi. Đúng vậy, nơi này không phải an toàn nhất địa phương. Ta cùng Hoàn Nhi sẽ mau rời khỏi. Ta biết Tam Hoàng Tử vẫn luôn đều phái người đang âm thầm bảo hộ ta. Ta cũng không hy vọng liên lụy đến các ngươi. Cho nên về sau chúng ta khả năng gặp mặt cơ hội sẽ càng ngày càng nhỏ. Lăng Linh cười nói. Lăng Linh. Lục Trạm Y Lìa lo lắng nhìn nàng. Hảo. Lần này ngươi tới, chúng ta liền nói chút vui vẻ sự tình đi. Ngươi hiện tại đã là Vương Phi, cảm giác được làm Vương Phi thế nào? Lăng Linh lôi kéo tay nàng, ngồi xuống ghế trên hỏi. Vương Phi là một cái thực trầm trọng tên, ngươi nếu là muốn tiếp thu nó, liền phải chiến thắng hết thể trở ngại. Lục Trạm Y Lìa bất đắc dĩ nói. Ta biết, lần này ngươi cùng Tam Hoàng Tử ở bên nhau nhất định có rất nhiều nhân vì khó các ngươi đi. Hoàng thượng còn không có tiếp thu ngươi sao? Lăng Linh lo lắng dò hỏi. Muốn làm Hoàng thượng tiếp thu, này cũng không phải một việc đơn giản. Trước hắn bệnh tình có chút nghiêm trọng. Ta đang suy nghĩ biện pháp trị liệu hắn, không biết có thể hay không thành công. Lục Trạm Y Lìa bất đắc dĩ nói. Hoàng thượng bệnh đã thật lâu, lần này ngươi nhưng có nắm chắc trị liệu hảo hắn đâu. Nếu ngươi có thể đem Hoàng thượng bệnh chữa khỏi, ta tưởng Hoàng thượng nhất định sẽ tiếp thu ngươi. Lăng Linh cười nói. Hy vọng đi. Nhưng là ta cũng không có cái này tin tưởng. Cái này biện pháp là ta mẫu thân tự nghĩ ra, ta cũng là ở nàng lưu lại y thư nhìn thấy, còn không có trải qua thí nghiệm, không biết rốt cuộc có thể hay không. Trong lòng cũng thực lo lắng. Lục Trạm Y Lìa lắc đầu nói. Ta tin tưởng ngươi. Thời gian dài như vậy tới, những chuyện ngươi làm ta đều xem ở trong mắt, ta tin tưởng ngươi có thể làm được, Hoàng thượng cũng nhất định sẽ vui vẻ tiếp thu ngươi. Lăng Linh gật đầu thượng nói. Hy vọng có thể cùng ngươi nói giống nhau. Vậy là tốt rồi. Lục Trạm Y cười gật đầu nói. Hoàn Nhi cùng Linh Nhược đem đã chuẩn bị tốt nước trà tặng tiến vào. Sau đó cười nói. Hai vị tiểu thư, uống trà đi. Này trà hương vị thực thanh hương A. Lục Trạm Y nghe thấy một chút nói. Cái này chính là buổi sáng vừa mới thu thập trở về sương sớm hướng thao. Cho nên hương vị trở nên thực không giống nhau. Hoàn Nhi vội vàng giải thích. Lăng Linh cầm lấy cái ly cười nói, hiện tại ta cùng Hoàn Nhi mỗi ngày đều ở chỗ này ngươi, nhàn rỗi cũng không có gì sự tình, liền đến chỗ đi bộ, lộng một ít hiếm lạ cổ quái đồ vật. Cái này cha thật sự ngày thường uống không đến. Hương vị thật sự thực hảo. Lục Trạm Ý lìa gật đầu tán thưởng nói, nơi này hoàn cảnh thật sự thực không tồi, ta đi xuống xe thời điểm nhìn đến nơi này có sơn có thủy rất là thoải mái đâu. Lục Trạm Ý quay đầu nhìn chung quanh nói, đúng vậy. Lúc ấy ta cùng tiểu thư cũng là tìm rất nhiều địa phương, mới nhìn chúng nơi này, không chỉ có ẩn ấp, còn có rất nhiều cảnh đẹp. Hoàn Nhi gật đầu nói. Lăng Linh buông xuống trong tay cái ly nói, bằng không các ngươi cũng tới ta nơi này trụ đi, chúng ta bốn cái ở bên nhau sinh hoạt. Thế nào a? Nếu có thể, ta chính là cầu mà không được. Lục Trạm Y cười lớn nói. Chỉ sợ Tam Hoàng Tử sẽ điên mất đi. Lăng Linh dùng tay che miệng nói. Đúng vậy. Nói hắn, ta xem ta phải đi về. Lần này ra tới thời gian không thể quá dài, bằng không sẽ bị người hoài nghi. Lục Trạm Y Lìa đứng lên nói. Lăng Linh cũng vội vàng đứng lên, đi theo Lục Trạm Y phía sau nói, vậy ngươi muốn nhiều hơn cẩn thận. Yên tâm đi. Ta cho ngươi mang theo một ít an thai dược, ngươi phải nhớ kỹ đúng hạn uống. Lục Trạm Y Lìa đem tay phóng tới tay nàng thượng dặn dò nói. Lục Trạm Y Lìa lên xe ngựa sau. Thấy được Lăng Linh chính hướng tới chính mình với tay, nàng trong lòng xem như an tâm, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi nói động, làm Tần Võ mang theo mấy cái ám cung dũng sĩ bảo hộ ở chỗ này, như vậy ta mới có thể yên tâm. Tiểu thư, Tam Hoàng Tử đã phái nhiều như vậy người ở chỗ này, chúng ta lại phái người lại đây, có thể hay không quá dẫn nhân chú mục? Linh Nhược nhìn nàng nghi hoặc hỏi, cái này cũng là một vấn đề, vậy ngươi nói cho Tần Võ tiểu tâm một ít, đừng làm người phát hiện. Nếu không phải người ở chỗ này, trong lòng ta thật sự không bỏ xuống được, ta luôn là cảm giác sẽ có chuyện phát sinh. Lục Trạm Y Lìa vớt chính mình tay nói. Tốt, ta sẽ mau chóng thông chi Tần Võ, làm hắn lại đây. Tiểu thư, lần này Lăng Linh quận chúa không có chuyện, ngươi cũng có thể yên tâm, mấy ngày nay ta đều không có nhìn đến ngươi cười quá, thật là thực lo lắng ngươi. Linh Nhược bất đắc dĩ nói. gần nhất sự tình thật là không kịp nghĩ nhiều, trở thành vương phi cũng không phải kế hoạch của ta, ta có thể đi đến này một bước cũng là không có cách nào. Cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Ta vốn là muốn điều tra nương sự tình, kết quả lại không thể hiểu được trở thành vương phủ. Lục Trạm Y thở dài một hơi nói, có lẽ đây là phu nhân ở phù hộ tiểu thư, không phải sao? Tiểu thư có thể cùng người yêu ở bên nhau, là cỡ nào tốt sự tình đâu, phu nhân sự tình cũng thực mau liền sẽ điều tra rõ. Hôm nay ta liền sẽ đem Lan Nhi tìm tới. Tiểu thư vừa lúc nhìn xem nàng rốt cuộc trong lòng cất giấu cái dạng gì âm mưu. Lan Nhi. Lục Trạm Ý ghi nhìn nơi xa, nhẹ giọng nói nhỏ. Thanh Phong nhìn Đỗ Nhụy an ủi nói, sư muội, không cần như vậy không vui, thực mau như vậy nhật tử liền sắp kết thúc. Sư Minh. Như vậy nhật tử ta thật sự muốn chịu đủ rồi, cái này Lục Trạm Y Nhi, ta sớm muộn gì muốn đem nàng bầm thây vạn đoạn. Đỗ Nhụy tức giận nói, nàng hiện tại chính là chính phong cảnh thời điểm, chúng ta còn phải chờ đợi thời cơ. Thanh Phong cười nói, đúng rồi, sư minh, hôm nay ngươi không phải nói cái kia Tần Văn muốn tới sao? Như thế nào còn chưa tới đâu? Đỗ Nhụy đứng lên nói, hẳn là nhanh đi. Lần này cần là được đến Đông Hải Minh Châu. Như vậy hết thể đều phải dễ làm. Thanh Phong đắc ý cười. Đỗ Nhụy vừa muốn nói chuyện, liền thấy được trước mắt xuất hiện Tần Văn bóng dáng, nàng lập tức dùng ngón tay chỉ vào phía trước nói, tới, hắn tới, hắn tới. Tần Văn đi vào ngẩng đầu nhìn hai người, Thanh Phong cười duỗi tay nói, tới, ngồi xuống đi. Vừa mới phao trà. Các ngươi muốn đồ vật ta đều mang đến, hiện tại ngươi nên nói cho ta ai là giết hại phu nhân hung thủ. Tần Văn trừng mắt nhìn hắn hỏi. Không cần như vậy nóng nội, ngồi xuống, chúng ta chậm rãi nói. Thanh Phong một bên nói một bên đem cái ly đưa đến Tần Văn trước mặt, sau đó đổ một ly trà. Tần Văn nhìn hắn không có kiên nhẫn nói, ta đã bắt được Đông Hải Minh Châu, bất quá ngươi cần thiết muốn nói cho ta hung thủ là ai, nếu các ngươi có bất luận cái gì giả dối, như vậy ta đem sẽ không buông tha các ngươi. Đã sớm nghe nói Tần Văn võ công cao cường, cái này ta là đã biết. Cho nên ta chỉ biết lựa chọn cùng ngươi hợp tác, có thể hay không đem ngươi Đông Hải Minh Châu lấy ra làm ta nhìn xem, ta dám định một chút thật giả sau, lại nói cũng không mượn. Thanh Phong cười gật đầu. Tần Văn nhìn hắn một cái sau, đem Đông Hải Minh Châu từ trong lòng đem ra, sau đó mở ra bao ở bên ngoài tơ lụa, đem Đông Hải Minh Châu toàn bộ đều lộ ở bên ngoài. Thanh Phong cùng Đỗ Nhụy thấy được cái này Minh Châu sau, hai mắt đều tạm thả ra quan mang. Đỗ Nhụy gắt gao lôi kéo chính mình góc váy, hướng tới Minh Châu đi qua. Đây là trong truyền thuyết Đông Hải Minh Châu sao? Quá xinh đẹp, quá thần kỳ. Thanh Phong kinh ngạc nói. Đúng vậy. Ta còn là nghe nói qua, không nghĩ tới nhìn thấy thời điểm là cái dạng này thần kỳ. Đỗ Nhụy lộ ra kinh hỉ tươi cười. Thanh Phong duỗi tay qua đi sờ, nhưng là Tần Văn đem Đông Hải Minh Châu thu lên, nhìn hai người nói, hảo, cái này các ngươi đều thấy được. Cũng có thể nói đi. Thanh Phong ho khan một chút sau đó nhìn Đỗ Nhụy liếc mắt một cái, cười nói, cái này hung thủ chính là... Hung thủ. Đỗ Nhụy từ ống tay háo chung lấy ra tán nhanh chóng ném tới Tần Văn trước mặt, Tần Văn tức khắc liền hôn mê bất tỉnh. Thanh Phong cười lớn nói, ta như thế nào sẽ biết hung thủ là ai đâu? Nếu là biết, ta đã sớm đi tìm Lục Trạm Y Nhi. Đỗ Nhụy cười lớn nói, tiểu tử này thật đúng là thực hảo lừa a. Sư Minh. Ngươi này nhất chiêu thật là thật cao minh. Lúc này chúng ta phải tới rồi Đông Hải Minh Châu, này thật là thật tốt quá. Thanh Phong gật đầu nói. Chúng ta đây đem tiểu tử này xử lý như thế nào đâu? Đỗ Nhụy nhìn ngã trên mặt đất Tần Văn hỏi. Đem hắn quan đến trong mật thất mặt. Chúng ta hiện tại còn phải cẩn thận một ít, ngàn vạn không cần lộ tin thanh. Thanh Phong thấp giọng nói. Sư Minh, cái này Minh Châu liền phóng tới ta nơi này bảo quản đi. Đỗ Nhụy nhìn Thanh Phong cười đem Đông Hải Minh Châu ôm tới rồi trong lòng ngực. Thanh Phong nhìn nàng dặn dò nói, hảo, ngươi phải hảo hảo bảo quản, không cần tùy ý lấy ra tới, chờ cái này nổi bật đi qua, chúng ta mới có thể lại lấy ra tới. Yên tâm đi. Sư Minh, hết thảy đều bao ở ta trên người, nhất định sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Hoàng hậu nhìn trước mặt Bạch Sương nói, ngươi dược rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì Hoàng thượng dùng sau? Một chút hiệu quả đều không có. Hồi bẩm hoàng hậu nương nương, hoàng thượng tình huống khả năng so với ta tưởng muốn nghiêm trọng, ta sẽ tiến thêm một bước cấp hoàng thượng chẩn bệnh, mau chóng làm ra giải dược tới. Bạch Sương túi lầu nói. bổn cung chính là không có như vậy nhiều thời giờ chờ ngươi, ngươi phải biết rằng, hiện tại hoàng thượng không thể có việc. Hoàng hậu lạnh mặt nói, là, thỉnh hoàng hậu nương nương yên tâm, Bạch Xương nhất định sẽ tận lực. Hiện tại Lục Trạm Y Lìa đã trở thành vương phi, tam hoàng tử bên kia, ngươi nhất định phải nghĩ nhiều chút biện pháp. Hoàng hậu nhìn nàng lông mày hơi hơi run rẩy một chút. Bạch Xương minh bạch. Thỉnh hoàng hậu nương nương yên tâm, Bạch Xương đã có kế hoạch. Bạch Xương gật đầu nói. Nếu ngươi đã có kế hoạch, liền đừng làm bổn cung chờ lâu lắm. Ngươi là biết đến, cần thiết diệt trừ tam hoàng tử, bổn cung mới có cơ hội bồi dưỡng bổn cung cháu trai. Hoàng hậu nhẹ giọng nói. Bạch Xương minh bạch. Hoàng hậu duỗi một chút tay, sau đó nhìn bên cạnh cung nữ nói, bổn cung mệt mỏi, muốn đi nghỉ ngơi, các ngươi đều lui ra đi. Mọi người đều cúi đầu hành lễ lui đi ra ngoài. Linh Nhược mang theo Lan Nhi đi tới Lục Trạm Y Lìa trước mặt, Lan Nhi nhìn trước mặt Lục Trạm Y Lìa, ánh mắt trở nên có chút lập lòe. Lục Trạm Y Lìa vẫn luôn đều nhìn chăm chú vào nàng, sau đó nhìn nàng cười nói, Lan Nhi tỷ tỷ, ngồi xuống đi. Tham kiến Vương Phi. Lan Nhi cúi đầu hành lễ nói. Lan Nhi tỷ tỷ, ngươi hà tất nhiều như vậy lễ đâu. Lại đây ngồi ngồi đi. Lục Trạm Y Lìa nhìn nàng cười nói. Không biết Vương Phi lần này tìm ta là sự tình gì. Lan Nhi như cũ cúi đầu. Lục Trạm Y Lìa đổ một ly trà phóng tới nàng trước mặt cười nói. Lan Nhi tỷ tỷ, ta nghe Linh Nhược nói lên ta nương sự tình. Nghe nói ngươi giúp chiếu cố rất lớn. Liên hệ một vị trong cung lão nhân. Lần này ta là cố ý muốn cảm tạ ngươi. Lan Nhi nghe được những lời này, biểu tình trở nên thực xấu hổ. Nàng chớp vài cái đôi mắt sau nói, đúng vậy, ta xác thật liên hệ trong cung lão ma ma, chẳng qua chuyện này đều là lão ma ma nói, cũng không quan chuyện của ta. Ta nghe được lão ma ma nói qua, nàng là Ngọc Quý Phi bên người cung nữ, nhưng là ta đi tìm vị này ma ma thời điểm, nàng cũng không tại chỗ, ta muốn đi xem nàng. Lan Nhi tỷ tỷ có thể hay không mang ta qua đi nhìn xem nàng. Ta muốn hôn tự hỏi hỏi nàng. Lục Trạm Y Lìa nhìn chằm chằm nàng đôi mắt nhìn. Chương 305 Đông Hải Minh Châu. Cái này lão ma ma, nàng đã ra cung, hoàng hậu nương nương đã phê chuẩn nàng về quê. Ta hiện tại cũng tìm không thấy nàng. Lan Nhi tránh né chạm đất Trạm Y Lìa ánh mắt nói. Lục Trạm Y Lìa cười một chút sau đó nhìn nàng nói, nguyên lai là như thế này a. Kia thật là đáng tiếc. Tới, Lan Nhi tỉ tỉ uống ly trà. Lan Nhi nghĩ Lục Trạm Y khả năng sẽ hỏi mặt khác vấn đề, trong lòng liền nhịn không được khẩn trương lên, nàng nắm chặt trong tay cái ly, mồm to uống lên lên. Lục Trạm Y nhìn nàng uống xong sau đó nhìn Lan Nhi nói, ta nghe cái này lao ma ma thời điểm là ta nương chính mình sai, mới có thể chiêu đến họa sát thân, chính là ta muốn biết, này rốt cuộc là ai làm cái này lao ma ma nói lời này. Lan Nhi nghe thế câu nói sau, đôi mắt mở thật to, nàng vội vàng giải thích nói, cái này là ta cũng là nghe lão ma ma nói, cũng không phải có bất luận kẻ nào nói cho. Lục Trạm Y cười lạnh đứng lên hướng tới phía trước đi rồi vài bước nói, phải không? Như vậy vì cái gì ta tra biến cung nhân hồ sơ, cũng không có về cái này lão ma ma bất luận cái gì tin tức, hơn nữa nàng cũng không có về quê, người này liền trống rông biến mất, còn có. Ngọc Quý Phi năm đó bên người cùng nữ sớm đã chết, nàng ở Ngọc Quý Phi ly thế sau không lâu liền sinh bệnh đã chết. Chẳng lẽ cái này lão ma ma có thể chết mà sống lại sao? Lan Nhi tỷ tỷ, cái này lão ma ma không phải ngươi tìm được sao? Như vậy ngươi có thể cùng ta giải thích rõ ràng này sở hữu vấn đề sao? Lan Nhi tay đều đi theo run rẩy lên, nàng gắt gao nắm lấy quần áo váy, sau đó lắc đầu nói, Vương Phi nương nương, ta thật sự không biết. Những việc này ta đều không rõ ràng lắm. Là cái này lão ma ma cùng ta nói, đều là nàng nói, ta cũng là mới có thể tin tưởng, ta cũng không biết nàng là giả. Nhìn Lan Nhi như cũ rảo biện bộ dáng, Lục Trạm Y lắc đầu nói, nhìn dáng vẻ ngươi vẫn là không chịu nói thật, ngươi vừa mới uống xong đồ vật ta đã hạ kịch độc, nếu là bất hòa ta nói thật, như vậy cái này độc liền không có thuốc nào chữa được. Chỉ sợ ngươi sẽ chịu không nổi ngày mai buổi sáng. Cái gì? Ngươi hạ độc. Ngươi lại là như vậy ngon độc. Lan Nhi không thể tin được nhìn Lục Trạm Y Lìa, nàng hoảng sợ đôi mắt đều biến rất lớn. Linh Nhược đi tới nàng trước mặt cười lạnh nói, tiểu thư nhà ta lần nữa cho ngươi cơ hội, nhưng là ngươi lại không hiểu đến quý trọng, thế nhưng dùng như vậy biện pháp tới lừa gạt ta, thật là quá đáng giận. Tiểu thư. Không cần để ý tới nàng, nàng nên trúng độc chết. Lan Nhi dùng tay ôm bụng, nàng cảm giác toàn thân đều là ma, nàng biết chính mình đã trúng độc, trong lòng sợ hãi vạn phần, nàng lập tức quỳ gối trên mặt đất khóc lóc nói, Vương Phi nương nương, cầu xin ngươi tha ta. Ta cũng là không có cách nào. Cầu xin ngươi. Lục Trạm Y liền ném ra tay nàng hoàn toàn không để ý tới nàng lời nói, lúc này Linh Nhược đi tới nàng bên người kéo tay nàng nói, ngươi tốt nhất vẫn là đem ngươi biết đều nói ra, tiểu thư nhà ta độc chính là không người có thể giải, liền tính ngươi tưởng trở về tìm cứu binh, chỉ sợ đều đi không ra cái này nhà ở. Lam Nhi nghe đến mấy cái này càng thêm sợ hãi lên, tay nàng đều đi theo run rẩy, nàng gắt gao lôi kéo Linh Nhược tay nói, cầu xin ngươi, ta cũng chỉ là một tiểu nhân vật, một cái cung nữ, ta đều là thân bất do kỷ, cầu xin ngươi giúp ta cùng Vương Phi nương nương cầu tình. Hiện tại ta chính là không giúp được ngươi, có thể trợ giúp ngươi chỉ có chính ngươi. Linh Nhược nói xong liền đứng lên. Lan Nhi khóc lóc bỏ tới rồi Lục Trạm Y Lìa trước mặt, sau đó lôi kéo Lục Trạm Y Lìa góc áo nói, Vương Phi cầu xin ngươi. Ngươi muốn biết cái gì, ta đều nói cho ngươi, chỉ cần ngươi có thể buông tha ta, ta đã sớm không nghĩ ở chỗ này trong cung sinh sống. Cầu xin ngươi. Lục Trạm Y Lìa cúi đầu nhìn nàng, khoe miệng lộ ra một tia tươi cười nói, vậy ngươi liền đem chúng ta lần trước rời đi trong cung sau, rốt cuộc đã xảy ra cái gì, ngươi trước sau biến hóa, ta đã sớm đã phát hiện, rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì. Lan Nhi ngồi xuống trên mặt đất, chậm rãi bật hơi nói, ngươi đem ta độc giải lúc sau, hoàng hậu nương nương thực mau liền điều tra ra ta trộm ăn giải dược, hơn nữa biết chuyện của chúng ta, hoàng hậu nương nương thực tức giận, đem ta đánh vào thiên lao, ta vẫn luôn đều ở thiên lao chung, thẳng đến nửa tháng trước mới bị thả ra. Hoàng hậu nương nói phải cho ta thứ tội cơ hội. Chính là làm ngươi tiếp tục cùng ta hợp tác, sau đó lầm đạo ta, vũ nhục ta nương sao. Lục Trạm Y tức giận nói. Ta không phải cố ý muốn làm như vậy, này đó đều là Bạch Đường chủ ý, là nàng cho ta ra chủ ý. Kỳ thật ta cũng không muốn làm như vậy, nhưng là ta đã phục hoàng hậu nương nương cấp độc. Nếu ta không làm như vậy phải không đến giải dược, ta liền sẽ thống khổ mà chết. Lan Nhi dùng tay che lại ngực nói. Hoàng hậu nương nương làm ngươi lầm đạo ta, rời đi ta lực chú ý. Nàng chính là hại ta nương hung phạm. Đúng hay không? Lục Trạm Y Lìa nhìn nàng hỏi. Lan Nhi gật đầu nói, chuyện này ta cũng không phải thập phần khẳng định. Hoàng hậu nương nương cũng không có nói quá nói như vậy, nhưng là nàng biết ngươi cố nghiên nếu nữ nhi sau, trong lòng thực sợ hãi. Ta có thể xem ra tới, hơn nữa nàng ở ngươi chung quanh xếp vào rất nhiều nhãn tuyến, muốn nắm giữ ngươi hết thảy. Ha ha. Cùng ta tưởng giống nhau, cái này hoàng hậu nương nương quả nhiên là một cái không an phận người, làm người thật sự rất muốn cười. Lục Trạm Y Lìa thân mình về phía sau dựa vào nói. Đây là ta biết đến, nên nói đều đã nói. Vương Phi nương nương cầu xin ngươi. Lưu lại ta mệnh đi. Ta cũng là thân bất do kỷ. Lan Nhi khẩn cầu nói. Lục Trạm Y Lìa quay đầu cho Linh Nhược một ánh mắt, Linh Nhược từ ống tay háo chung lấy ra một cái màu đen thuốc viên đưa đến tay nàng chung nói. Cái này chính là giải dược. Lan Nhi tưởng đều không có tưởng, lập tức đem thuốc viên đưa đến trong miệng. Lục Trạm Y Lìa nhìn nàng nói, hôm nay ngươi không có nhìn đến quá ta, ta cũng không có nhìn đến quá ngươi. Ngươi minh bạch sao? Ta biết. Ta biết. Lan Nhi lập tức gật đầu, sau đó hướng tới bên ngoài bước nhanh chạy tới. Linh Nhược nhìn nàng vội vàng rời đi, đi tới Lục Trạm Y Lìa bên người nói, tiểu thư, khiến cho nàng như vậy rời đi sao? Nàng đã bán đứng tiểu thư, chẳng lẽ còn có lưu trữ nàng sao? Tiểu thư không thể đối nàng quá nương tay. Lưu trữ nàng, ta cũng đẹp rõ ràng hoàng hậu dụng ý, hiện tại chúng ta ở ngoài chỗ sáng nàng ở trong tối, ta dùng thấy rõ ràng nàng, nhất định phải tưởng một ít biện pháp. Lục Trạm Y Lìa lắc đầu nói, không nghĩ tới hoàng hậu nương nương tâm kế sâu như vậy, thiếu chút nữa lầm đạo ta. Tiểu thư vẫn là ngươi thông minh a, thế nhưng làm nhiều như vậy điều tra. Linh Nhược dựng lên ngón cái nói, ta đã sớm đã chụp tần đánh vo nghe xong, hắn tìm được rồi năm đó Ngọc Quý Phi bên người cùng nữ Huyên Ương muội muội, ta đã gặp qua nàng, là nàng nói cho ta những việc này, Huyên Ương ở Ngọc Quý Phi rời đi sau liền không thể hiểu được sinh bệnh đã chết, ta cảm thấy chuyện này hẳn là Hoàng hậu nương nương làm. Nàng vẫn luôn đều coi Ngọc Quý Phi vì cái đinh trong mắt, nàng là sẽ không bỏ qua Ngọc Quý Phi bên người bất luận cái gì một người. Tiểu thư, ngươi nói quá đúng. Lần này càng thêm có thể phán đoán ra chính là hoàng hậu hại phu nhân. Linh Nhược gật đầu nói. Hiện tại chúng ta muốn điều tra rõ Ngọc Quý Phi nguyên nhân chết, liền có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm được hại ta nương người. Lục Trạm Y Lìa gật đầu nói. Linh Nhược sáng sớm thượng lên rất sớm, hầu hạ sau Lục Trạm Y Lìa nàng liền tưởng ở trong sân mặt nghỉ ngơi trong chốc lát, đột nhiên cảm giác được chung quanh co không giống nhau phòng, nàng vội vàng làm lên, đi được tới rồi sân góc chỗ. Tần Võ, ngươi như thế nào lại tới nữa a? Linh Nhược nháy đôi mắt nhìn hắn nói. Ta có chuyện muốn cùng tiểu thư bẩm báo. Tiểu thư ở nơi nào a? Tần Võ nhỏ giọng nói. Ngươi xuống dưới đi, nơi này không có người khác. Linh Nhược hướng tới hắn vây tay nói. Tần Võ nhanh chóng nhảy xuống tới, hắn đi tới Linh Nhược trước mặt nói. Tiến cung một lần thật đúng là chính là lao lực, ta vừa mới muốn đi tìm ta ca, như thế nào không có nhìn đến hắn a? Không biết ta. Ta hai ngày này cũng không có nhìn đến hắn. Có phải hay không đi chấp hành cái gì nhiệm vụ a? Linh Nhược lắc đầu nói. Có lẽ là, hiện tại sự tình thực khẩn cấp, là về Lăng Linh của chúa, ngươi nhanh lên mang ta đi thấy tiểu thư đi. Tần Võ sốt ruột nói. Lăng Linh của chúa? Làm sao vậy? Xảy ra chuyện sao? Linh Nhược quan tâm hỏi. Tần Võ vừa mới gật đầu liền nghe được tới rồi môn bị mở ra thanh âm, hắn thấy được Lục Trạm Y từ trong phòng đi ra, sốt ruột hỏi. Lăng Linh làm sao vậy? Đã xảy ra sự tình gì sao? Tiểu thư, Lăng Linh quận chúa đã bị vương gia phát hiện, hiện tại đã bị đưa tới Lăng Vương phủ, ta cảm giác Lăng Linh quận chúa tình cảnh sẽ rất khó. Nhìn đến Lăng Vương gia bộ dáng, sắc mặt đặc biệt khó coi. Tần Võ lo lắng nói, không nghĩ tới vẫn là chậm một bước, bị vương gia phát hiện. Ta hiện tại liền đi xem Lăng Linh. Lục Trạm Y hướng tới bên ngoài đi đến. Linh Nhược vội vàng kéo tay nàng nói, tiểu thư, ngươi như vậy đi sẽ không nhìn thấy Lăng Linh quận chúa, ngươi tưởng à, Lăng Vương gia nhất định đem nàng nuốt lại, sẽ không làm bất luận kẻ nào nhìn đến nàng, ngươi đi cũng là uổng phí à. Nghe được Linh Nhược nói sau, Lục Trạm Y cũng cảm thấy có chút đạo lý, nàng ở trong sân mặt qua lại đi lại, nghĩ các loại khả năng biện pháp. Tần Võ, ngươi hiện tại tiếp tục đi Lăng Vương phủ, nghĩ cách điều tra tình huống bên trong. Nếu có thể có Lăng Linh tin tức liền lập tức nói cho ta. Lục Trạm Y Lìa nhìn nàng nói. Là. Tần Võ gật đầu nói. Tần Văn đâu, làm Tần Văn cũng đi theo ngươi cùng đi tìm hiểu. Lục Trạm Y Lìa ngẩng đầu nói. Ta ca hắn, ta vừa mới tới thời điểm cũng không có tìm được hắn, tiểu thư không có phái ta ca đi ra ngoài sao. Tần Võ nghi hoặc hỏi. Không có a. Tần Văn đi nơi nào? Chẳng lẽ là Tam Hoàng tử an bài hắn đi nơi khác sao? Không nên a. Lục Trạm Y thì lẩm bẩm. Tam Hoàng tử. Tiểu thư, ta đi hỏi một chút đi. Linh Nhược nhìn nàng dò hỏi. Lục Trạm Y gì còn không có nói chuyện liền thấy được Lang Thiên Minh mang theo mấy cái thị vệ xuất hiện. Hắn nhìn Lục Trạm Y thì nói, không cần, Tần Văn không ở ta nơi này. Ta cũng ở nơi nơi tìm hắn. Mọi người đều thực kinh ngạc. Hiện tại Tần Văn thế nhưng đã không có tung tích, Lục Trạm Y đi lại hắn trước mặt nói, sao có thể? Tần Văn luôn luôn đều ổn thỏa, sẽ không đột nhiên rời đi, chẳng lẽ là có sự tình gì? Cái này ta cũng không phải rất rõ ràng, bất quá theo ta được biết Tần Văn tựa hồ cùng Thanh Phong có liên hệ. Lang Thiên Minh nhìn Lục Trạm Y nói, sẽ không, ta cái ca như thế nào sẽ cùng Thanh Phong có liên hệ đâu? Này căn bản là không có khả năng. Tần Võ lập tức phản bác nói. Linh Nhược lôi kéo Tần Võ sinh sợ hắn sẽ quá mức với kích động, vội vàng ngăn cản nói, ngươi nghe các chủ tử nói, chứ không nên gấp gáp à. Ta ca hiện tại không thấy, ta như thế nào có thể không nóng nảy đâu. Tần Võ kích động nói. Lục Trạm Y Lìa nhìn Lang Thiên Minh, nàng biết Lang Thiên Minh sẽ không dễ dàng làm ra bất luận cái gì phán đoán, nàng nhìn Lang Thiên Minh nói, có phải hay không ngươi đã biết cái gì? Ngươi nói thẳng xuất hiện đi. Lang Thiên Minh quay đầu nhìn bên cạnh thị vệ liếc mắt một cái, thị vệ hướng tới Lục Trạm Y phương hướng đi tới, hành lễ sau nói, Vương Phi nương nương, có một ngày ta trực đêm, xác thật thấy được Tần Văn cùng Thanh Phong ở bên nhau gặp mặt, hơn nữa Tần Văn thần sắc thực khẩn trương. Lục Trạm Y hơi hơi gật đầu, nàng nhìn Lang Thiên Minh nói nhìn dáng vẻ, Tần Văn mất tích cùng Thanh Phong có rất lớn quan hệ. Ta cũng là như vậy tưởng, cho nên ta đã phái người qua đi tìm hiểu. Hẳn là thực mau sẽ có tin tức. Lang Thiên Minh đi tới nàng trước mặt giữ nàng lại tay an ủi nói. Ta ca như thế nào sẽ cùng Thanh Phong ở bên nhau, chuyện này không có khả năng, sao có thể. Tần Võ lắc đầu như cũng là không thể tin được này đó. Lục Trạm Y Lìa nhìn Linh Ngược nói, ngươi đem Tần Võ dẫn đi, làm hắn cảm xúc tận lực bình tĩnh một chút. Lang Thiên Minh bồi Lục Trạm Y Lìa đi vào phòng, Lục Trạm Y Lìa quay đầu nhìn hắn hỏi, ngươi có phải hay không có chút lời nói vừa mới không có phương tiện nói à? Ngươi hiện tại thật là càng ngày càng hiểu biết ta. Lang Thiên Minh vui vẻ nở nụ cười nói, hảo, ta hiện tại chính là không có thời gian dỗi cùng ngươi nháo, nhanh lên nói cho ta đi. Rốt cuộc Tần Văn đã xảy ra sự tình gì? Lục Trạm Y Lìa biểu tình biến nghiêm túc lên. Tần Văn tựa hồ cùng Thanh Phong có cái gì hiệp nghị, hiện tại Tần Văn đột nhiên mất tích, ta tưởng hẳn là hắn trúng hắn kế. Lang Thiên Minh phân tích nói, Tần Văn cùng Thanh Phong có hiệp nghị, cái này đầu gỗ như thế nào sẽ cùng Thanh Phong có liên hệ, rốt cuộc trung gian ra cái gì vấn đề? Tần Văn hắn rốt cuộc ở nơi nào a? Lục Trạm Y Lìa nhìn bên ngoài lo lắng nói. Một thùng nước lạnh bát lại đây, Tần Văn mở mắt, Đỗ Nhụy nhìn mở to hai mắt nhìn hỏi, ngươi cho ta Đông Hải Minh Châu thế nhưng là giả, ngươi thật to gan, cũng dám lừa gạt chúng ta. Tần Văn cười lạnh nói, các ngươi không phải đồng dạng cũng lừa gạt sao? Chúng ta cũng thế đi. Ha ha, ta hiện tại nhưng không có công phu cùng ngươi nói này đó. Ngươi phải biết rằng, ngươi hiện tại chính là ở trong tay của ta, muốn chạy thoát. Cần thiết muốn cho ta đồng ý. Đỗ Nhụy nhìn hắn tức giận nói. Ngươi cho rằng ta sẽ đáp ứng ngươi như vậy yêu cầu sao? Ngươi làm ta ăn trộm tiểu thư Đông Hải Minh Châu, ta sao có thể bị phán tiểu thư nhà ta, này thật là thiên đại vui lùa. Thần Văn cười nói. Hảo! Ta làm ngươi cười, ngươi tới, đem hắn cho ta treo lên, ta muốn cho hắn biết, cùng ta đối nghịch kết cục. Đỗ Nhụy dùng tay chỉ Tần Văn hô. Thực mau liền xuất hiện hai người đem Tần Văn phóng tới trên giá trói lại lên. Đỗ Nhụy vẫn luôn mang theo cười nhìn Tần Văn, nàng cầm lấy bên cạnh roi đi tới Tần Văn trước mặt, sau đó bắt đầu huy động roi ra. Ngươi hiện tại muốn chịu đem Đông Hải Minh Châu giao ra đây, liền có thể không cần chịu này đó ra thịt khổ. Đỗ Nhụy nhìn hắn nói, Tần Văn hoàn toàn đều không có để ý tới nàng, chỉ là nhìn phía trước hoàn toàn đều không có bất luận cái gì tưởng nói chuyện ý tứ. Giờ phút này Đỗ Nhụy đã thực tức giận, nàng huy động trên tay roi ra, sau đó nhanh chóng quất đánh. Tần Văn một tiếng đều không có hô lên tới, như vậy Đỗ Nhụy càng thêm sinh khí, nàng càng ngày càng dùng sức. Chương 306 cơ quan. Tần Văn nhìn Đỗ Nhụy chỉ là vẫn luôn cười, Đỗ Nhụy càng là dùng sức, hắn tiếng cười chính là càng lúc càng lớn. Thanh Phong đi đến, thấy được Đỗ Nhụy ở đánh Tần Văn bộ dáng, trong lòng tuy rằng thực tức giận, nhưng là hắn thực mau kéo lại Đỗ Nhụy tay. Sư Minh, ngươi không cần lo cho ta. Ta hôm nay phải hảo hảo giáo huấn hắn một chút. Đỗ Nhụy tức giận nói, ngươi đã đánh thật lâu. Không cần đem hắn đánh chết, ta lưu trữ hắn còn chỗ hữu dụng đâu. Thanh Phong lạnh mặt nói, Đỗ Nhụy nghe được Thanh Phong nói sau, bất đắc dĩ buông lỏng tay ra, sau đó mở to hai mắt nhìn nói, hôm nay ta tạm tha ngươi. Nhưng là, ta sẽ không buông tha ngươi. Thanh Phong nhìn Tần Văn nói, ngươi đối với ngươi chủ tử thật đúng là rất trung tâm. Nhưng là ngươi chủ tử tựa hồ căn bản là không có hứng thú của ngươi. Chẳng lẽ ngươi muốn như vậy vẫn luôn đĩnh sao? Một chút đều không để bụng sao? Ngươi không cần cùng ta nói này đó, mặc dù ngươi cùng ta nói, ta cũng sẽ không tin tưởng ngươi theo như lời. Ta sẽ không phản bội tiểu thư nhà ta. Tuyệt đối sẽ không. Thần Văn trừng mắt nói. Hảo! Hảo cốt khí! Ta liền rất là thích ngươi như vậy cá tính. Thanh Phong cười lớn nói. Sư Minh, chẳng lẽ ngươi liền chuẩn bị như vậy thả hắn sao? Hắn chính là không có được đến Đông Hải Minh Châu, chúng ta không thể lưu lại hắn. Đỗ Nhụy nhìn hắn hỏi. Hiện tại Lục Trạm Y Lìa đã bắt đầu tìm kiếm hắn, ta muốn lưu trữ hắn làm cuối cùng lợi thế. Trước đem hắn nhốt ở nơi này, đừng làm bất luận kẻ nào thương tổn hắn. Thanh Phong nói khẽ với Đỗ Nhụy nói. Hảo! Ta đã biết. Đỗ Nhụy bất đắc dĩ gật đầu nói. Sư phụ hôm nay làm chúng ta đều qua đi. Chúng ta hiện tại đi thôi. Thanh Phong đứng lên nói. Đỗ Nhụy cùng Thanh Phong đi vào đi sau thấy được Lục Trạm Y Lìa đang ở nơi đó. Trong lòng tức khắc có chút khó chịu. Thanh Phong cười đi rồi quá. Cùng Đỗ Nhụy cùng nhau túi đầu thỉnh an. Sư phụ, không biết ngươi tìm ta cùng sư muội tới là vì chuyện gì? Thanh Phong nhìn lão các chủ hỏi. Hoàng thượng hiện tại bệnh tình yêu cầu dùng kim châm thứ huyệt. Ta tìm các ngươi tới. Chính là thương lượng chuyện này. Lao các chủ trầm giai nói. Kim châm thứ huyệt. Cái này không phải sớm đã thất truyền sao? Chúng ta Ngọc Ngưng các người còn có người sẽ sao? Đỗ Nhụy kinh ngạc nhìn Lao các chủ hỏi. Thanh Phong lập tức xoay người nhìn Đỗ Nhụy nói, nhất định là sư phụ tìm về thất truyền đã lâu bí tịch. Còn không nhanh lên chúc mừng sư phụ. Đỗ Nhụy vội vàng túi lầu nói, đúng vậy đúng vậy. Chúc mừng sư phụ. Lao các chủ vươn tay, sau đó nhìn hai người nói, không. Lần này không phải ta tìm được rồi thất truyền đã lâu tuyệt kỹ, mà là Lả Lướt tìm được, lần này cũng là nàng phải vì hoàng thượng trị liệu. Cái gì? Lục sư muội. Đỗ Nhụy hoảng sợ nói. Thanh Phong vội vàng lộ ra tươi cười nói, nga. Nguyên lai là lục sư muội a. Thật là thật tốt quá, chúc mừng sư muội. Sư muội quả nhiên là không giống bình thường. Đa tạ Thanh Phong sư huynh. Lục Trạm Y dịch túi lầu nói. Hiện tại nhân gia đã là vương phi. Sư huynh, chúng ta không nên lại kêu sư muội. Đỗ Nhụy âm dương quái khí nói. Cũng không phải là, ngươi nhìn xem ta cái này trí nhớ. Thật là quá thất lễ. Thanh Phong vội vàng cười theo dung nói. Hảo! Các ngươi không cần ở chỗ này khách khí, hiện tại chúng ta ở Ngọc Ngưng Các, hết thể sự tình đều phải dựa theo Ngọc Ngưng Các quy củ tới làm. Hiện tại thân thể của ta cũng không tốt, chuẩn bị đem Ngọc Ngưng Các giao cái các ngươi trong đó một người. Nếu lần này các ngươi ai có thể đủ đem Hoàng thượng trị liệu hảo, về sau Ngọc Ngưng Các liền giao cho ai? Nghe được những lời này sau Thanh Phong cùng Đỗ Nhụy biểu tình đều trở nên thực khẩn trương. Đỗ Nhụy đem ánh mắt di động tới rồi Lục Trạm Y ở trên người, sau đó lại nhìn Thanh Phong. Thanh Phong biểu tình vẫn luôn đều thực chấn định, hắn nhìn Lao các chủ nói, sư phụ, Hoàng thượng bệnh tình vẫn luôn đều rất nghiêm trọng, không phải đã có Thanh Phong đường ở trị liệu sao? Chẳng lẽ là các nàng cũng trị liệu không được Hoàng thượng sao? Thanh Phong đường hiện tại đã thất bại. Lần này Hoàng thượng thực tức giận, chúng ta cần thiết phải bắt được này cuối cùng cơ hội. Ta hy vọng các ngươi ba người có thể tận các ngươi cố gắng lớn nhất tới trị liệu hoàng thượng. Lao các chủ nhìn ba cái nói. Sư phó xin yên tâm, chúng ta vài người đều sẽ tận lực trị liệu hoàng thượng, mặc kệ dùng cái gì phương pháp. Hiện tại lục sư muội đã bị kim châm thứ huyệt pháp môn, ta tưởng cái này về sau các chủ vị trí chính là sư muội, ta nguyện ý phụ tá sư muội. Thanh Phong cười nói. Lục Trạm Y Lìa nhìn Thanh Phong lập tức cười nói, Thanh Phong sư huynh làm ngươi chê cười. Ta chỉ là muốn dùng phương thức này tới trị liệu hoàng thượng, cho nên mới sẽ cùng sư phụ nói ra, ta cũng không có nắm giữ kim châm thứ huyệt kỹ xảo, cho nên muốn cùng sư huynh cùng sư tỷ nghiên cứu. Sư muội quá khiêm tốn. Sư muội thiên phú đều là rõ như ban ngày, về sau còn thỉnh sư muội nhiều hơn chiếu cố. Thanh Phong như cũ mang theo tươi cười nhìn Lục Trạm Y Lìa. Lần này ta cũng như vậy tưởng, này kim châm thứ huyệt không phải một cái sự tình đơn giản. Ngọc Ngưng Các sớm đã thất truyền, hiện tại yêu cầu các ngươi cộng đồng tới đem nó tìm trở về. Lao các chủ nhìn ba người nói. Sư phụ yên tâm, ta chờ nhất định tận lực. Thanh Phong nhìn Lao các chủ nói. Lục Trạm Y lìa đi theo Thanh Phong cùng Đỗ Nhụy đi ra, Đỗ Nhụy đi tới Lục Trạm Y trước mặt nói. Vương Phi, không biết ngươi hiện tại kim châm thứ huyệt đã tới rồi cái nào giai đoạn, chúng ta nên như thế nào theo ngươi học tập đâu? Đỗ sư tỷ, lời này nghiêm trọng. Ta chỉ là lược đã hiểu một ít ra lông mà thôi, chỉ là muốn biết cái này biện pháp có thể hay không, sư phó lần này muốn dùng cái này biện pháp. Năm đó ta nương lưu lại y thư chung cũng chỉ bất quá là hời hợt nhắc tới mà thôi, cũng không có càng vì kỹ càng tỉ mỉ biện pháp. Nga! Nguyên lai là như thế này. Kia nếu có cái gì yêu cầu liền đại có thể cùng chúng ta nói, chúng ta đều sẽ giúp ngươi. Thanh Phong gật đầu nói. Đa tạ. Nhìn Thanh Phong cùng Đỗ Nhụy rời đi sau, Lục Trạm Y hướng tới phía trước đi rồi vài bước, Linh Nhược lo lắng nhìn nàng nói, tiểu thư, ngươi cứ như vậy đem phu nhân lưu lại đồ vật nói ra, liền không sợ hãi bọn họ tới trộm sao. Ta chính là làm cho bọn họ tới trộm, bọn họ bắt lấy Tần Văn đơn giản là vì ta Đông Hải Minh Châu cùng kia mấy quyển mẫu thân lưu lại y y thuật. Hiện tại ta đã lộ ra ra tới, bọn họ nhất định sẽ trầm không được. Lục Trạm Y cười nói, nguyên lai tiểu thư là vì dẫn bọn họ thượng câu. Tiểu thư đều là vì cứu Tần Văn. Linh Nhược gật đầu nói. Tần Võ cảm xúc thế nào? Nhất định phải làm hắn trầm trọng khí, lúc này không thể xúc động. Lục Trạm Y Lìa dặn dò nói. Tiểu thư yên tâm, ta đã đem hắn huyệt vị phong, hắn không thể đi tìm Thanh Phong. Chờ đến thời cơ tới rồi, ta liền mang theo hắn cùng đi cứu Tần Văn. Linh Nhược gật đầu nói. Hảo! Chuyện này liền toàn bộ giao cho ngươi. Lục Trạm Y Ly thực vừa lòng gật đầu. Lục Trạm Y Ly nói xong liền hướng tới phía trước đi, nàng biểu tình thực trầm trọng, hết thảy đều biến như vậy rồi dám, nàng hiện tại càng ngày càng khó khăn, cảm giác môi đi một bước đều như vậy khó. Lục Trạm Y Ly ở trong phòng đọc sách, Linh Nhược đi tới nàng trước mặt nói, tiểu thư, thời điểm không còn sớm, nên nghỉ ngơi. Ta đã biết. Bất quá này đó y y thuật vẫn là muốn đều xem xong tương đối hảo, hiện tại ta cần thiết phải nhanh một chút nắm giữ này kim châm pháp môn. Lục Trạm Y Ly biểu tình thực ngưng trọng nói. Mặc dù là như vậy, tiểu thư cũng không cần mệt muốn chết rồi đôi mắt ta. Linh Nhược lo lắng nói. Hảo. Ngươi trước đi ra ngoài đi. Nơi này không cần ngươi tới hầu hạ. Lục Trạm Y Ly nhìn nàng gật đầu nói. Kia tiểu thư ta trước đi ra ngoài. Linh Nhược nhìn Lục Trạm Y Ly liếc mắt một cái, sau đó liền rời khỏi phòng. Lục Trạm Y Ly nhìn trong chốc lát sau liền bắt đầu đánh lên áp, nàng thổi tắt trong phòng mặt đèn sau đó hướng tới tận cùng bên trong đi đến, tránh ở nóc nhà thượng thanh phong nhìn Linh Nhược rời đi, đèn cũng dập tắt, cười điểm gật đầu. Sư Minh, chúng ta hiện tại đi vào sao? Đỗ Nhụy nhẹ giọng dò hỏi. Không được, lại chờ một lát. Hiện tại Lục Trạm Y còn không có ngủ, chúng ta phải đợi nàng ngủ sau lại đi tìm. Thanh Phong ngăn cản nói. Tốt. Ta hết thể đều nghe ngươi. Đỗ Nhụy gật đầu nói. Hai người đợi trong chốc lát nhìn thấy chung quanh đã an tĩnh sau, lặng lẽ đẩy ra Lục Trạm Y về phòng. Đỗ Nhụy ở cửa thủ, Thanh Phong lặng lẽ đi tới nàng phòng, bắt đầu ở Lục Trạm Y vừa mới ngồi quá nhiều địa phương tìm kiếm. Sư Minh, thế nào a? Tìm được không có? Đỗ Nhụy nhẹ giọng dò hỏi. Còn không có. Này đó thư như thế nào lớn lên đều như vậy giống, đến tột cùng là nào buồn đúng vậy. Đỗ Nhụy hướng tới bên trong đi đến, nhìn trước mặt thư cũng thực mê hoặc, tiếp theo nhàn nhạt ánh trăng, đã phân biệt không ra. Sư Minh, bằng không chúng ta đều đem mấy thứ này mang về đi. Đỗ Nhụy nhìn hắn dò hỏi. Hiện tại cũng không có mặt khác biện pháp, bất quá này đó thư nhiều như vậy, ta nên như thế nào mang đi. Như vậy cũng quá phiền toái. Thanh Phong bất đắc dĩ nói. Chúng ta đây lại tìm xem. Đỗ Nhụy thấp giọng nói. Các ngươi là ở tìm cái này sao? Lục Trạm Y cười cầm trên tay thư nói. Lúc này nhà ở toàn bộ sáng lên, Thanh Phong cùng Đỗ Nhụy hoảng loạn đứng lên, không chỉ có thấy được Lục Trạm Y cũng thấy được lão các chủ xuất hiện ở ngươi bọn họ trước mặt. Các ngươi hai cái như thế nào lại ở chỗ này? Các ngươi. Lão các chủ tức giận nói. Đỗ Nhụy vội vàng buông xuống trên tay thư, sau đó đi tới lao các chủ trước mặt nói, sư phụ không phải như thế, đều là hiểu lầm, chúng ta là tới tìm lục sư muội, là tìm nàng nghiên cứu vẫn luôn hoàng thượng biện pháp. Đã trễ thế này, dùng như vậy phương thức tới nghiên cứu sao? Các ngươi cho rằng ngươi ta sẽ tin tưởng sao? Lao các chủ tức giận nói, sư phụ, chúng ta cũng là muốn nghiên cứu kim châm phương pháp, mới nghĩ tới cái này biện pháp, thỉnh ngươi tha thứ. Thanh Phong bất đắc dĩ đi tới lao các chủ trước mặt nói. Lao các chủ rất là sinh khí, nàng khí ngồi xuống ghế trên, nhìn hai người nói, các ngươi là ở là quá làm ta thất vọng rồi, thế nhưng làm ra chuyện như vậy tới, thật là quá đáng giận. Sư phụ, chúng ta thật sự không phải cố ý. Chẳng qua ngươi tổng thiên hướng sư muội, chúng ta cũng là không có cách nào. Đỗ Nhụy túi đầu nói, ngươi ngày thường hảo ghen ghét còn chưa tính, hiện tại thế nhưng làm ra chuyện như vậy. Nếu là làm người biết, ta Ngọc Ngưng các người thế nhưng sẽ làm ra chuyện như vậy, thật là quá làm nhân khí phẫn. Lao các chủ một bên ho khan một bên nói. Lục Trạm Y lìa đi tới hai người trước mặt nói, nếu các ngươi chỉ là vì quyển sách này nói, ta đều có thể cho các ngươi, nhưng là ta có một điều kiện, chính là thả Tần Văn. Chỉ cần các ngươi có thể thả Tần Văn, những việc này ta sẽ không lại truy cứu. Tần Văn? Hắn là ai? Ta như thế nào không biết? Đỗ Nhụy vội vàng lắc đầu nói, đã có người nhìn đến các ngươi gặp qua Tần Văn, hơn nữa Tần Văn ở gặp qua các ngươi lúc sau liền biến mất. Tuy rằng hắn chỉ là một đám thị vệ, nhưng là hắn thật là ta tín nhiệm nhất người, chỉ cần các ngươi chịu buông tha hắn, ta nguyện ý đáp ứng các ngươi bất luận cái gì yêu cầu. Lục Trạm Y khẩn thiết nói, lao các chủ đứng lên nói, các ngươi thế nhưng còn bắt cóc Tần Văn, lập tức đem hắn cho ta thả ra. Sư phụ! Ta cùng sư muội theo ngươi thời gian dài như vậy, chẳng lẽ ngươi còn không thể tin tưởng chúng ta sao? Đối với một cái ngoại lai người, ngươi hiện tại đã hoàn toàn bị nàng lừa gạt ở. Thanh Phong có chút kích động nói. đừng tưởng rằng các ngươi bị ta làm sự tình ta cũng không biết, chỉ là ta không nghĩ nói mà thôi, lần này ta nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút các ngươi. Không thể cho các ngươi cấp Ngọc Ngưng các mất mặt, người tới a. Mới vừa ta ba bọn họ hai người bắt lại, hảo hảo nghĩ lại nghĩ lại. Lao các chủ nhìn cửa người ta nói nói. Thanh Phong nghe được những lời này, trong lòng càng thêm sinh khí, hắn đẩy ra người bên cạnh, nhìn Lao các chủ nói, sư phụ, nếu ngươi vẫn là không chịu tin tưởng chúng ta, như vậy chúng ta cũng đói không cần phải lưu lại nơi này. Sư huynh, chúng ta thật sự phải rời khỏi sao? Đỗ Nhụy nhìn Thanh Phong, trong lòng rất là do dự. Lưu lại nơi này chúng ta cũng không có khả năng được đến tín nhiệm, hà tất ở chỗ này lãng phí chúng ta thời gian. Sư muội, chúng ta đại có thể đầu nhập vào Thanh Phong đường. Cũng muốn so ngốc tại Ngọc Ngưng các muốn hảo. Thanh Phong lớn tiếng nói. Lao các chủ nghe đến mấy cái này lời nói sau, tức khắc nổi trận lôi đình, nàng lao ra đi liên tục hai trưởng đem Thanh Phong cùng Đỗ Nhụy đều đánh vào trên mặt đất. Linh Nhược mang theo Tần Văn ở Thanh Phong trong phòng qua lại tìm kiếm, nhưng là nửa ngày đều không có kết quả. Tần Võ bất đắc dĩ nhìn Linh Nhược hỏi, ngươi xác định, ta ca sẽ bị nhốt ở nơi này sao? Như thế nào một cái cơ quan đều không có phát hiện? Nhất định là ở chỗ này. Tiểu thư nói, nếu Tần Văn ở chỗ này biến mất, nhất định là có mật thất linh tinh. Bằng không sẽ không hư không tiêu thất. Hào đi. Chúng ta lại tìm xem. Tần Võ gật đầu nói. Linh Nhược cẩn thận tìm, nàng cẩn thận xem xét mỗi một cái ngạch bình hoa, nhưng là lại không có phát hiện một chỗ cơ quan. Nhìn thời gian càng ngày càng khẩn bách, nàng trong lòng cũng rất là sốt ruột. Nàng bước nhanh hướng tới phía trước đi, lại không có chú ý dưới chân, bị một cái đồ vật dọn tới rồi. Linh Nhược ngươi không sao chứ? Tần Võ lập tức kéo lại Linh Nhược tay, lo lắng hỏi. Ta chân đau quá. Linh Nhược tay phải đỡ một cái giá muốn lên, kết quả cái giá đã xảy ra di động, Linh Nhược lại tưởng trước đảo đi, ngã ở trên mặt đất. Ai nha? Linh Nhược thống khổ kêu thảm. Tần Võ nhìn một cái cơ quan môn xuất hiện ở chính mình trước mặt, hắn kích động hô, tìm được rồi, thật sự tìm được rồi, thật tốt quá. Linh Nhược ngươi xem a. Ai nha? Ngươi nhanh lên lại đây đỡ ta một chút, ta đều xui xẻo đã chết. Linh Nhược bất đắc dĩ nhìn hắn hô. Tần Võ nhìn Linh Nhược ngã trên mặt đất bộ dáng, nhịn không được cười to vài tiếng, sau đó nhanh chóng đem nàng đỡ lên, quan tâm hỏi, thế nào? Còn có thể hướng tới phía dưới đi sao? Bằng không ta trước đi xuống nhìn xem đi. Không có việc gì, ta có thể đi. Linh Nhược kiên trì nói. Hai người theo thang lầu hướng tới phía dưới đi đến. Quả nhiên thấy được ánh đèn, Tần Văn đang bị cột vào trên giá, trên người tất cả đều là thương. Ca. Tần Võ kích động hô. Chương 307 là ngươi hại ta. Tần Văn nghe được thanh âm sau, chậm rãi mở mắt thấy được Tần Võ sau khi xuất hiện khỏe miệng lộ ra một nụ cười. Ngươi đã đến rồi à? Ca, ngươi thế nào? Còn có thể chịu đựng sao? Tần Võ đau lòng nói. Ta không có việc gì, điểm này tiểu thương. Các ngươi như thế nào tới? Là tiểu thư phái các ngươi tới sao? Tần Văn lo lắng dò hỏi, thanh âm rất là suy yếu. Đúng vậy, là tiểu thư làm chúng ta tới, tiểu thư thực lo lắng ngươi đâu. Ca, chúng ta đi thôi. Tần Võ một bên cởi bỏ dây thừng, một bên nói. Linh Quang lập tức đi qua, trợ giúp Tần Võ tướng dây thừng đều cởi bỏ. Sau đó đỡ Tần Văn hướng tới bên ngoài đi. Tần Văn vừa mới đi rồi vài bước, liền cảm giác dưới chân đã không có lực lượng. Ca, ta tới bối ngươi. Tần Võ nhìn hắn nói. Tần Võ cong Tần Văn, ba người nhanh chóng hướng trốn đi, đi tới cửa liền gặp Tam Hoàng tử phái tới tiếp ứng người. Tần Văn nhưng tâm nhìn Linh Nhược nói, chúng ta đi tìm tiểu thư đi. Tiểu thư sẽ có nguy hiểm. Linh Nhược dùng sức mang năm đầu nói, hảo. Chúng ta hiện tại liền qua đi. Đương vài người chạy trở về thời điểm, Lục Trạm Y Lìa đang cùng Đỗ Nhụy ở đánh nhau. Cuối cùng Đỗ Nhụy vẫn là thua ở Lục Trạm Y Lìa trước mặt. Nàng rất là không cam lòng nhìn nàng. Buông ta ra. Ngươi căn bản là không có tư cách ngốc tại Ngọc Ngưng Các. Đỗ Nhụy lớn tiếng hô. Đủ rồi, các ngươi hai người, bạch bạch lãng phí ta nhiều năm như vậy bồi dưỡng, cho ta đưa bọn họ đưa về Ngọc Ngưng Các. Lao các chủ tức giận nói. Lúc này Lang Thiên Minh cũng chạy tới, Lao các chủ đi tới hắn trước mặt nói, đa tạ Tam Hoàng tử trợ giúp thu thập này hai cái nghiệt đồ, ta muốn đem bọn họ đưa về Ngọc Ngưng Các. Lão các chủ nếu có cái gì yêu cầu đại có thể cùng ta mở miệng. Lang Thiên Minh gật đầu nói. Đa tạ Tam Hoàng tử. Lao các chủ nói xong liền chuyển qua cái gì nhìn Lục Trạm Y Lìa, nàng hơi hơi gật đầu nói, cái này hẳn là có thể trợ giúp đến ngươi, nơi này Ngọc Ngưng các đều giao cho ngươi tới xử lý. Sư phụ, Lục Trạm Y Lìa muốn nói nhưng là thực mau đã bị Lao các chủ ngăn trở. Nơi này sự tình tạm thời giao cho ngươi, ta sẽ thực mau trở về. Lao các chủ nói xong liền mang theo người rời đi, Lục Trạm Y Lìa nhìn bọn họ biến mất ở chính mình trước mặt sau. Liền đem ánh mắt chuyển qua Tần Văn trên người, nhìn đến trên người hắn đều là huyết lâm lâm miệng vết thương, nàng lo lắng dò hỏi, thế nào? Còn có thể đĩnh trụ sao? Ta không có việc gì, tiểu thư. Tần Văn miễn cưỡng lộ ra tươi cười nói. Linh Quang mang theo hắn đi vào nghỉ ngơi, nhất định phải đem miệng vết thương rửa sạch sẽ. Lục Trạm Y Lìa dặn dò nói. Ta đã biết tiểu thư. Linh Nhược lập tức gật đầu. Tần Võ đỡ Tần Văn nhanh chóng hướng tới chính mình phòng đi đến, Lục Trạm Y thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn bên cạnh Lang Thiên Minh, giờ phút này Lang Thiên Minh chính nhìn chính mình lộ ra tươi cười. Lục Trạm Y đi tới bên trong phòng, đem một cái tinh xảo hộp lấy ra tới, đưa đến Lang Thiên Minh trước mặt, Lang Thiên Minh mở ra hộp nhìn bên trong nói, cái này chính là trong truyền thuyết Đông Hải Minh Châu sao. Nhiều người như vậy đều muốn được đến đồ vật. Kỳ thật cho tới nay đều có rất nhiều người đang tìm kiếm nó, ta gần nhất mới biết được nguyên lai nó liền ở cha ta trên kệ sách mặt phóng, khi ta cha đem cái này giao cho ta thời điểm, ta liền biết sẽ nhấc lên một trận sóng gió. Lục Trạm Y Lìa bất đắc dĩ nói, đây là bao nhiêu người mộng tưởng được đến đồ vật, chính là ngươi lại không thích nó sao? Không phải không thích, là cảm thấy quá vất vả. Lục Trạm Y Lìa lắc đầu nói, đây là người, vĩnh viễn đều không thể thay đổi. Lang Thiên Minh đem hộp đắp lên, sau đó cười nói. Đúng vậy, đây là người vĩnh viễn đều không thể thay đổi đồ vật, trăm ngàn năm đều không thể thay đổi. Lục Trạm Y cảm khái nói. Lần này rốt cuộc có thể thuận lợi cứu ra Tần Văn, còn vì Ngọc Ngưng các rửa sạch môn hộ. Là lương toàn tề Mỹ sự tình. Lang Thiên Minh gật đầu, rất là vui mừng nói. Lục Trạm Y đi tới hắn bên người, đem tay phóng tới hắn trên tay nói, chuyện này nếu không phải ngươi trợ giúp ta. Chỉ sợ không có như vậy thuận lợi giải quyết, thật sự phải hảo hảo cảm ơn ngươi. Người ta chi gian còn dùng nói này đó sao? Lang Thiên Minh cười nhìn hắn. Lục Trạm Y Lìa lắc đầu, sau đó nhìn hắn mặt nói, đương nhiên muốn nói. Đây là hẳn là, tuy rằng chúng ta đường đi gian khổ một chút, nhưng là lòng ta vẫn luôn đều thực cảm kích ngươi, bởi vì ngươi trước nay đều không có buông ta ra tay. Lang Thiên Minh nghe thế câu nói, thực vui vẻ, đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Có thể như vậy cùng ngươi ở bên nhau, đã thực thỏa mãn. Lục Trạm Y Lìa cười nói. Nếu phụ hoàng vẫn là không tiếp thu chúng ta, ta liền mang theo ngươi rời đi, ngươi nguyện ý sao? Lang Thiên Minh biểu tình ngưng trọng nhìn nàng nói. Lục Trạm Y Lìa cười gật đầu nói. Đương nhiên, ngươi đi đến nơi nào, ta liền sẽ cùng nơi này ngươi đến nơi nào, vĩnh viễn đều sẽ không tách ra. Lang Thiên Minh nghe đến mấy cái này lời nói sau thực vui vẻ, dùng tay nhẹ nhàng vuốt nàng tóc dài. Trong lòng rất là cảm khái. Lục Trạm Y Lìa như là nhớ tới cái gì giống nhau, nàng ngẩng đầu nhìn Lang Thiên Minh hỏi, còn có một kiện chuyện rất trọng yếu, ta thiếu chút nữa quên mất. Là chuyện gì? Lang Thiên Minh nghi hoặc nhìn nàng. Ta nghe nói Lăng Linh đã bị tìm được rồi sao? Kia Lăng Vương gia nàng có thể hay không khó xử nàng a? Lục Trạm Y Lìa lo lắng dò hỏi. Lang Thiên Minh nhẹ nhàng vỗ tay nàng nói, Lăng Linh là Lăng Vương gia thương yêu nhất hài tử. Liền tính là tái sinh khí cũng sẽ không khó xử Lăng Linh, điểm này ngươi đại có thể yên tâm. Kỳ thật ta thật sự rất muốn đi nhìn xem Lăng Linh, nghĩ đến nàng khả năng sẽ khổ sở, trong lòng liền sẽ không thoải mái, đặc biệt là biết nàng hài tử là Trịnh Hoành Nôn thời điểm, trong lòng ta đặc biệt khó chịu. Lục Trạm Y Lìa đứng lên nói, ta biết muội muội của ngươi hiện tại đều là hắn phi tử, ngươi trong lòng cũng là ở lo lắng muội muội của ngươi sao? Lang Thiên Minh nhìn nàng nghi hoặc hỏi, có lẽ đi. Ta rời đi thời điểm, trong cung chính hỗn loạn, các nàng cũng không biết sẽ thế nào. Lục Trạm Y Lìa lắc đầu nói. Hiện tại ngươi đã ở vì các nàng lo lắng. Kỳ thật ngươi không cần phải như vậy khổ sở, này đó lộ đều là các nàng chính mình lựa chọn, không phải ngươi có thể vì các nàng quyết định đến. Lang Thiên Minh an ủi nói. Ta có lẽ là lo lắng quá nhiều. Lục Trạm Y Lìa cúi đầu nói. Hảo, thời gian không còn sớm. Chúng ta nghỉ ngơi đi. Lang Thiên Minh vuốt tay nàng cười nói. Xanh thẳm quốc vương cung trung, màu đen đêm đã che không được lửa giận tâm, Trịnh Hoành Ngôn nhìn quỳ trên mặt đất Lục Ngọc Y thì hỏi, ngươi nói chính là thật sự. Hồi bẩm hoàng thượng, chuyện này cũng không thể quái tỷ tỷ, nàng chỉ là quá muốn được đến bệ hạ sủng ái mới có thể làm ra như vậy việc ngốc tới, cầu bệ hạ buông tha tỷ tỷ. Lục Ngọc Y lìa đáng thương hề hề nhìn hắn. Trịnh Hoành Ngôn đem trong tay cái ly hung hăng ngã ở trên mặt đất, sau đó lớn tiếng hướng tới Kim Bảo quát, đem Lục Du Hy cho ta mang lại đây. Là. Kim Bảo lập tức cúi đầu trả lời. Lục Ngọc Y âm thầm cười, nàng trong lòng thập phần vui vẻ, nghĩ đến lần này có thể đem nàng áp xuống đi, trong lòng có nói không nên lời vui vẻ. Lục Du Hy cuống quýt bị bắt lại đây, nàng thấy được Trịnh Hoành Ngôn sau, lập tức kiều nhu nói, vậy hạ, đây là đã xảy ra sự tình gì a? Thân thiếp còn hoài Long Tử, như vậy Long Tử sẽ đã chịu kinh hách. Lục Ngọc thuận theo trên mặt đất đứng lên, nhìn Lục Du Hy nói, tỷ tỷ, ngươi trong bụng Long Tử cũng thật chính là thực tiểu quý a. Ngươi như thế nào cũng ở chỗ này. Ngươi thật to gan thế nhưng như vậy cùng ta nói chuyện. Lục Du Hy thống hận nói, nhưng là giờ phút này nàng trong lòng càng có rất nhiều lo lắng. Lục Ngọc Y xuất hiện ở chỗ này nhất định không phải là cái gì chuyện tốt. Trịnh Hoành Ngôn trừng mắt nhìn trước mặt Lục Du Hy, hắn hướng tới nàng đi bước một đi qua, Lục Du Hy sợ tới mức về phía sau lui lại mấy bước. Hoàng thượng, ngươi đây là... Lục Du Hy trong lòng thật là sợ hãi. Ngươi nói cho chấm, ngươi trong bụng nhưng hoài nếu chấm hài tử. Trịnh Hoành Ngôn chất vấn. Hoàng thượng, thần thiếp trong bụng đương nhiên là ngươi Long Tử a. Hoàng thượng như thế nào sẽ nói ra nói như vậy đâu? Lục Du Hy làm bộ chấn định trả lời. Long chủng. Trịnh Hoành Ngôn lập tức kéo ra Lục Du Hy váy, một cái màu trắng gối đầu liền bang ở nàng trên bụng nhỏ. Lục Du Hy dọa lập tức mất đi nhan sắc, quỳ gối trên mặt đất khóc lên. Lục Ngọc Y lìa đi tới nàng bên người, đem rừng ở trên mặt đất gối đầu nhặt lên, cười lớn nói, nguyên lai cái này chính là tỷ tỷ nói Long Tử a. Ngươi. Nhất định là ngươi tiện nhân này hại ta. Nhất định cấp là ngươi tới hại ta. Tỷ tỷ, ta chính là trước nay đều không có nghĩ tới hại ngươi, ta chỉ là nói một ít lời nói thật mà thôi. Những việc này đều là ngươi làm, cùng ta một chút quan hệ đều không có. Lục Ngọc Y cười lớn nói. Ngươi, ngươi tiện nhân này, ta sẽ không buông tha ngươi. Lục Du Hy phẫn nộ hô. Hảo A, ta muốn nhìn ngươi như thế nào làm A. Trịnh Hoành Ngôn thấy được gối đầu sau, phi thường sinh khí, hắn giống giận một tiếng, sau đó đối với Kim Bảo nói, đem nàng đánh vào thiên lao. Hoàng thượng! Hoàng thượng! Cầu xin ngươi, tha thần thiếp đi, thần thiếp không phải cố ý muốn lừa gạt của Hoàng thượng, cầu xin ngươi. Lục Du Hy khóc lóc lôi kéo Trịnh Hoành Ngôn góc áo nói. Giờ phút này Trịnh Hoành Ngôn một chút đều không có phải hối hận ý tứ, hắn dùng sức quăng ngã khai tay nàng, sau đó hướng tới mặt sau đi đến. Lục Ngọc Y Lìa nhìn Hoàng thượng rời đi sau, cười đi tới Lục Du Hy trước mặt nói, tỷ tỷ, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ có hôm nay à. Ngươi tiện nhân này, ngươi vì cái gì muốn hại ta? Lục Du Hy phẫn nộ nói, đôi mắt đều đã trở nên đỏ bừng. Nga! Ngươi muốn hỏi ta à? Vấn đề này hẳn là hỏi một chút chính ngươi, ngươi là như thế nào đối ta? Nếu không phải ngươi vài lần trí ta vào chỗ chết, ta cũng sẽ không muốn vạch trần ngươi. Hiện tại đều là ngươi tự tìm. Lục Ngọc Y lìa lôi kéo nàng cổ áo đắc ý nói. Ngươi! Ta chính hối hận không có độc chết ngươi. Lục Du Hy lớn tiếng nói. Ngươi hối hận, chính là ngươi đã không có cơ hội. Hiện tại ta sẽ không cho ngươi cơ hội như vậy. Lục Ngọc Y lìa lớn tiếng nói. Ta sẽ không buông tha ngươi, ta chính là muốn chết, cũng sẽ lôi kéo ngươi. Lục Du Hy cắn môi nói. Kim Bảo! Hoàng thượng không phải đã nói qua phải cho nàng đánh vào thiên lao sao? Ngươi còn đang chờ cái gì? Lục Ngọc Y trừng mắt nhìn Kim Bảo nói. Là. Ngươi tới A, đem nàng cho ta kéo dài tới thiên lao chung đi. Kim Bảo hướng tới thị vệ lớn tiếng hô. Lục Du Hy lôi kéo Kim Bảo cánh tay nói. Công công, ngươi giúp giúp ta, nhất định phải giúp giúp ta, ta không thể chết được. Hiện tại đã muốn chạy tới này một bước, ta cũng không giúp được ngươi. Ngươi vẫn là tự cầu nhiều phúc đi. Kim Bảo bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó ném ra tay nàng. Không được, chúng ta đều là người cùng thuyền, ngươi không thể mặc kệ ta. Lục Du Hy lớn tiếng nói. Ngươi tới A. Nhanh lên đem nàng kéo xuống A. Kim Bảo lại lần nữa nhìn thị vệ nói. Nhìn Lục Du Hy bị kéo ra ngoài, Lục Ngọc Y Lìa đắc ý cười một chút, sau đó thấy được Kim Bảo nói. Kim Bảo công công, nguyên lai ngươi là cùng tỷ tỷ của ta là giống nhau người a? Có phải hay không đã sớm biết này đó, cố ý lừa gạt hoàng thượng a? Kim Bảo nghe được những lời này, lập tức sợ tới mức quỳ gối trên mặt đất nói, nương nương nguyện vọng a, nô tài cái gì cũng không biết. Nếu ngươi cái gì cũng không biết, liền ngoan ngoãn cái gì đều không cần làm, nếu không kết cục sẽ so nàng càng thêm thảm. Nô tài hiểu rõ. Kim Bảo lập tức dập đầu nói. Lục Ngọc Y Lì nghe được những lời này, rất là vui vẻ, nàng cao hứng hướng tới bên ngoài đi đến, cảm giác bên ngoài không khí đều biến tới mát. Chúc mừng nương nương, về sau này hậu cung chính là nương nương thiên hạ. Ngươi miệng nhưng thật ra thực ngọt ta. Lục Ngọc Y Lì cười lớn nói. Nàng hướng tới phía trước tiếp tục đi đến, nghĩ về sau không còn có người sẽ là chính mình đối thủ, trong lòng có nói không nên lời vui vẻ. Nàng đi tới chân bảo phường, nhìn trước mặt châu báu nói, đem này đó đều cấp lấy tới, đưa đến ta trong cung đi, ta phải hảo hảo tuyển một tuyển. Là, nương nương. Lục quân quang nhận được tin tức sau, lập tức lo lắng ở trong phòng đi lại, nhị phu nhân khóc lóc hướng tới hắn phòng đi tới. Thướng quân, đây chính là làm sao bây giờ a? Chúng ta nữ nhi nàng, chúng ta nữ nhi a. Nhị phu nhân lớn tiếng nói. Chuyện này ta đã biết. Ngươi không cần lại khóc. Lục quân quang bất đắc dĩ nói. Tướng quân, hiện tại chúng ta nữ nhi đã bị đánh vào thiên lao, nàng sao có thể kinh được như vậy đã kích đâu. Chúng ta nhất định phải đem nàng cứu ra a. Nhị phu nhân kéo lại hắn tay khẩn cầu nói. Long ta cũng thực sốt ruột, nhưng là cũng là không có cách nào. Nàng thế nhưng không có mang thai, nàng đây là tội khi quân A. Ngươi biết những việc này có bao nhiêu nghiêm trọng, nàng thế nhưng liền ta đều lừa gạt. Thật là thật lớn gánh nặng. Lục quân quang mang theo tức giận nói. Nàng một người ở trong cung bị như vậy nhiều khổ, làm ra chuyện như vậy cũng là không thể nề hà, tướng quân ngươi liền không nên trách nàng. Nhị phu nhân khẩn cầu nói. Cái này chính là tội lớn, lừa gạt hoàng thượng tội lớn, nếu không phải Ngọc Y để ngăn đón. Sợ là chúng ta hiện tại đều phải bị nhốt ở thiên lao chúng. Tam phu nhân mang theo người hướng tới trong phòng mặt đi tới, nàng thanh âm đặc biệt cao ngạo. Nhị phu nhân thấy được nàng sau khi xuất hiện, tuy rằng trong lòng có vô hạn thống hận, nhưng là nàng tận lực khống chế được chính mình cảm xúc, làm chính mình bình tĩnh trở lại, nhìn nàng nói, hiện tại chúng ta đều là người một nhà, ngươi cần gì phải nói như vậy đâu. Nếu là Du Hiếm có bất luận cái gì khó xử, chúng ta cũng đều không cần hảo. Tướng quân hiện tại hoàng thượng nhất định tức giận phi thường, ngươi vẫn là không cần tiến cung chạm vào cái này cái đinh. Tam phu nhân nhìn hắn lo lắng nói. Chính là. Tướng quân có chút do dự ngồi xuống ghế trên. Chương 308 kích động. Không được, tướng quân ngươi nhất định phải đi cứu Du Hi. Nếu là chúng ta mặc kệ nàng liền không có người có thể quản nàng. Ta liền nàng như vậy một nữ nhân, như thế nào có thể làm nàng đã chịu như vậy khổ đâu. Du Hi trở thành nương nương sau. Chúng ta tướng quân phủ có nhiều ít vinh quang a, không có công lao cũng có khổ lao a. Tướng quân, nhị phu nhân lại lần nữa khẩn cầu nói. Hiện tại xác thật không thích hợp tiến cung, Hương Nhi, vẫn là ngươi tiến cung đi thôi, làm Ngọc Y hảo hảo tìm hiểu một chút, nhìn xem ta khi nào đi gặp Hoàng thượng tương đối hảo, làm nàng cũng tận lực giúp đỡ cầu tình. Lục quân quang quay đầu nhìn Tam phu nhân nói. Tướng quân nếu nói như vậy, ta đây hiện tại liền tiến cung đi. Tam phu nhân gật đầu nói, thật tốt quá, ta làm người chuẩn bị xe ngựa. Lục quân quang gật đầu nói, nhị phu nhân nhìn tam phu nhân rời đi sau, trong lòng vẫn là thực sốt ruột, nàng nhìn lục quân quang hỏi, tướng quân, như bây giờ làm có thể hay không cứu ra nữ nhi à, hoàng thượng có thể hay không? Ngươi hiện tại tưởng nhiều như vậy đều không có dùng, chúng ta chỉ có thể đi một bước xem một bước. Thật sự không được cũng chỉ có thể làm là lướt ra mặt. Chính là lướt xa ở Hải Nạp Quốc. Hiện tại cũng không biết nàng có thể hay không gấp trở về. Lục quân quang nói xong liền thở dài một hơi. Đúng vậy, còn có đại tiểu thư, nếu đại tiểu thư ra mặt nhất định sẽ hữu dụng, ta hiện tại liền tìm người cấp đại tiểu thư truyền tin tức. Nhị phu nhân nói xong liền hướng tới bên ngoài đi đến. Lục Ngọc Y Lì ngồi vào ghế trên, nhìn trước mặt tam phu nhân, bất đắc dĩ nói, nương. Ngươi như thế nào có thể như vậy hồ đồ vì nàng tới cầu tình đâu? Cái này ta thật vất vả làm, là sẽ không tha nàng. Cái gì? Chuyện này là ngươi làm sao? Ta bảo bối nữ nhi, nguyên lai là ngươi đem tin tức này nói cho bệ hạ a. Tam phu nhân rất là kinh ngạc nói. Lục Ngọc Y Lìa đứng lên gật đầu nói, gần nhất hoàng thượng được đến Hải Nạp quốc đưa tới tin tức sau tâm tình liền rất không tốt, ta liền nương cơ hội này, cố ý nói lỡ miệng, đem nàng giả mang thai sự tình nói ra, hoàng thượng mới có thể phá lệ sinh khí, như vậy Lục Du Hi đời này đều mơ tưởng đại ở bên người hoàng thượng. Tam phu nhân nghe được tin tức này rất là khiếp sợ, nàng vội vàng đứng lên đi theo nàng phía sau dò hỏi, nữ nhi, rốt cuộc các ngươi đều là tỉ muội, hà tất hạ như vậy trong tay. Cha ngươi cũng xác thật thực lo lắng đâu. Tỉ muội, nương, ta lấy nàng đương tỉ muội, chính là nàng trước nay đều không có làm ta muội muội, ngươi biết không? Ta từ tiến cung bắt đầu, nàng liền tưởng tận các loại biện pháp tới khó xử ta, vài lần hại ta thiếu chút nữa mất đi tánh mạng. Nương, nàng đều có thể đủ hạ như vậy tàn nhẫn tâm, chẳng lẽ ta liền không thể nhẫn tâm sao? Lục Ngọc Y Lìa nói nơi này thời điểm nước mắt đều ngăn không được hạ xuống. Tam phu nhân nghe được nàng nói như vậy, lập tức thực đau lòng đi tới nàng bên người, giữ nàng lại tay nói, ta nữ nhi, thế nhưng đã chịu nhiều như vậy khổ, thật là quá đáng thương, cái này Lục Du Hi như vậy không bận tâm tỉ muội tình nghĩa, chúng ta liền không thể buông tha nàng. Nương, hơn nữa liền tính là ta không tố giác nàng, nàng giấy cũng không giữ được hỏa, nàng thế nhưng dùng một cái gối đầu cột vào trên bụng trang mang thai, hơn nữa luôn miệng nói chính mình hư chính là long tử, kỳ thật ta đã sớm đã điều tra qua, nàng đã chuẩn bị mấy cái thai phụ, tùy thời chuẩn bị lấy các nàng hài tử tới giả mạo long tử. Lục Ngọc Y gì thấp giọng nói, thiên A, nàng gánh nặng thật là quá lớn, thế nhưng sẽ có ý nghĩ như vậy. Đây chính là muốn tiêu diệt chín tộc. Tam phu nhân sợ hai nói, cho nên ta không có khả năng làm chúng ta đi theo đã chịu bất luận cái gì liên quan, ta liền cùng hoàng thượng nói, cũng bảo đảm chúng ta người một nhà bình an. Lục Ngọc Y Lìa gật đầu nói, hảo, ngươi làm thực hảo. Ta nữ nhi, ngươi thật là nương kiêu ngạo. Nương thật sự thực vui vẻ, ngươi có thể như vậy có tiền đồ. Tam phu nhân nói xong nước mắt đều đi theo hạ xuống. Nương, cho nên về sau những việc này, ngươi liền không cần lo cho, chúng ta đã không giúp được nàng, ngươi cũng có thể như vậy cùng cha nói, ta tưởng nếu cha đã biết, nhất định sẽ cùng ý nghĩ của ta giống nhau. Lục Ngọc Y Lìa gật đầu nói, hảo, ta đây liền trở về. Đôi mẹ con này thật sự là quá kiêu ngạo, các nàng trước kia mỗi lần đều khi dễ chúng ta, hiện tại ta muốn cho các nàng cũng nếm thử này tư vị. Tam phu nhân đắc ý nói, nương, nơi này là hoàng cung, ngươi vẫn là sớm một chút trở về đi. Ta làm người đưa ngươi đi ra ngoài. Đúng rồi, cái này châm cài cho ngươi. Lục Du Hi từ bên cạnh cầm lấy một cái tóc vàng châm đưa đến tay nàng trung. Như vậy quý trọng đồ vật, vẫn là ngươi lưu lại đi. Tam phu nhân đem châm cài đưa về tới rồi tay nàng thượng. Không, ta ở trong cung có rất nhiều, cái này đưa cho nương, nương đại có thể mỗi ngày đều mang theo, làm những người khác nhìn xem. Lục Ngọc Y Lìa cười nói, hảo, nương mỗi ngày đều sẽ mang theo. Tam phu nhân vui vẻ miệng đều sao không hợp lại. Nhìn tam phu nhân rời đi sau, Lục Ngọc Y Lìa trong lòng vui vẻ đến không được, hiện tại nàng thật sự thực vui vẻ, nghĩ tới chính mình có như vậy năng lực sau, hết thể đều biến thực không giống nhau. Người tới A, đem ta áo choàng lấy tới. Lục Ngọc Y Lìa nhìn bên ngoài nói, nương nương, bên ngoài đã đen, ngài đây là muốn đi đâu A? Đi thiên lao, cho ta chuẩn bị chút điểm tâm, ta muốn nhìn ta hảo tỷ tỷ. Lục Ngọc Y cười lớn nói. Âm trầm thiên lao bên trong, nơi nơi đều là ẩm ướt, chung quanh có thể nghe được có lao thử tiếng kêu. Lục Du Hi nhìn chung quanh, nàng tức giận dùng tay đấm đánh dâm dạ. Đáng chết, ta như thế nào có thể bị nàng tính kế? Thật là đáng chết. Lục Du Hi thống hận nói. Lục Ngọc Y đến gần sau thấy được Lục Du Hi trạng thái, trong lòng rất là đắc ý. Nàng chậm rãi đi vào, nhìn nàng cười nói, nhìn dáng vẻ, nơi này hoàn cảnh cũng không tệ lắm, so với ta tưởng tượng muốn hảo rất nhiều. Sao ngươi lại tới đây? Là đang xem ta chê cười sao? Vậy ngươi tới chính là vừa lúc a? Lục Du Hi cười lạnh nói, tỷ tỷ, ngươi lời này nói cỡ nào khách khí a? Ta tỷ tỷ vào thiên lao, ta cần thiết muốn lại đây nhìn xem, bằng không như thế nào để cho người khác xem đâu. Lục Ngọc Y Y cười nói, thiếu ở ta nơi này giả mù sa mưa. Ngươi rõ ràng chính là lại đây xem ta chê cười, hiện tại thế nhưng ở chỗ này trang tỉ muội tình nghĩa. Thật là quá ghê tởm. Lục Du Hi đem mặt chuyển tới một bên nói, nga, phải không? Ghê tởm sao? nguyên lai ngươi cũng biết ta. Năm đó đại tỷ tỷ ở thiên lao thời điểm, ngươi không phải cũng là dùng đồng dạng phương thức sao? Hiện tại ngươi liền cảm thấy ghê tởm sao? Ta chính là ở giống ngươi học tập đâu. Lục Ngọc Y cười thanh âm biến càng thêm đại. Ngươi! Ta không nghĩ nhìn đến ngươi, ngươi tốt nhất lập tức rời đi. Lục Du Hi quay đầu, hoàn toàn không để ý tới nàng. Lục Ngọc là lướt cũ là vừa mới tươi cười, nàng đem bên cạnh điểm tâm đem ra, sau đó phóng tới trên bàn, cười nói, đến đây đi. Nếm thử này đó điểm tâm, đều là vừa rồi làm. Tỷ tỷ, hôm nay lao chung nhất định không có gì ăn ngon, liền ăn nhiều một chút này đó đi. Ta như thế nào biết ngươi như vậy có hay không độc dược? Lục Du Hi nhìn nàng trừng mắt nói. Ha ha, ngươi cho rằng ta là người sao? Sẽ ở đồ ăn bên trong hạ độc, chẳng lẽ ngươi cũng sợ hãi ta sẽ dùng đồng dạng phương pháp tới đối với ngươi sao? Lục Ngọc Y Lìa nói này đó thời điểm, hình như là nghĩ tới cái gì giống nhau, đột nhiên đem điểm tâm ném tới trên mặt đất, sau đó đứng lên. Ta nói cho ngươi, Lục Du Hi, hiện tại đã là tù nhân, liền không cần nghĩ ngươi có thể bị cứu, hiện tại sẽ không có người tới cứu ngươi. Ngươi liền ở chỗ này chờ chết đi. Lục Du Hi cũng đứng lên nhìn nàng nói, sẽ không, Hoàng thượng sẽ không như vậy nhẫn tâm, cha cũng sẽ không nhìn ta chết đi, còn có ta nương, nàng sẽ tưởng các loại biện pháp tới cứu ta. Hoàng thượng sớm đã đối với ngươi không có cảm giác, từ lúc bắt đầu, Hoàng thượng liền không thích ngươi, làm ngươi đương phi tử, bất quá là bởi vì ngươi có thai, hiện tại đã là giả, liền càng thêm sẽ không để ý tới ngươi. Lục Ngọc Y Lìa lớn tiếng nói, vậy ngươi cho rằng Hoàng thượng thích người liền sẽ là ngươi sao? Quá buồn cười, ngươi cùng ta đều không phải Hoàng thượng thích người, hắn chân chính thích người chỉ có Lục Trạm Y Lìa. Lục Du Hi cười lớn nói, ta biết Hoàng thượng thích đại tỷ tỷ, nhưng là hiện tại nàng đã rời đi, cho nên Hoàng thượng nhất định sẽ một chút thích ta, nếu ta về sau cấp Hoàng thượng sinh hạ hoàng tử, ngươi cho rằng ta địa vị sẽ tiểu sao? Nằm mơ đi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ngươi thực hiện được. Lục Du Hi lớn tiếng nói, hảo à, ta đây muốn nhìn, ngươi cái này đã bị quan đến thiên lao nữ nhân, là như thế nào làm ta rời đi hoàng cung? Ha ha. Lục Ngọc Y Lìa nói xong liền cười lớn rời đi thiên lao, trong lòng vui vẻ đến không được. Lục Du Hi đem trên mặt đất cỏ dại ném hướng về phía Lục Ngọc Y Lìa, nàng trong lòng hiện tại cảm giác được thống khổ đến cực điểm, hiện tại không biết nên dùng cái gì hình dung tâm tình của mình. Lục Trạm Y Lìa cảm giác được ngực buồn, liền từ trong mộng bừng tỉnh sau liền ngồi lên, Lang Thiên Minh nhìn nàng trong lòng rất là lo lắng nói, ngươi như thế nào? Có phải hay không làm ác mộng a? Ân. Cảm giác ngực có chút buồn, cho nên liền đã tỉnh. Lục Trạm Y Lìa nhìn hắn nói, uống nước đi. Lang Thiên Minh đi tới bên cạnh tới rồi một chén nước lỏng lại đây. Lục Trạm Y Lìa đứng lên, cầm quần áo khoác ở trên người sau đó đi tới Lang Thiên Minh bên người cười nói, không cần, ta đã cảm giác khá hơn nhiều. Vẫn là uống điểm đi. Gần nhất ta xem ngươi nghỉ ngơi một chút đều không tốt, có phải hay không còn ở nghiên cứu kim châm thứ huyệt sự tình. Ta xem ngươi đã dùng tâm lực, ngàn vạn đừng làm chính mình quá mệt mỏi. Lang Thiên Minh đau lòng nói. Kim châm là ngọc ngưng các thất truyền đã lâu tuyệt học, ta nương vẫn luôn đều muốn đem này tuyệt học tìm trở về, cho nên nàng tỉ mỉ nghiên cứu quyển sách này, nhưng là mẫu thân không có nghiên cứu xong liền rời đi. Bên trong nội dung còn không phải thực hoàn thiện, ta muốn đem nó chậm rãi nghiên cứu ra tới, vì Hoàng thượng trị liệu cũng muốn có thập toàn nắm chắc mới có thể. Lục Trạm Y dịch túi lầu nói. Phu hoàng bệnh nặng, ta đã thông chi nhị hoàng huynh, ta tưởng hắn thực mau là có thể chạy tới. Lang Thiên Minh gật đầu nói. Nhị hoàng tử một người trở về sao? Lục Trạm Y Lìa ngẩng đầu nhìn hắn dò hỏi. Ân, Mỹ lệ công chúa có thai, không có phương tiện đi ra ngoài, hơn nữa trung doanh quốc hết thể đều có người xử lý. Lần này chỉ có nhị hoàng huynh một người trở về. Cũng hảo, hiện tại hoàng thượng cũng nhất định muốn nhìn xem nhị hoàng tử đi. Lục Trạm Y Lìa gật đầu nói, hiện tại ngươi muốn nhiều chú ý thân thể. Biết không, ta không nghĩ muốn xem đến ngươi quá vất vả bộ dáng. Lang Thiên Minh nhìn nàng quan tâm nói, yên tâm đi, ta sẽ chú ý. Ngày mai ngươi là muốn đi thái miếu đi. Một đường tiểu tâm một chút. Lục Trạm Y Lìa nhìn nàng thâm tình nói. Lang Thiên Minh vuốt nàng mặt cười nói, hảo, chúng ta nghỉ ngơi đi. Lục Trạm Y Lìa buổi sáng lên sau. Liền lấy ra kim châm, ở hỏa đi lên hồi di động sau, đem cánh tay lộ ra tới, nhắm ngay huyệt vị. Tiểu thư, ngươi không dùng lại chính ngươi làm thực nghiệm, để cho ta tới đi. Linh Nhược lôi kéo tay nàng nói. Không cần, cái này lực độ chỉ có ta chính mình mới có thể nắm giữ. Lục Trạm Y nhìn nàng cười nói. Tiểu thư, không cần a. Ngươi nhìn xem ngươi tay đã nơi nơi đều là lỗ kim, ta thật sự thực đau lòng ngươi a. Không có việc gì. Đây đều là việc nhỏ. Lục Trạm Y lắc đầu nói. Vương Phi nương nương, bên ngoài có người muốn gặp ngươi. Một cái cung nữ đi đến nói. Có người muốn gặp ta. Là người nào? Lục Trạm Y nghi hoặc nhìn nàng dò hỏi. Nàng nói nàng là Trung Doanh Quốc tới, muốn gặp Vương Phi nương nương. Trung Doanh Quốc, chẳng lẽ là Mỹ Lệ công chúa tới sao? Không thể nào. Trước hết mời nàng vào đi. Lục Trạm Y đem trên tay kim châm phóng tới trên bàn. Đi tới cửa thời điểm, Lục Trạm Y còn thấy không rõ lắm người này mặt, nàng chỉ là cảm giác được rất quen thuộc. Đại tỷ. Lục Thiến Y ngẩng đầu nhìn nàng hô. Thiến Y Lìa. Lục Trạm Y kinh hỉ hô. Hai người đều thực kích động hướng tới đối phương đã đi tới, gắt gao ôm ở cùng nhau. Đại tỷ, người có khỏe không? Ta thật sự hảo tưởng niệm ngươi a. Lục Thiến Y Lìa cười nói. Ta cũng hảo tưởng niệm ngươi, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên trở về a? Này thật là quá ngoài ý muốn. Lục Trạm Y kích động hỏi. Lần này nhị hoàng tử trở về, ta liền đi theo hắn cùng nhau trở về xem ngươi. Lục Thiến Y thì cười nói. Thật tốt quá. Có thể nhìn đến ngươi như vậy bình an, thật là thật tốt quá. Lục Trạm Y thì lôi kéo tay nàng nói. Đại tỷ, hiện tại ngươi đã là vương phi, thật là quá vì ngươi cao hứng. Ngươi rốt cuộc cùng tam hoàng tử đi đến cùng nhau. Lục Thiến Y thì cao hứng nói. Nhanh lên tiến vào ngồi, tới. Lục Trạm Y thì lôi kéo tay nàng hướng tới bên trong bước nhanh đi tới. Lục Thiến Y Lìa rất là vui vẻ đi theo nàng, hai người đi tới phòng sau, Lục Trạm Y Lìa ngẩng đầu nhìn Linh Nhược nói, Linh Nhược nhiều chuẩn bị chút điểm tâm lại đây, đúng rồi muốn hoa quế. Là, tiểu thư, Linh Nhược vui vẻ nói, đại tỷ còn nhớ rõ ta thích ăn bánh hoa quế. Lục Thiến Y Lìa cười nói, đương nhiên, các ngươi yêu thích đều ở trong lòng ta. Ta đều nhớ kỹ đâu. Lục Trạm Y Lìa cười nói, ta rời đi tướng quân phủ sau. Trong nhà thế nào? Ta nương nàng nhất định thực thương tâm đi. Lục Thiến Y Lìa biểu tình mang theo thương cảm. Đúng vậy. Tam Di nương xác thật rất khổ sở, bất quá còn hảo nàng thực mau liền hoán lại đây. Người trong nhà đều thực lo lắng ngươi, nhưng là cha chỉ nói chuyện của ngươi, hắn thực duy trì ngươi. Chờ có cơ hội, ngươi trở về xem bọn hắn đi. Lục Trạm Y Lìa vớt tay nàng nói. Ta hiện tại nơi nơi học Y Lìa, chính là muốn học thành trở về. Làm cho bọn họ yên tâm. Cũng sẽ không so đo ta rời đi sự tình. Lục Thiến Y thì cười nói. Hảo. Ngươi hiện tại cùng Tiêu Giao Tử sư phụ học thế nào? Ngươi nhất định cùng trước kia thực bất đồng đi. Lục Trạm Y thì vui vẻ hỏi. Sư phụ hắn đối ta thực hảo, thực dụng tâm ở dạy ta. Di, đại tỷ tỷ, cái này không phải kim châm sao? Ngươi chẳng lẽ ở nghiên cứu cái này sao? Lục Thiến Y thì kinh hỉ nói. Chương 309 thấy chết mà không cứu. Ngươi cũng biết cái này sao? Lục Trạm Y Lìa nhìn nàng hỏi. Lục Thiến Y Lìa cười nói, kỳ thật ta cũng ở nghiên cứu, Tiêu Giao Tử sư phụ vẫn luôn đều dùng kim châm cấp Trung Doanh Quốc người bệnh xem bệnh đâu, cho nên ta cũng thường xuyên xem một ít, chẳng qua cái này kim châm liền không phải đơn giản như vậy. Thật tốt quá, ta hiện tại đang muốn dùng phương pháp này tới trị liệu hoàng thượng, ngươi vừa lúc trợ giúp ta hiện tại chính gặp được khó khăn. Lục Trạm Y Lìa gắt gao nắm tay nàng nói. Hảo! Chúng ta cùng nhau nghiên cứu. Lục Thiến Y Lìa cười nói. Bạch Sương thấy được Lang Thiên Minh vào thái miếu sau, liền vẫn luôn trộm đi theo hắn, nhìn tam hoàng tử đem sở hữu hết thảy đều an bài thỏa đáng sau, nàng có đi theo đi tới thái miếu mặt sau cung điện trung. Tam hoàng tử, hôm nay thời tiết không phải thực hảo, mấy thứ này chỉ sợ phải chờ tới ngày mai mới có thể làm xong. Kia hảo! Ta liền ở chỗ này ở một đêm, chờ đến ngày mai toàn bộ đều hoàn thành sau, ta lại hồi cùng phụ hoàng bẩm báo. Lang Thiên Minh gật đầu nói. Kia lão thần lập tức vì tam hoàng tử an bài nơi. Lang Thiên Minh hơi hơi gật đầu, sau đó nhìn chung quanh nói, nơi này đã có rất nhiều năm đều không có sửa chữa. Đúng vậy, nơi này đã có 10 năm đều không có sửa chữa. Chủ tử, ta đi nhiều chuẩn bị một ít, ngươi không có ở chỗ này trụ quá. nô tài lo lắng ngươi sẽ không thích ứng. Tiểu Lâm Tử nhìn hắn nói. Hảo, ngươi đi trước đi. Lang Thiên Minh gật đầu nói. Lang Thiên Minh hướng tới phía trước đi đến, thấy được mặt sau có một cái tiểu viện tử, hắn trong lòng tò mò liền đi theo đi qua, thấy được chung quanh đều là gieo trồng hoa cỏ, không khí rất là mới mẻ. Thực mau hắn lại thấy được một đám con bướm bay lại đây, theo con bướm phương hướng, hắn thấy được Bạch Sương đang ở nơi này nhẹ nhàng khởi vũ. Bạch Sương thấy được Lang Thiên Minh sau, lập tức dừng bước chân, rất là ngoài ý muốn nháy đôi mắt, đi tới hắn trước mặt nói, Tam Hoàng tử, ngài cũng tới nơi này sao? Ta là thế phụ hoàng tới nơi này tế bái, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Lang Thiên Minh kinh ngạc nhìn nàng dò hỏi. Là hoàng hậu nương nương để cho ta tới nơi này vì nàng cầu phúc, ta đã tới 3 ngày. Không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn đến Tam Hoàng tử. Bạch Sương túi lầu nói. Nguyên lai là như thế này. Ta đây liền không quấy rầy ngươi. Lang Thiên Minh gật đầu, xoay người hướng tới mặt khác phương hướng đi đến. Bạch Sương không nói gì, vẫn luôn nhìn Lang Thiên Minh rời đi, bên cạnh thị nữ đã đi tới, đem cánh hoa đưa đến nàng bên người nói, đường chủ, này đó hoa đã chuẩn bị cho tốt. Lập tức cho ta chuẩn bị nước ấm, ta phải hảo hảo rửa rửa. Bạch Sương nhìn trước mặt cánh hoa cười nói, Tiểu Lâm Tử đem vừa mới chuẩn bị tốt quần áo mới đưa đến Lang Thiên Minh trước mặt, cười nói, chủ tử, hôm nay buổi tối ánh trăng đặc biệt lượng, trong chốc lát chúng ta muốn hay không đi ra ngoài tản bộ đâu. Ánh trăng rất sáng. Lang Thiên Minh quay đầu nhìn một chút không trung minh nguyệt, cười gật gật đầu. Nếu là Vương Phi nương nương có thể cùng ngươi cùng nhau tới thì tốt rồi, các ngươi hai người liền có thể ở chỗ này ngắm trăng. Tiểu Lâm Tử cười nói, có ngươi bồi ta cũng là giống nhau, đi thôi. Lang Thiên Minh sửa sang lại một chút cổ áo, hướng tới bên ngoài đi đến. Tiểu Lâm Tử vội vàng đi theo phía sau, hai người đi tới hoa viên đình trung. Lang Thiên Minh nhìn tròn tròn ánh trăng cảm khái, nếu là hiện tại có bầu rượu thì tốt rồi. Đối rượu đương ca nhân sinh bao nhiêu? Bạch Sương ăn mặc màu hồng nhạt sa mỏng váy dài chậm rãi mà đến. Tiểu Lâm Tử mở to hai mắt nhìn cơ hội không thể tin được trước mắt, hắn tựa hồ cảm thấy hình như là từ bầu trời phiêu xuống dưới giống nhau. Chỉ là Lang Thiên Minh giờ phút này tương đối chấn định, cũng không có phát sinh bất luận cái gì biểu tình biến hóa. Bạch Sương đem rượu đưa đến trên bàn nói, không nghĩ tới Tam Hoàng tử cũng tới nơi này ngắm trăng, nơi này ánh trăng thật là phá lệ xinh đẹp. Ngươi cũng là tới ngắm trăng sao? Lang Thiên Minh ngẩng đầu dò hỏi. Đúng vậy. Ta tới nơi này mấy ngày đều sẽ tới nơi này ngắm trăng, tới nơi này nhìn xem ánh trăng tựa hồ có thể được đến trong lòng một loại an ủi. Không nghĩ tới ngươi sẽ có như vậy cảm giác. Lang Thiên Minh gật đầu nói. Bạch Sương tới rồi một chén rượu phóng tới Lang Thiên Minh trước mặt nói, Tam Hoàng tử thỉnh dùng. Không được, vừa mới ta chỉ là nói mà thôi. Ra tới hít thở không khí, liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi. Lang Thiên Minh đứng lên xoay người hướng tới chính mình phòng đi đến. Tiểu Lâm Tử còn trộm nhìn Bạch Sương, hắn còn không có tới cấp phản ứng liền thấy được Lang Thiên Minh đã đi xa, hắn nhanh chóng đuổi theo qua đi. Bạch Sương cười lạnh cầm cái ly, đem rượu uống một hơi cạn sạch. Chủ tử, ngươi đi như thế nào nhanh như vậy a? Từ từ nô tài a. Tiểu Lâm Tử ở phía sau thấp giọng nói. Ngươi động tác như thế nào như vậy chậm? Lang Thiên Minh bất đắc dĩ nói. Chủ tử, vừa mới không khí cỡ nào hảo a, có mỹ nữ ở, còn có rượu ngon, chủ tử vì cái gì không lưu tại kia uống rượu đâu? Tiểu Lâm Tử cười tủm tỉm hỏi. Ta xem ngươi là tưởng lưu lại uống rượu đi. Ta đã uống qua một lần, không thể lại uống lần thứ hai. Lang Thiên Minh trong đầu xuất hiện đều là lần trước uống rượu nhìn đến Bạch Sương tình cảnh, như vậy sai vẫn luôn đều làm hắn canh cánh trong lòng. Chủ tử, ngươi hiện tại liền phải nghỉ ngơi sao? Tiểu Lâm Tử nhìn đã nằm ở trên giường Lang Thiên Minh nhẹ giọng hỏi. Ngươi đi ra ngoài đi. Ngày mai sớm một chút xử lý tốt nơi này sự tình, chúng ta liền hồi cung. Lang Thiên Minh xoay người nói. Là. Tiểu Lâm Tử lắc lắc đầu sau đó rời khỏi hắn phòng. Đi tới cửa thời điểm không cấm cảm khái tốt như vậy cơ hội đã không có. Bạch Sương nhìn Tiểu Lâm Tử rời đi sau, nàng đi tới Lang Thiên Minh cửa, nhìn thoáng qua chúng quanh không có người sau, nàng nhẹ nhàng đẩy ra môn, đi tới thời điểm bước chân cũng phóng thực nhẹ, nhưng là vẫn là bị Lang Thiên Minh đã nhận ra. Ta đều đã nói qua ta muốn đi ngủ, ngươi đi ra ngoài, như thế nào lại về rồi? Lang Thiên Minh bất đắc dĩ xoay người, muốn phát hỏa. Bạch Xương Đào Hoa mỉm cười đi tới hắn trước mặt, đem tay chậm rãi phóng tới Lang Thiên Minh trên tay, tuy rằng Lang Thiên Minh đã cứng đờ, nhưng là nàng vẫn là nỗ lực dùng hết chính mình mị lực, muốn Lang Thiên Minh nhanh chóng khuất phục với chính mình. Một chút, Bạch Xương tay bắt đầu di động Lang Thiên Minh trên mặt, nàng mềm nhẹ vuốt hắn gương mặt, đem thân thể của mình một chút tới gần. Lang Thiên Minh trong lúc nhất thời bị nàng xuất hiện lộng ngông, chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm Bạch Xương đã đem môi di động chính mình bên môi. Ngươi như thế nào tới nơi này? Ai làm ngươi tiến vào? Lang Thiên Minh đẩy ra nàng, sau đó đứng lên, đi tới dưới giường. Bạch Xương cũng mềm mại chống thân thể nhìn Lang Thiên Minh nói, ta biết vừa mới Tam Hoàng tử sợ có người ở, ngươi ngượng ngùng, cho nên ta liền một người tới. Bạch Xương vẫn luôn đều thực gái mộ Tam Hoàng tử, Tam Hoàng tử chẳng lẽ liền đối Bạch Xương một chút tình đều không có sao? Ngươi suy nghĩ nhiều, ta đối với ngươi một chút ý tứ đều không có, ngươi vẫn là về phòng đi, bằng không ta sẽ đối với ngươi không khách khí. Lang Thiên Minh xoay người không đi xem Bạch Xương. Tam Hoàng tử, ta biết ngươi sợ bị người nhìn đến, ta tới thời điểm đã xem qua, nơi này cũng không có người, hơn nữa nơi này không phải Hoàng Cung, Tam Hoàng tử ngươi đại có thể yên tâm, Bạch Xương sẽ không nói đi ra ngoài. Bạch Xương nói xong liền vọt lại đây đi cởi bỏ Lang Thiên Minh vào áo. Lang Thiên Minh cầm tay nàng, dùng sức đem nàng đẩy ra lớn tiếng nói, ta đều đã nói qua, không cần tái xuất hiện ở ta trước mặt, ta đối với ngươi không có hứng thú. Bạch Xương bị đẩy ra sau, lại nghe được những lời này, trong lòng thực bị thương, nàng đột nhiên cười lạnh lên, sau đó nhìn Lang Thiên Minh nói, ta Bạch Xương ở bất luận cái gì một người nam nhân trước mặt, đều không có bị cự tuyệt quá, cũng trước nay đều không có một người nam nhân sẽ đẩy ra ta. Tam Hoàng tử, ngươi là cái thứ nhất. Cái thứ nhất lại như thế nào, thiên hạ to lớn, ngươi lại rất nhiều chuyện là không thể tưởng được. Lang Thiên Minh lạnh mặt nói, chính là vì cái gì? Vì cái gì ngươi không thích ta, ngươi trong mắt chỉ có Lục Trạm Y hay một người sao? Bạch Xương khó hiểu nhìn hắn dò hỏi, nắm chặt nắm tay không cam lòng. Lang Thiên Minh giờ phút này xoay người, cười nhìn hắn nói, không tồi. Trong lòng ta chỉ biết có Lục Trạm Y hay một người, ở ta trong lòng bất luận cái gì một nữ nhân đều sẽ không có nàng quan trọng. Chính là ngươi là hoàng tử. Ngươi là tương lai hoàng thượng, ngươi về sau sẽ có rất nhiều nữ nhân. Chẳng lẽ ngươi liền không động tâm sao? Hoàng thượng không đại biểu nhất định phải có rất nhiều nữ nhân, ta về sau chỉ biết có Lục Trạm Y hay một người. Nếu ngươi muốn có mặt khác tâm tư, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi. Nếu là hoàng hậu ý tưởng, ta càng có thể nói cho ngươi, làm nàng từ bỏ quyết định này đi. Lang Thiên Minh kiên quyết nói, ta là lần đầu tiên nhìn đến như vậy chuyên nhất nam nhân, ta thật sự thực hâm mộ Lục Trạm Y hay, hâm mộ nàng có thể gặp được ngươi người như vậy. Xem ra ta là thất bại, giống như là ngươi nói, ta xác thật là hoàng hậu nương nương phái tới. Nàng xác thật là làm ta hấp dẫn ngươi chú ý, ta không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy liền thất bại. Bạch Xương cười lạnh nói, hoàng hậu nương nương cũng thật chính là mất công à, làm ngươi lại đây dùng nhiều như vậy tâm tư, có thể thấy được nàng vẫn là đem ta cho rằng là cái đinh trong mắt. Lang Thiên Minh cười lạnh nói, tuy rằng ta là hoàng hậu nương nương phái lại đây, nhưng là ta cũng là cam tâm tình nguyện. Chẳng qua ta không nghĩ tới, ta thế nhưng kém nhiều như vậy. Bạch Xương có chút hạ xuống nói. Lang Thiên Minh nhìn nàng nói, ngươi cũng không kém, chẳng qua ở ta trong lòng đã thực đầy, ta cùng là lướt đã trải qua nhiều như vậy, sớm đã thắng qua hết thảy. Kia nếu ta ở Lục Trạm Y phía trước xuất hiện, ngươi sẽ lựa chọn ta sao? Bạch Xương tràn ngập hy vọng nhìn Lang Thiên Minh hỏi. Ta cũng không tưởng trả lời vấn đề này, ngươi vẫn là trở về đi. Cùng hoàng hậu nương nương nói rõ ràng, về sau không dùng lại như vậy biện pháp, với ta mà nói sẽ không có bất luận cái gì tác dụng. Bạch Xương nhìn Lang Thiên Minh biểu tình, nghe được hắn kiên quyết thanh âm, nàng bất đắc dĩ xoay người, nhưng là ánh mắt của nàng chung vẫn là tràn ngập không tha, nghĩ đến này nam nhân thế nhưng như vậy chuyến nhất, nàng trong lòng thật là buồn vui đan xen. Đối với Lang Thiên Minh tới nói, khả năng chính mình đã không dậy nổi bất luận cái gì gợn sóng. Nhưng là chính mình trong lòng lại thật lâu không thể quên. Đường chủ, ngươi đã trở lại. Ngươi, ta thất bại. Bạch Xương ngồi ở trên giường thở dài một hơi nói. Thất bại. Tam Hoàng tử hắn chẳng lẽ không thích đường chủ sao? Chẳng lẽ hắn là hòa thượng sao? Hắn không thực pháo hoa. Bạch Xương cười lạnh nói, hắn không phải hòa thượng, nhưng là hắn là so hòa thượng còn muốn chuyên nhất nam nhân. Ta thật sự thực hâm mộ cái này Lục Trạm Y Diệ. hắn đến tuột cùng dùng cái dạng gì năng lực. Chính là đường chủ, ngày mai chúng ta muốn như thế nào cùng hoàng hậu nương nương công đạo a? Thị nữ ở một bên lo lắng nhìn nàng. An ngay nói thật, đối với tam hoàng tử, ta xác thật không có cách nào. Nhưng là ta sẽ không từ bỏ, người nam nhân này ta nhất định phải được đến hắn. Bạch Sương nắm chặt tay cười nói. Đường chủ, chúng ta đây hiện tại phải về cung sao? Ngươi thu thập một chút, chúng ta đêm nay liền trở về. Bạch Sương đứng lên nói. Lục Trạm Y xoa đôi mắt chung quanh đã xuất hiện quầng thâm mắt. Linh Nhược Cầm vừa mới đến tin ở cửa qua lại bồi hồi, Lục Trạm Y ngẩng đầu nháy mắt thấy được nàng biểu tình, trong lòng mang theo nghi hoặc đi tới nàng trước mặt. A, tiểu thư, ngươi như thế nào đột nhiên ra tới? Linh Nhược hoảng sợ nói. Ngươi suy nghĩ cái gì a? Như vậy nhập thần. Lục Trạm Y nghi hoặc hỏi. Linh Nhược lập tức đem tin phóng tới phía sau, lắc đầu mang theo cười nói, không có gì, không có việc gì tiểu thư. Ngươi tiếp tục vội ngươi. Ngươi trên tay cầm chính là cái gì? Có chuyện gì đã xảy ra sao? Lục Trạm Y thì nhìn nàng, biểu tình thực nghiêm túc nói. Không có gì a? Không có. Linh Nhược ánh mắt cũng trở nên lập lòe lên. Lục Trạm Y thì không có tiếp tục nói chuyện, trực tiếp đem Linh Nhược phía sau tin đem ra, nàng thấy được là tướng quân phủ đưa tới tin sau, trên mặt lộ ra nghi hoặc. Đây là tướng quân phủ đưa tới tin, là ai viết? Là cha sao? Lục Trạm Y Lìa một bên mở ra tin, một bên lẩm bẩm lầu bầu. Linh Nhược có chút khẩn trương, nhìn Lục Trạm Y không biết nên nói cái gì cho tốt. Nàng chú ý chạm đất Trạm Y Lìa biểu tình, đương nàng cuối cùng đem tin thu hồi tới, cái gì đều không có nói xoay người đi vào nhà ở thời điểm, nàng lo lắng rốt cuộc gáp lực không được. Tiểu thư, chuyện này ta xem ngươi vẫn là không cần lo cho, đều là các nàng tự làm tự chịu kết quả. Ngươi hiện tại không cần phải đi quản các nàng sẽ không lánh ngươi tình. Linh Nhược kích động nói. Chuyện này nhất định nhiên trà thực phiền lòng. Lục Trạm Y Lìa đem tay phóng tới trên đầu bất đắc dĩ nói. Tiểu thư, này nhị tiểu thư lừa gạt hoàng thượng sự tình, là không thể tha thứ, ngươi ngàn vạn không cần cùng làm việc sâu a. Đến lúc đó ngươi đã chịu liên lụy nhưng làm sao bây giờ a? Linh Nhược lo lắng cúi xuống thân mình nhìn Lục Trạm Y Lìa. Nhưng là ta cũng không thể nhìn nàng, thấy chết mà không cứu a. Lục Trạm Y Lìa lắc đầu nói. Lục Thiến Y Lìa cầm vừa mới điều chế tốt dược đi đến, nhìn Lục Trạm Y Lìa cười nói, đại tỷ, ta tìm được thích hợp biện pháp, chỉ cần dùng cái này dược thảo tới phao kim châm, liền có thể làm dược hiệu hoàn toàn phát huy ra tới. Lục Trạm Y Lìa chậm rãi ngẩng đầu nhìn Lục Thiến Y Lìa, cũng không có lộ ra vui sướng biểu tình, nàng gật đầu, đi tới nàng trước mặt. Đem dược thảo phóng tới trong tay nói, hảo, liền dùng cái này biện pháp, hoàng thượng nhất định có thể trị liệu tốt. Đại tỷ, ngươi làm sao vậy? Đã xảy ra sự tình gì sao? Lục Thiến Y Lìa nghi hoặc nhìn nàng dò hỏi. Không có. Lục Trạm Y Lìa lắc đầu nói. Lục Thiến Y Lìa mẫn cảm chú ý tới trên bàn tin, nàng đi tới phía trước đem tin mở ra, thấy được mặt trên tự sau, nàng kinh ngạc đem tin rơi xuống đất. Lục Trạm Y Lìa nhìn nàng biểu tình, lo lắng nói, Thiến Y Lìa, ngươi không sao chứ? Chương 310 rõ ràng. Lục Thiến Y Lìa gắt gao cầm tay nàng hỏi, đại tỷ, chuyện này là thật vậy chăng? Ta đi rồi lúc sau thế nhưng đã xảy ra nhiều như vậy sự tình, hiện tại nhị tỷ đã đánh vào thiên lao. Kia về sau nên làm cái gì bây giờ? Ngọc Y Lìa trở thành nương nương sao? Lục Trạm Y Lìa gật gật đầu nói, ta tới Hải Nạp Quốc thời điểm. Ngọc Y Lìa đã tiến cung, nhưng là ta không có nghĩ tới hiện tại nhanh như vậy liền xuất hiện cái này cục diện. Ta liền biết nàng sẽ không từ bỏ, nương cũng sẽ không từ bỏ, quả nhiên vẫn là làm như vậy. Đại tỷ, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ a? Mặc kệ thế nào chúng ta đều là người một nhà a. Lục Thiến Y Lìa lo lắng nói. Linh Nhược chớp vài cái đôi mắt đi tới Lục Thiến Y Lìa trước mặt nói, tứ tiểu thư, các ngươi như vậy tưởng. Chính là nhị tiểu thư cùng nhị phu nhân chính là trước nay đều không có nghĩ như vậy quá. Tiểu thư lúc ấy ở trong cung thời điểm, nàng vài lần đều hại tiểu thư. Nếu không phải. Linh Nhược, đừng nói nữa. Lục Trạm Y Lìa ngăn cản nói. Đại tỷ, Linh Nhược nói có vài phần đạo lý, nhưng là giờ phút này chúng ta xác thật không thể làm việc mặc kệ. Này quan hệ toàn bộ tướng quân phủ. Lục Thiến Y Lìa lo lắng khai thông. Lục Trạm Y Lìa đem tay phóng tới tay nàng thượng an ủi nói, yên tâm đi. Chờ trị liệu hảo hoàng thượng, ta liền sẽ hồi hải nạp quốc, ngẫm lại biện pháp. Không. Đại tỷ, lần này ta trở về đi. Ta đã rời đi lâu như vậy, vẫn luôn đều không có cấp cái công đạo, chuyện này liền giao cho ta tới làm đi. Lục Thiên Y kiên trì nói. Ngươi phải đi về. Lục Trạm Y kinh ngạc nhìn nàng dò hỏi. Lục Thiên Y lại lần nữa xác định gật gật đầu, sau đó gắt gao nắm Lục Trạm Y tay nói. Đại tỷ, ngươi tình cảnh hiện tại ta cũng biết, cho nên ta không nghĩ muốn ngươi lại vì chuyện này bôn ba, liền đặt ở ta này đi. Thiên Y Lìa. Kia hảo. Hết thể liền làm ơn ngươi, có cái gì vấn đề kịp thời nói cho ta. Lục Trạm Y Lìa gật đầu nói. Lang Thiên Minh mang theo Tiểu Lâm Tử hướng tới trong phòng đi đến, thấy được Lục Trạm Y Lìa sau, biểu tình thực ngưng trọng nói, thế nào? Chuẩn bị tốt sao? Đã toàn bộ đều chuẩn bị tốt. Chúng ta đi thôi. Lục Trạm Y Lìa gật đầu một cái, sau đó kéo lại Lục Thiên Y Lìa tay hướng tới bên ngoài đi đến. Lục Trạm Y Lìa đi tới đại điện trước, thấy được Hoàng hậu nương nương cũng mang theo người hướng tới cái này phương hướng đi tới, nàng dừng bước, đi theo Lang Thiên Minh cùng nhau cấp Hoàng hậu hành lễ. Hoàng hậu không nói gì nhìn hai người liếc mắt một cái sau, liền xoay người hướng tới bên trong đi đến. Hoàng thượng bị mấy cái cung nhân đỡ ra tới, hắn làm được trên long sàng, nhìn phía dưới người. Lang Thiên Minh đi tới hắn trước mặt túi đầu nói, Phụ Hoàng, Ngọc Ngưng Các phải dùng kim châm vì Phụ Hoàng trị liệu. Đây là ta cấp Ngọc Ngưng Các cuối cùng một lần cơ hội, nếu Ngọc Ngưng Các còn trị liệu không hảo chấm bệnh, chấm liền phải phong Ngọc Ngưng Các. Hoàng thượng một bên ho khan một bên nói. Lang Thiên Minh túi đầu, nhưng là ánh mắt lại dừng lại ở Lục Trạm Y Y trên người. Giờ phút này Lục Trạm Y Y trong lòng cũng là rất có áp lực, nàng châm sẽ là quyết định Ngọc Ngưng Các vận mệnh mấu chốt. Đúng vậy. Này Ngọc Ngưng Các không biết dùng nhiều ít biện pháp, đều không thể trị liệu bệ hạ, làm bệ hạ đã chịu nhiều như vậy thống khổ. Nếu là lại trị liệu không tốt, bổn cung liền đem các nàng toàn bộ đều quan đến thiên lao đi. Hoàng hậu tức giận nói. Lục Trạm Y Y chậm rãi đi tới Hoàng thượng bên người, cấp Hoàng thượng dập đầu hành lễ sau nói, Hoàng thượng thỉnh nằm thẳng, nhắm mắt lại, khả năng sẽ có chút đau, thỉnh bệ hạ nhẫn một chút. Hoàng thượng nhìn đến nàng xuất hiện ở chính mình trước mặt, tuy rằng trong lòng còn có bất mãn, nhưng là giờ phút này vì bệnh, hắn đành phải gật đầu. Lục Thiên Y Y đem sở hữu kim châm đều đưa đến Lục Trạm Y Y trong tầm tay. Lục Trạm Y Y đem dược thảo phóng tới kim châm mặt trên qua lại sát động. Sau đó lại phóng tới hỏa thượng bỏng cháy, cuối cùng nàng đem kim châm đưa vào hoàng thượng trong thân thể, tất cả mọi người khẩn trương nhìn hoàng thượng phản ứng, càng thêm chờ đợi kết quả. Lục Trạm Y trên mặt để lại mồ hôi, Linh Nhược cầm lấy bạch khăn lụa nhẹ nhàng vì nàng trà lau, trong một góc hương lập tức muốn châm hết, Lục Trạm Y nhìn trước mặt đã bất mãn kim châm hoàng thượng, nàng trong lòng cũng bất ổn, thắng bại tại đây nhất cử, Lục Trạm Y gắt gao cầm trong tay kim châm. Đại tỷ. Lục Thiên Y Lìa nhìn nàng, cho cuối cùng lực lượng. Lục Trạm Y Lìa ngừng thở, đem toàn thân tinh lực đều tập trung ở trong tay chính mình, nàng đem cuối cùng một châm phi vào hoàng thượng ngực chỗ. Lục Trạm Y Lìa thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn thoáng qua đã đốt sạch hương trụ, Lang Thiên Minh lo lắng đi qua đi nhìn nàng dò hỏi, thế nào? Làm hoàng thượng nghỉ ngơi 15 phút. Mọi người đều không cần nói chuyện. Lục Trạm Y Lìa gật đầu nói. Tất cả mọi người nhìn Lục Trạm Y Lìa biểu tình. Hoàng hậu cũng là tâm lý thập phần lo lắng, nàng không nghĩ muốn hoàng thượng chết, nhưng là nàng cũng không nghĩ làm Lục Trạm Y thực hiện được, nghĩ trong lòng không khỏi mâu thuẫn lên. Thời gian quá thực mau, hoàng thượng chậm rãi mở mắt, tựa hồ vừa mới ngủ một cái thực chấm giác giống nhau. Lục Trạm Y vội vàng đi qua đi nói, Hoàng thượng ngươi tỉnh, thỉnh đừng cử động, ta đem kim châm cho ngươi gỡ xuống tới. Lục Trạm Y lập tức đem kim châm ấn thuận lợi từng cái gỡ xuống tới, sau đó nhìn hoàng thượng hỏi. Hoàng thượng cảm giác như thế nào? Lang Thiên Minh cũng áp lực không được chính mình lo lắng dò hỏi, Phụ Hoàng. Thế nào? Hoàng thượng ngồi dậy thân mình, không nói gì, hắn chậm rãi đứng lên lên, sau đó giang hai tay cánh tay, tựa hồ ở hoạt động gân cốt giống nhau. Hoàng hậu vội vàng chạy tới nhìn Hoàng thượng hỏi, Bệ hạ, ngươi thế nào a? Có hay không nơi nào không thoải mái? Hoàng thượng đột nhiên phá lên cười, nhìn Lục Trạm Y liền nói, chấm hảo. Trâm cảm thấy chính mình có sức lực. Hiện tại Trâm thực thoải mái. Lục Trạm Y Lìa nghe được những lời này, trong lòng cục đá rốt cuộc buông xuống, trong lòng vui vẻ cực kỳ, không chỉ là trị liệu hảo hoàng thượng, nàng rốt cuộc có thể dùng kim châm cứu người. Trong lòng con nói không nên lời hưng phấn. Nhìn Lục Trạm Y Lìa thành công, Hoàng hậu biểu tình lập tức trở nên thực lạnh nhạt, nàng mắt lẽ giống nhau đứng ở bên cạnh Bạch Sương, nhìn hắn liên tục thất bại bộ dáng, trong lòng có nói không nên lời chán ghét. Hoàng thượng, có thể nhìn đến ngươi đều hảo đi lên, thần thiếp thật sự thực vui vẻ. Hoàng hậu cười nói, đúng vậy. Lần này Trâm thật sự cảm giác so với phía trước muốn hảo rất nhiều. Ngươi Kim Trâm, còn muốn trị liệu bao lâu có thể hoàn toàn chữa khỏi Trâm bệnh? Hoàng thượng đem ánh mắt chuyển qua Lục Trạm Y Dịch trên người hỏi. Còn cần hai lần. Lục Trạm Y Dịch cúi đầu nói. Hảo. Chỉ cần ngươi có thể trị liệu hảo Trâm, Trâm trọng thưởng Ngọc Ngưng Các. Hoàng thượng cười lớn nói. Đa tạ bệ hạ. Lục Trạm Y Dịch lập tức tạ lễ. Lang Thiên Minh nhìn Hoàng thượng hảo lên. Hán tâm cũng buông xuống, cũng vì Lục Trạm Y cảm thấy kiêu ngạo, Hoàng thượng không được vừa lòng gật đầu, trong phòng mặt đều là hòa hợp bầu không khí. Nhìn những người khác đều rời đi sau, Hoàng hậu bưng tổ yến đi tới Hoàng thượng bên người, ôn nhu nói, bệ hạ, tới ăn chút tổ yến bổ bổ thân mình đi. Không cần, chấm hiện tại cái gì đều không muốn ăn. Hoàng thượng duỗi tay cự tuyệt nói. Hoàng hậu nhìn đến Hoàng thượng bắt đầu đối chính mình lạnh nhạt, trong lòng biết Hoàng thượng đã đối chính mình có chú ý. Nàng lập tức đem tổ yến phóng tới bên cạnh trên bàn, cười nói, bệ hạ, lần này Lục Trạm Y Y đem bệ hạ bệnh trị liệu hảo, chính là thật là một kiện làm người vui mừng sự tình a. Nàng quả nhiên là cái thần Y Y, đem nàng nương y thuật toàn bộ đều kế thừa. Nàng nương, ngươi nói chính là có ý tứ gì, đem nói minh bạch một chút, Lục Trạm Y Y nương là ai? Hoàng thượng nghi hoặc quay đầu nhìn Hoàng hậu hỏi, nha, nhìn xem. Thần thiếp không biết hoàng thượng không biết chuyện này, thần thiếp cho rằng tam hoàng tử đều cùng ngươi nói đâu. Nay Lục Trạm Y Dì nương chính là năm đó cấp ngọc muội muội trần trị cố nghiên nếu a. Hoàng hậu cố ý giơ lên thanh âm nói. Cái gì? Cố nghiên nếu? Nàng là cố nghiên nếu nữ nhi. Hoàng thượng tức giận nói. Đúng vậy. Hoàng thượng. Thần thiếp biết đến thời điểm cũng thực kinh ngạc. Hoàng hậu cười nói. Nàng nương hại chết ta ngọc nhi. Lần này nàng lại tới hại chấm không thành. Hoàng thượng đứng lên nói. Năm đó Ngọc Muội Muội cũng là bệnh tình có chuyển biến tốt đẹp, theo sau liền rời đi. Nghĩ đến trong lòng thật là khổ sở. Hoàng hậu dùng khăn tay ở trên mặt sát động hai hạ, vẻ mặt thống khổ nói. Không nghĩ tới nàng sẽ tiến cung tới, nữ nhân này ta nhìn đến nàng thời điểm liền phát hiện nàng không đơn giản, không nghĩ tới nàng thế nhưng là cố nghiên nếu nữ nhân, nàng lưu không được. Hoàng thượng giống giận. Chính là hoàng thượng, nàng đã là vương phi, tam hoàng tử hắn. Hoàng hậu trần trờ nhìn hắn. Ta trước nay đều không có thừa nhận quá chấm là vương phi. Chỉ là chấm sinh bệnh, không có sức lực đi ngăn cản. Chấm là sẽ không làm hại chết Ngọc Nhi người nữ nhi đương chấm con dâu. Chấm tuyệt đối sẽ không cho phép. Hoàng thượng dùng sức vô ghế dựa nói. Hoàng hậu nhìn hoàng thượng dáng vẻ phẫn nộ, trong lòng có nói không nên lời vui vẻ, nàng khoe miệng lộ ra đắc ý tươi cười. Nhìn chuyện sau đó, chắc chắn có trò hay trình diễn. Người tới. Đem tam hoàng tử cho ta tìm tới. Hoàng thượng lớn tiếng hô. Lang Thiên Tinh nhìn chung quanh hết thảy, rất là cảm khái nói, đã rời đi thời gian rất lâu, trong mộng còn sẽ mơ thấy nơi này hết thảy. Đúng vậy. Ta cũng thường xuyên sẽ tưởng niệm hoàng huynh, ngươi ở chung doanh quốc nhưng hảo a. Ta mỗi ngày đều sẽ lo lắng ngươi. Lang Thiên Minh đem tay phóng tới trên vai hắn cười nói. Ta thực hảo, trung doanh quốc quân chủ đối ta thực hảo, cho ta cùng Mỹ Lệ tổ chức long trọng hôn lễ, hiện tại Mỹ Lệ đã có thai. Lang Thiên Tinh vẻ mặt hạnh phúc nói. Nhị hoàng huynh, có thể nhìn đến ngươi như thế hạnh phúc, lòng ta thật sự thực vui vẻ. Lang Thiên Minh vui mừng nói. Ngươi hiện tại đã cùng là lướt đi tới cùng nhau, nàng cũng trở thành ngươi vương phi, ngươi cũng nên vui vẻ à. Lang Thiên Tinh khó hiểu nhìn hắn. Ta là cùng là lướt thành hôn, nhưng là phụ hoàng hắn. Lang Thiên Minh thở dài một hơi đi tới ghế đá trước. Phu Hoàng là một cái tương đối cố chấp người, nhưng là cũng là một cái thông tình đạt lý người, hắn sẽ cảm nhận được ngươi đối lạ lướt cảm tình. Hắn sớm muộn gì đều sẽ lý giải, ta cũng sẽ giúp ngươi. Lang Thiên Tinh cười gật đầu nói. Đa tạ ngươi. Nhị Hoàng Huynh. Lang Thiên Minh nói xong lời nói liền thấy được Tiểu Lâm Tử thần sắc vội vàng đã đi tới, hắn biết nhất định là lại có chuyện gì phát sinh, hắn ngẩng đầu hỏi. Đã xảy ra sự tình gì? Ta không phải đã nói không cho người tới quấy rầy sao? Tiểu Lâm Tử lập tức đi tới hắn bên người, túi lầu nói, chủ tử, là hoàng thượng hắn làm ngươi hiện tại liền qua đi, tựa hồ có chuyện rất trọng yếu. Phu hoàng. ta vừa mới từ hắn bên kia trở về, như thế nào nhanh như vậy liền có chuyện? Lang Thiên Minh kinh ngạc dò hỏi. Cái này nô tài cũng không phải rất rõ ràng. Tiểu Lâm Tử khó xử nói. Lang Thiên Tinh nhìn hắn nói, phụ hoàng nhất định là có chuyện gì, ngươi vẫn là qua đi một chuyến đi. Kia hảo. Ta liền không bồi ngươi nhị hoàng huynh. Lang Thiên Minh nói xong liền mau chân hướng tới Triều Dương Điện đi đến. Lục Trạm Y đi xuống xe ngựa, ngẩng đầu nhìn Lang Vương phủ thủ vệ, nàng chậm rãi đi qua, mấy cái thị vệ lập tức đem nàng ngăn lại. Ta là tới gặp Lang Linh quận chúa. Lục Trạm Y đi nhìn thị vệ nói. Không có vương gia mệnh lệnh ai cũng không thể thấy quận chúa. Thị vệ không chút khách khí nói. Các ngươi có biết nàng là ai sao? Nàng chính là vương phi nương nương. Các ngươi thật to gan. Linh Nhược lớn tiếng gian dạy. Nhưng là nơi này thị vệ hiển nhiên thực không mua chướng. Đối với Linh Nhược nói hoàn toàn không có phản ứng. Lúc này Hoàn Nhi đi tới cửa, hướng tới hai cái thị vệ nói. Vương gia đã đồng ý làm vương phi thấy quận chúa. Đây là lệnh bài. Còn không bỏ hành. Thị vệ gặp được lệnh bài, lập tức buông lỏng ra vũ khí, rất là cung kính túi đầu cho đi. Lục Trạm Y hướng tới Hoàn Nhi cười một chút, sau đó đi theo nàng phía sau, hướng tới Lăng Linh phòng đi đến. Lục Trạm Y trong lòng thực lo lắng, nghĩ Lăng Linh trở về trong khoảng thời gian này, không biết nàng trạng thái như thế nào. Hôm nay nhận được cấp Lăng Linh xem bệnh tin tức, thật sự là làm nàng kinh hỉ lại lo lắng. Đẩy ra môn, Lục Trạm Y thấy được ngồi ở bên trong Lăng Linh. Chính nhìn nào đó góc phát ốc, nàng đi qua đi thời điểm, Lăng Linh tựa hồ không có bất luận cái gì phản ứng, nàng túi xuống thân mình đem tay phóng tới Lăng Linh trên tay nói, Lăng Linh, ngươi có khỏe không? Lăng Linh ngẩng đầu nhìn Lục Trạm Y không có bất luận cái gì biểu tình, không có bất luận cái gì nói. Lục Trạm Y trong lòng đột nhiên thực toan rất khó chịu, nàng ngẩng đầu nhìn bên cạnh Hoàn Nhi nói, Lăng Linh đây là làm sao vậy? Như thế nào sẽ đột nhiên biến thành như vậy? Hoàn Nhi nước mắt tức khắc ngăn không được, nàng quỳ gối trên mặt đất khóc lóc khẩn cầu. Vương Phi nương nương, ta biết ngươi thần thông quảng đại, cầu xin ngươi, ngươi cứu cứu tiểu thư, nàng mỗi ngày đều không nói lời nào, cái gì đều không ăn. Ta thật sự thực sợ hãi. Này rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì a? Ngươi cùng ta nói rõ ràng. Lục Trạm Y Ghi cũng kích động giữ chặt tay nàng hỏi. Vương gia phát hiện ta cùng tiểu thư sau, liền đem chúng ta mang theo trở về. Vương gia truy vấn tiểu thư hải tử phụ thân, tiểu thư trước sau cũng không chịu nói, vương gia liền buộc tiểu thư đem hải tử xóa sạch, nàng không chịu liền phát sinh tranh chấp, cuối cùng tiểu thư bị mạnh mẽ rốt hạ phá thai dược. Nghe đến đó, Lục Trạm Y đã minh bạch hết thảy, này hết thảy đối với Lăng Linh thật sự là quá tàn khốc, nàng nhất định là không tiếp thu được đả kích, mới có thể đi đến hôm nay tình trạng này, mới có thể như vậy thống khổ. Lục Trạm Y đau lòng đi tới nàng bên người. Gắt gao ôm Lăng Linh, nước mắt không ngừng chảy xuống dưới. Ngốc Lăng Linh, ngươi tội gì như vậy làm khó dễ ngươi chính mình, này không phải ngươi sai. Ngươi đã nỗ lực, là đứa nhỏ này cùng ngươi không có duyên phận. Ngươi như vậy thống khổ, hai tử đi cũng sẽ không an tâm. Lục Trạm Y Ghi nhẹ nhàng vuốt nàng tóc nói. Lục Trạm Y Ghi cảm nhận được Lăng Linh đã nghe được chính mình nói, nàng nước mắt đã theo hốc mắt chảy xuống dưới. Lục Trạm Y Ghi đem Lăng Linh ôm chặt lấy. Nhường cho nàng có thể thống khoái khóc ra tới, như vậy nàng tâm mới có thể dễ chịu một ít. Hoan Nhi cùng Linh Nhược đều đứng ở một bên lau nước mắt, Lục Trạm Y Ghi nước mắt cũng không chế không được lưu, tức khắc toàn bộ trong phòng đều là tiếng khóc, loại này thống khổ nháy mắt thăng hoa. Lăng Linh tựa hồ là khóc mệt mỏi, nàng lẳng lặng nằm ở Lục Trạm Y Ghi trong lòng ngực ngủ rồi, Lục Trạm Y Ghi đem nàng đỡ tới rồi trên giường, ở bên cạnh an tĩnh cho nàng xem bệnh sau, quay đầu đối với Hoan Nhi nói. Lăng Linh thân mình thực suy yếu, nàng cần thiết phải hảo hảo điều dưỡng thân mình, cái này phương thuốc, ngươi mỗi ngày đều phải cho nàng ngao. Chương 311 tẩy thoát oan khuất. Hoàn Nhi trịnh trọng tiếp nhận đơn tử, gật đầu nói, ta đã biết, nhất định sẽ đúng hạn cấp tiểu thư đưa tới. Lục Trạm Y Ghi chậm rãi đứng lên, thở dài một hơi, sau đó từ ống tay háo chung lấy ra một cái màu trắng cái chai nói, đây là tán ư tán, có thể làm tâm tình của nàng hơi chút tốt một chút. Nếu có cái gì không đúng, lập tức phái người tới cho ta biết. Ta đã biết. Cảm ơn Vương Phi. Hoàn Nhi cảm kích nói. Lục Trạm Y Ghi mang theo Linh Nhược đi tới cửa thời điểm, vừa lúc thấy được Lăng Vương ra ở cửa nôn nóng bồi hồi, Lục Trạm Y Ghi ở hắn trên mặt hiển nhiên thấy được hối hận thần sắc, nhưng là hắn nhìn đến Lục Trạm Y Ghi trong nháy mắt, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Lăng Vương ra. Ta đã xem qua quận chúa. hiện tại phải về trong cung đi. Lục Trạm Y Lìa nhẹ giọng nói. Lăng Linh nàng. Nàng thế nào? Lăng Vương gia chậm rãi bật hơi hỏi. Tình huống của nàng không phải thực hảo, ta hy vọng trong khoảng thời gian này không cần có người quấy rầy nàng, đặc biệt là Vương gia, người tốt nhất không cần xuất hiện, làm Lăng Linh chậm rãi hòa hoãn, như vậy mới có thể hảo lên. Lục Trạm Y Lìa bất đắc dĩ nói. Lăng Vương gia không nói gì, xoay người, hướng tới phía trước đi đến. Lục Trạm Y Lìa nhìn hắn rời đi sau, quay đầu đối với Linh Nhược nói, chúng ta cũng sẽ cùng đi. Xe ngựa nhanh chóng chạy băng băng, Lục Trạm Y Lìa trong lòng vẫn luôn đều không phải thực thoải mái, thấy được Lăng Linh thay đổi sau, nàng trong lòng thập phần khó chịu. Linh Nhược đem một ly trà xanh đưa đến nàng trước mặt nói, tiểu thư, ngươi uống trước ly trà đi. Lục Trạm Y Lìa xua tay nói, ta uống không dưới, ngươi uống đi. Tiểu thư, ta biết ngươi ở vì Lăng Linh quận chúa sự tình lo lắng, nhưng là hiện tại nàng đã không có hài tử, cả người lại như vậy thống khổ. Không phải ngươi có thể thay đổi. Linh Nhược khuyên giải an ủi nói. Nếu ta sớm có thể ý thức được, có lẽ liền sẽ làm Lăng Linh tránh cho, nàng cũng sẽ không mất đi hài tử. Lục Trạm Y Lìa thở dài nói. Tiểu thư, ngươi luôn thích đem sự tình ôm ở chính mình trên người, sở hữu sự tình không phải ngươi đều có thể. Ngươi hà tất chính mình cho chính mình nhiều như vậy gánh nặng đâu. Linh Nhược lắc đầu nói. Đúng vậy. Có lẽ cùng ngươi nói giống nhau. Thiên Y ở đâu? Đã đi rồi sao? Lục Trạm Y Lìa như là bỗng nhiên nhớ tới cái gì giống nhau. Tứ tiểu thư hôm nay đã chạy trở về, này trận đã lên thuyền. Linh Nhược gật đầu nói. Không biết lần này nàng trở về có thể hay không thuận lợi. Hy vọng hết thảy đều sẽ bình an không có việc gì đi. Lục Trạm Y Lìa cảm khái nói. Xe ngựa chậm rãi dừng lại, Lục Trạm Y Lìa đi xuống xe ngựa, hướng tới trong phòng đi, rất xa liền thấy được đèn đuốc sáng trưng, nàng thấy được Lang Thiên Minh đang ngồi ở trong phòng. Ngươi như thế nào trở về sớm như vậy? Lục Trạm Y Lìa kinh hỉ dò hỏi. Sự tình hôm nay không phải rất nhiều, cho nên ta liền trở về bồi ngươi. Đúng rồi, ta nghe nói ngươi đi xem Lang Linh, là Lang Vương ra tìm ngươi đi. Lăng Thiên Minh rất là kinh ngạc dò hỏi. Lục Trạm Y Lìa hơi hơi gật đầu một cái, sau đó ngồi xuống ghế trên, thở dài một hơi. Lăng Thiên Minh thực nhạy bén nhìn nàng, lo lắng dò hỏi, có phải hay không Lăng Linh có cái gì vấn đề, bằng không Lăng Vương ra như thế nào sẽ nhiên cho ngươi đi xem Lăng Linh đâu. Lăng Linh hải tử đã không có. Hiện tại tâm tình của nàng thật không tốt, không ăn cái gì, cũng không nói lời nào. Lục Trạm Y Lìa bất đắc dĩ nói. Lăng Linh là cái thực quật cường người, nhất định là Lăng Vương ra buộc nàng xóa sạch hài tử đi. Xem ra Lăng Linh thật sự rất thống khổ. Lăng Thiên Minh cũng rất khổ sở nói. Ta muốn đem chuyện này nói cho Trịnh Hoành Ngôn. Lục Trạm Y Lìa ngẩng đầu thực trịnh trọng nhìn hắn nói. Ngươi muốn đem chuyện này nói cho Trịnh Hoành Ngôn. Này! Lăng Thiên Minh rất là kinh ngạc hỏi. Lăng Linh bộ dáng làm lòng ta rất khó chịu, rốt cuộc nàng hoài chính là Trịnh Hoành Ngôn hài tử. Hắn hẳn là đối Lăng Linh phụ trách được đến, nếu hắn có thể hảo hảo chiếu cố Lăng Linh, ta tưởng đối với Lăng Linh tới nói cũng là một cái thực tốt quy túc. Lục Trạm Y Lìa gật đầu nói. Chính là, ta lo lắng Lăng Vương gia sẽ không đồng ý. Lăng Vương gia là một cái thực quật cường người, hắn rất khó thỏa hiệp. Lăng Thiên Minh lo lắng nói. Ta ra tới thời điểm thấy được Lăng Vương gia khổ sở bộ dáng, ta biết hắn là rất thương yêu Lăng Linh, chỉ là không nghĩ làm người nhìn đến mà thôi. Hiện tại chỉ cần Lăng Linh có thể hảo lên, ta tưởng Vương gia hắn nhất định sẽ đồng ý, rốt cuộc mỗi cái cha mẹ đều là ái chính mình hài tử, không phải sao? Lục Trạm Y Lìa nhìn hắn nói. Ngươi nói có đạo lý, như vậy liền dựa theo ngươi nói đi làm đi. Lăng Thiên Minh cười gật đầu. Hôm nay Hoàng thượng cảm giác thế nào? Có hay không nơi nào không thoải mái? Lục Trạm Y Lìa quan tâm hỏi. Ân, hắn thực hảo. Hôm nay ta nhìn đến hắn khí sắc hảo rất nhiều, lần này thật sự muốn cảm ơn ngươi, nếu là không có ngươi, chỉ sợ phụ hoàng sẽ không tốt nhanh như vậy. Lăng Thiên Minh đem tay phóng tới Lục Trạm Y Lìa trên tay, cảm kích nói. Người ta chi gian còn dùng nói như vậy khách khí nói sao? Lục Trạm Y Lìa cười hỏi. Lăng Thiên Minh không nói gì, chỉ là đem Lục Trạm Y Lìa ôm vào trong lòng ngực, giờ phút này hắn trong lòng, thực trầm trọng, hắn không nghĩ phải rời khỏi Lục Trạm Y Lìa. Hắn cũng không thể rời đi. Hoàng hậu nhìn trước mặt Bạch Sương, đem trong tay cái ly hung hăng ngã ở trên mặt đất, hướng tới nàng lớn tiếng hô, bổn cung đều đem người giao cho ngươi, ngươi thế nhưng không có cấp coi chừng. Hoàng hậu nương nương, ta cũng không nghĩ tới Lan Nhi sẽ đào tẩu, ta cho nàng phục độc dược, không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ. Bạch Sương bất đắc dĩ nói, ngươi hiện tại càng ngày càng làm buồn công bố thất vọng rồi. Giao cho ngươi nhiều như vậy sự tình, ngươi nào một kiện làm xong, chính ngươi nhìn xem, bổn cung làm ngươi nghĩ cách khống chế Lang Thiên Minh, ngươi không có làm được, bổn cung làm ngươi đánh bại Ngọc Ngưng Các, ngươi lại làm cái gì? Ngươi làm bổn cung như thế nào tin tưởng ngươi? Hoàng hậu lớn tiếng nói. Bạch Sương lập tức quỳ gối trên mặt đất, sau đó lớn tiếng nói, nương nương, thỉnh bất giận, đều là Bạch Sương sai, Bạch Sương nhất định sẽ nghĩ cách đoái công chủ tội. Hiện tại bổn cung không nghĩ nhìn đến cái kia Lục Trạm Y Nhi, ngươi tốt nhất nghĩ cách đem nàng cấp bổn cung xử lý rớt. Hoàng hậu lạnh mặt nói, nương nương ý tứ là. Bạch Sương ngẩng đầu, rất là khiếp sợ nhìn nàng. Hoàng hậu khoa tay múa chân một cái giết thủ thế, sau đó trừng mắt, không dung Bạch Sương có bất luận cái gì phản bác. Bạch Sương cúi đầu, nàng trong lòng thập phần khiếp sợ, rốt cuộc hiện tại muốn đem Lục Trạm Y Nhi diệt trừ, cũng không phải một kiện dễ dàng được đến sự tình. Bạch Sương đi ra Hoàng hậu tẩm cung, vừa lúc thấy được Lục Trạm Y cùng Lang Thiên Minh ở bên nhau ngắm trăng, hai người gắt gao dựa vào cùng nhau, chỉ vào không trung, bộ dáng thật sự làm người thực hâm mộ, nàng gắt gao nắm nắm tay đứng ở mặt sau. Hôm nay bên ngoài không trung thật sự hảo mỹ a, ngươi nhìn đến kia Bắc Đẩu Thất Tinh sao? Lục Trạm Y thì cười nói, Bắc Đẩu Thất Tinh, thật sự hảo lượng. Lang Thiên Minh cười nói, đúng rồi. Ngươi hôm nay như thế nào như vậy có rảnh mang theo ta tới xem ngồi sao đâu? Lục Trạm Y cười nhìn hắn hỏi. Đột nhiên nhớ tới chúng ta trước kia liền thích ngắm trăng, hôm nay ngôi sao đặc biệt xinh đẹp, liền muốn mang theo ngươi cùng nhau tới xem. Lang Thiên Minh cười vớt nàng gương mặt nói. Mỗi lần đều làm cho như vậy đột nhiên, còn hảo có chuẩn bị. Lục Trạm Y cười đem một mâm điểm tâm đem ra, phóng tới trong tay. Nguyên lai ngươi đã sớm nghĩ kỹ rồi a. Lang Thiên Minh bừng tỉnh đại ngộ nở nụ cười. Đúng vậy. Vốn dĩ nhân ra là muốn mang linh nhược tới nơi này ngắm trăng, nhưng là bị ngươi nửa đường kéo tới, liền đành phải để lại cho ngươi ăn. Lục Trạm Y cười lắc đầu nói. Nguyên lai là như thế này a. Ha ha. Ta đây chẳng phải là rất có lộc ăn. Lang Thiên Minh cười cầm lấy một khối điểm tâm phong tới bên miệng nói. Kỳ thật như vậy buổi tối thật sự thực hảo, chúng ta có thể lẳng lặng ở chỗ này ngồi. Cái gì đều không đi tưởng, cái gì đều không quan trọng. Chỉ cần ngươi cùng ta ở bên nhau, như vậy đủ rồi. Lục Trạm Y cười đem tay tới rồi cái ly thượng. Đúng vậy. Chúng ta có thể như vậy ở bên nhau, chẳng sợ không có này Cẩm Y Liễu Ngọc thực, cũng sẽ quá thực hạnh phúc, đúng không? Lang Thiên Minh cười nhìn nàng hỏi. Đương nhiên, nếu ngươi không phải hoàng tử, chỉ là một cái bình thường người, chúng ta liền cùng nhau nam cày nữ dệt. Quá thuộc về chúng ta sinh hoạt. Lục Trạm Y cười gật đầu. Nếu thật sự có như vậy một ngày, ngươi có thể hay không oán ta đâu? Lang Thiên Minh lo lắng nhìn nàng. Oán ngươi? Vì cái gì đâu? Ta như thế nào sẽ oán ngươi đâu? Ở ta trong lòng đó là một loại hướng tới, ngược lại là một loại xa xôi không thể với tới mộng. Lục Trạm Y đem tay phóng tới má hạ. Có lẽ có một ngày ngươi mộng tưởng sẽ trở thành thật sự. Lang Thiên Minh đem cái ly đưa đến nàng trước mặt, sau đó nhìn nàng rất thâm tình nói. Lục Trạm Y Lìa nhìn khỏe miệng nàng lộ ra một tia tươi cười nói, cùng ngươi ở bên nhau, nơi nào đều sẽ rất vui sướng. Là lướt, kỳ thật có ngươi những lời này như vậy đủ rồi. Mặc kệ ta làm ra cái gì lựa chọn, ngươi đều sẽ đi theo ta, đúng không? Lang Thiên Minh nhìn nàng nói. Đương nhiên. Lục Trạm Y Lìa cười gật đầu. Bạch Sương nhìn hai người ôm ở bên nhau. Nàng trong lòng thật giống như là bị lửa đốt giống nhau, nghĩ đến Lục Trạm Y có thể có này có Lang Thiên Minh nhiều như vậy sủng ái, nàng thật là ghen ghét vạn phần. Trong lòng không khỏi hảo tưởng, nếu có thể ở Lang Thiên Minh bên người người là chính mình nên có bao nhiêu hảo. Hoàng thượng nhìn trước mặt Lục Trạm Y, vẫn luôn đều nhìn chăm chú vào nàng biểu tình, nhìn nàng dung mạo, xác thật cùng năm đó Cố Nghiên nếu rất là tương tự, nhưng là nghĩ đến nàng hại chết chính mình ái phi. Trong lòng liền thống hận không thôi. Hoàng thượng, mấy ngày nay ngươi ẩm thực tận lực muốn thanh đạm một ít, như vậy đối với ngươi khôi phục sẽ có chỗ lợi. Lục Trạm Y lìa đem cuối cùng kim châm rút ra tới. Ngươi là Cố Nghiên nếu nữ nhi? Hoàng thượng nhìn nàng hỏi. Lục Trạm Y lìa nghe thế câu nói sau, thực kinh ngạc, nàng chớp động đôi mắt, nhìn hắn nửa ngày đều không có nói chuyện, cuối cùng nàng vẫn là gật đầu nói, hồi bẩm hoàng thượng, ta chính là Cố Nghiên nếu nữ nhi. Quả nhiên, xem ra chấm được đến tin tức là thật sự. Ngươi thật là nàng nữ nhi, chấm đã sớm hẳn là nghĩ đến, hảo hảo hỏi thăm một chút ngươi thân phận thật sự. Bệ hạ, ta xác thật là Lục Quân Quang nữ nhi, cái này thân phận là chân thật, ta là Cố Nghiên nếu nữ nhi sự tình cũng trước nay đều không có che giấu quá. Lục Trạm Y tiếp tục nói, ngươi tiến cung tới, tiếp cận Minh Nhi, nhất định là có mục đích của ngươi chính là thế ngươi nương tới báo thù đi. Hoàng thượng ho khan một chút nói, không tồi. Ta là tới thay ta mẫu thân báo thù, ta muốn tìm được hại ta nương hung thủ, ta nương sẽ không giết hại Ngọc Quý Phi, nàng là bị vu hãm, ta nhất định phải vì ta mẫu thân rửa sạch oan khuất. Lục Trạm Y kiên định nói, ha ha, quả nhiên là như thế này. Hảo, hảo một cái báo thù. Chấm nói cho, giết con mẹ ngươi người chính là chấm, ngươi muốn báo thù liền tìm chấm tới. Nhưng là chấm là sẽ không làm ngươi cùng Minh Nhi ở bên nhau. Hoàng thượng lạnh mặt nói, ta cùng tam hoàng tử là thiệt tình yêu nhau, cùng ta nương báo thù không có bất luận cái gì quan hệ. Ngươi cho rằng ngươi lời nói, chấm sẽ tin tưởng sao? Ngươi dám nói, ngươi từ nhận thức Minh Nhi bắt đầu liền không có nghĩ tới lợi dụng thân phận của hắn sao? Ngươi dám thừa nhận sao? Hoàng thượng đem ánh mắt chăm chú vào nàng trên mặt, nhìn nàng mỗi một cái biểu tình biến hóa. Ta khả năng bắt đầu sẽ có ý nghĩ như vậy, nhưng là sau lại ta đã hoàn toàn sẽ không, ta là thật sự ái tam hoàng tử, sẽ không dùng hắn tới trợ giúp ta báo thủ. Lục Trạm Y liễu vội vàng giải thích. Hảo! Chấm không cần nghe ngươi giải thích, ngươi trị liệu hảo chấm bệnh, chấm sẽ thực hiện hứa hẹn, tưởng thưởng ngọc ngưng các. Ngươi có cái gì yêu cầu chấm đều sẽ thỏa mãn ngươi, nhưng là ngươi cần thiết rời đi Minh Nhi. Vĩnh viễn đều không cần xuất hiện ở chỗ này, nếu không chấm liền sẽ dùng năm đó phương pháp tới đối đãi ngươi, ngươi nên sẽ không tưởng tượng ngươi nương như vậy đi. Hoàng thượng trợn to mắt nhìn nàng, phát ra này cuối cùng cảnh cáo. Hoàng thượng, ta sẽ không từ bỏ vì ta mẫu thân báo thù, vô luận là ai hại ta nương, ta đều sẽ không bỏ qua hắn, ta cũng sẽ không rời đi tam hoàng tử. Ta hiện tại đã là hắn phi tử, ta sẽ không rời đi. Lục Trạm Y Lìa dũng cảm nói. Lớn mật. Thật to gan, chấm đã đối với ngươi đủ khoan dung, nếu không phải xem ở Minh Nhi phân thượng, đã sớm cho ngươi đánh vào thiên lao, nơi nào còn lưu ngươi ở chỗ này làm cản. Chấm cuối cùng một lần cảnh cáo ngươi, nếu ngươi còn không rời đi Minh Nhi, như vậy ngươi sẽ ảnh hưởng Minh Nhi hết thảy, hắn coi như không thành Hải Nạp quốc quân chủ. Hoàng thượng tức giận nói. Hoàng thượng, ta nương là vô tội, ta phải vì ta mẫu thân tẩy thoát oan khuất này có sai sao? Ngọc Quý Phi là ngươi yêu nhất phi tử, chẳng lẽ nàng bị người khác hại chết, ngươi đều không nghĩ phải biết rằng ai mới là chân chính hung thủ sao? Chẳng lẽ ngươi muốn xem cái này hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật sao? Lục Trạm Y kích động hướng tới phía trước đi rồi một bước nói. Ngươi không cần ở chỗ này nói, chấm không muốn nghe, chấm hiện tại chính là tha cho ngươi một mạng. Ngươi phải nhớ kỹ rời đi Minh Nhi, nếu không ngươi sẽ hại hắn. Hoàng thượng nói xong liền đứng dậy hướng tới bên trong đi đến. Lục Trạm Y Lìa một cái đứng ở trong cung điện mặt, an tĩnh, tựa hồ có thể nghe được chính mình tim đập. Nói như vậy đối với nàng tới nói là một đả kích trầm trọng, nàng không nghĩ muốn tiếp thu như vậy tình huống. Đối với Lang Thiên Minh, nàng càng thêm không muốn thương tổn hắn. Hiện tại Hoàng thượng đã biết chính mình thân phận, nàng nên như thế nào đối mặt. Chậm rãi đi ra cung điện. Lang Thiên Minh vừa lúc đón nàng đã đi tới nàng trước mặt quan tâm hỏi, thế nào? Phu hoàng tinh thần hảo sao? Hoàng thượng hắn khá hơn nhiều. Lục Trạm Y Lìa miễn cưỡng bài trừ tươi cười. Lang Thiên Minh nhìn nàng lo lắng dò hỏi, làm sao vậy? Có phải hay không phụ hoàng làm khó ngươi? Không có. Chỉ là cảm thấy có chút mệt mỏi. Tưởng trở về nghỉ ngơi. Lục Trạm Y Lìa dùng tay đè lại chính mình đầu, nhàn nhạt nói. Kia hảo. Ngươi đi về trước nghỉ ngơi. Ta cấp phụ hoàng thỉnh an sau liền trở về xem ngươi. Lang Thiên Minh nhẹ nhàng vỗ nàng bả vai nói. Nhìn Lang Thiên Minh trên mặt mang theo tươi cười, cái loại này nhẹ nhàng tươi cười, làm nàng rất là thích. Nhưng là nếu chính mình kiên trì quyết định của chính mình, Lang Thiên Minh sẽ bởi vậy đã chịu thương tổn, trong lòng thật sự cảm thấy có chút áy náy. Tiểu thư. Linh Nhược đi tới nàng bên người cười nhìn nàng. Ân. Sao ngươi lại tới đây? Lục Trạm Y quay đầu nhìn Linh Nhược mang theo chút kinh ngạc. Tiểu thư, có tin tức trọng yếu. Linh Nhược nhẹ giọng ở nàng bên tai nói. Chương 312 trúng độc. Lục Trạm Y Lìa nhìn thoáng qua chung quanh, sau đó xoay người nói, không cần ở chỗ này nói, chúng ta trở về nói. Lục Trạm Y Lìa mang theo Linh Nhược về tới trong phòng, Tần Văn cùng Tần Võ đang ở trong phòng chờ, nhìn đến nàng sau khi trở về, Tần Văn lập tức đứng lên. Ngươi trên người còn có thương tích, ngồi xuống đi. Lục Trạm Y Lìa nhìn hắn mềm nhẹ nói, đa tạ tiểu thư. Tần Văn cúi đầu nói, Lục Trạm Y Lìa ngồi xuống, nhìn trước mặt vài người nói, các ngươi có phải hay không có phát hiện cái gì? Nhìn qua biểu tình như thế nào như vậy nghiêm túc? Linh Nhược đem cửa đóng lại sau, đi tới phía trước nói, tiểu thư, ta cùng Tần Võ vừa mới từ ngoài cùng trở về, tìm được rồi năm đó chân chính ở Ngọc Quý Phi nương nương bên người hầu hạ lão cung nhân. Nàng nói, năm đó chỉ có Hoàng hậu nương nương thường xuyên đi xem Ngọc Quý Phi, hơn nữa sẽ cho nàng đưa tới rất nhiều bổ dưỡng canh. Ngọc Quý Phi không nghĩ phải đắc tội Hoàng hậu nương nương. Mỗi lần đều làm cho hoàng hậu mặt uống xong. Sau lại phu nhân cấp Ngọc Quý Phi chẩn trị sau, phát hiện canh có chút vấn đề, muốn tiếp tục truy tra đi xuống thời điểm liền xảy ra sự tình. Lục Trạm Y liền nắm chặt nắm tay, nhìn Linh Nhược hỏi, ý của ngươi là nói, Ngọc Quý Phi canh có vấn đề, như vậy là hoàng hậu nương nương hại chết nàng. Năm đó phu nhân cũng là như vậy suy đoán, nhưng là phu nhân thực mau đã bị oan uổng hại Ngọc Quý Phi, cho nên cái này manh mối gián đoạn. Cái này cung nhân vẫn luôn đều mai danh nhận tích, sợ sẽ bị hoàng hậu nương nương phát hiện. Chúng ta tìm được nàng thời điểm, nàng bắt đầu không nghĩ thừa nhận, sau lại nghe được phu nhân tên sau, mới nói ra tới. Người này ở nơi nào? Ta muốn tự mình trông thấy nàng. Lục Trạm Y kích động hỏi. Tiểu thư yên tâm, ta đã tìm một cái tương đối an toàn trên mặt đất, buổi tối ta liền có thể mang tiểu thư đi. Linh Nhược gật đầu nói. Tần Võ nhìn nàng nói, tiểu thư. Cái này là ngươi làm ta điều tra sự tình, ta đã điều tra ra tới, cái này lão cung nhân, xác thật là năm đó Ngọc Quý Phi bên người tỷ nữ, hơn nữa ta đã mang theo nàng tin tức cùng nhị hoàng tử xác nhận qua, nhị hoàng tử cũng nhận ra nàng. Chuyện này một chút muốn ẩn nấp tiến hành, không thể nhiên bất luận kẻ nào biết, ngươi đi thông chi nhị hoàng tử, chờ đến trời tối chúng ta cùng đi thấy cái này lão cung nhân. Lục Trạm Ý lìa nhẹ giọng nói là... Ta hiện tại liền đi làm. Tần Võ gật đầu nói. Tần Văn ngẩng đầu nhìn Lục Trạm Y Lìa sốt ruột bộ dáng, hắn trong lòng cũng thực lo lắng nói, tiểu thư, hiện tại đã có manh mối, tin tưởng thực mau liền có thể chân tướng đại bạch. Ta rốt cuộc có thể cấp mẫu thân một công đạo. Lục Trạm Y Lìa cảm khái nói. Chính là liền tính là hoàng hậu hại Ngọc Quý Phi, như vậy là ai giết phu nhân? Tần Văn mang theo nghi hoặc hỏi. Đương nhiên là hoàng thượng giết phu nhân. Năm đó chính là hoàng thượng hạ ý chỉ. Linh Nhược đi lên trước một bước nói. Tần Văn nhìn nàng, sau đó lại lo lắng nhìn Lục Trạm Y Lìa nói, tiểu thư, nếu là hoàng thượng giết phu nhân, như vậy ngươi cùng tam hoàng tử. Linh Nhược nghe được Tần Văn nói sau, biểu tình cũng đi theo biến lo lắng lên, nàng đi tới Lục Trạm Y Lìa bên người, đem tay đương tới rồi nàng trên đùi nói, tiểu thư, Tần Văn nói rất đúng, về sau ngươi cùng tam hoàng tử nên làm cái gì bây giờ? Nếu hoàng thượng thật sự hại phu nhân, mặc kệ là ai, chỉ cần là hại chết ta nương người, ta đều sẽ không bỏ qua. Lục Trạm Y kiên định nói. Chính là. Hảo. Các ngươi đều đi ra ngoài đi. Ta muốn yên lặng một chút. Lục Trạm Y xoay người nói. Linh Nhược bất đắc dĩ đứng lên tử, nhìn Tần Văn cùng Tần Võ, ba người cùng nhau đi ra phòng. Tần Võ nhìn Linh Nhược nói, ngươi ở chỗ này bồi tiểu thư đi. Ta đi tìm nhị hoàng tử. Hảo. Ta đã biết. Linh Nhược gật đầu. Linh Nhược nhìn hai người rời đi sau, nàng vô lực ngồi ở cửa, nghĩ tiểu thư lại gặp nhiều như vậy vấn đề, thật sự thực đau đầu. Nếu này đó đều là nhà mình sự tình, nàng nhất định sẽ điên mất, nhưng là tiểu thư kiên trì đi rồi lâu như vậy, nghĩ thật là cảm thấy nàng lợi hại. Linh Nhược thở dài một hơi nói, tiểu thư nhà ta khi nào mới có thể không vì những việc này mà thống khổ a? Là lúc vì sự tình gì thống khổ? Lang Thiên Minh kinh ngạc nhìn nàng dò hỏi. Linh Nhược ngẩng đầu thấy được Lang Thiên Minh xuất hiện ở chính mình trước mặt, hoảng loạn đứng lên, phun ra nuốt vào nói, tam hoàng tử. Ngươi vừa mới nói là lướt sao vậy? Lại đã xảy ra sự tình gì sao? Lang Thiên Minh lo lắng dò hỏi. Linh Nhược phun ra nuốt vào nửa ngày đều nói không nên lời, tiểu lâm tử tiến đến nàng bên người, nhẹ giọng nói, ngươi cái này nha đầu không phải ngày thường nói chuyện rất lợi hại sao? Như thế nào hiện tại không nói lời nào a? Ngươi không có nhìn đến chủ tử thực lo lắng sao? Có chuyện gì chạy nhanh nói nha. Linh Nhược ngẩng đầu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tiểu lâm tử, sau đó nhìn Lang Thiên Minh nói, kỳ thật, cũng không có gì, chỉ là nhìn tiểu thư vi phu nhân sự tình phiền lòng, ta tương đối khó chịu. Lang Thiên Minh biểu tình trở nên nghiêm túc lên, hắn tiếp tục truy vấn, phu nhân, là lúc có cái gì phát hiện sao? Là cái dạng gì sự tình làm nàng phiền lòng? Nhìn Lang Thiên Minh sốt ruột bộ dáng, Linh Nhược đơn giản liền nói ra tới, kỳ thật, tiểu thư vẫn luôn đều ở tra hại phu nhân người, chẳng qua hôm nay tìm hiểu tin tức, là hoàng thượng giết phu nhân, cho nên tiểu thư nàng. Lang Thiên Minh nghe được những lời này, biểu tình cũng đi theo biến thực nghiêm túc, hắn không nói gì, đem thân mình chuyển tới một bên, tất cả mọi người lập tức biến an tĩnh xuống dưới. Linh Nhược nhìn Lang Thiên Minh đứng ở sân, nàng muốn nói cái gì đó, nhưng là cuối cùng cái gì đều không có nói ra, tiểu lâm tử đem nàng lôi đi, chỉ để lại Lang Thiên Minh một người ở trong sân mặt. Chậm rãi đẩy ra môn, Lục Trạm Y không có xoay người, nàng tưởng Linh Nhược, cho nên đem cây quạt phóng tới bên cạnh nói, ta nói rồi, tưởng một người yên lặng một chút. Nhưng là thật lâu đều không có nghe được đáp lại, Lục Trạm Y lúc này mới xoay người, nàng thấy được Lang Thiên Minh xuất hiện ở chính mình trước mặt, biểu tình rất là trầm trọng. Nàng lập tức sửa sang lại chính mình cảm xúc, đứng lên lên. Là ngươi a? Như thế nào không ra tiếng đâu? Lục Trạm Y thì cười nói. Ngươi khá hơn chút nào không? Ta vẫn luôn đều lo lắng ngươi sẽ không thoải mái. Lang Thiên Minh vuốt nàng bả vai nói. Ta không có việc gì. Lục Trạm Y thì lắc đầu nói. Ta biết tâm tình của ngươi không tốt. Lang Thiên Minh nhẹ giọng nói. Không có. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta chỉ là mệt mỏi. Lục Trạm Y xoay người không đi xem Lang Thiên Minh. Lang Thiên Minh đi tới nàng trước mặt, vỗ tay nàng nói, chúng ta hai người đã trải qua nhiều như vậy sự tình, ta hy vọng ngươi có nói cái gì đều có thể cùng ta nói. Mặc kệ sự tình gì. Lục Trạm Y cười một chút ngẩng đầu nói, ta không có gì sự tình a. Không có sao. Là lướt, ngươi vì cái gì sự tình gì đều phải một người khiêng, vì cái gì không nói cho ta đâu. Ta đã nói qua, mặc kệ là sự tình gì, ta đều sẽ cùng ngươi cùng nhau gánh vác, ngươi chẳng lẽ còn không tin ta sao? Lang Thiên Minh kích động nắm tay nàng nói. Lục Trạm Y Lìa vội vàng lắc đầu nói, không phải. Ta cũng không phải không tin ngươi. Chỉ là chuyện này. Ta. Lang Thiên Minh gắt gao nắm tay nàng nói, ta biết ngươi vẫn luôn đều ở vì ngươi nương sự tình mà lo lắng, hiện tại đã có mặt mày. Ta tin tưởng ta phụ hoàng không phải một cái giết lung tung vô tội người, nếu ngươi nương là bị hoan uổng, ta phụ hoàng nhất định sẽ còn nàng trong sạch. Lục Trạm Y Ghi ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt chảy ra nước mắt, nàng gắt gao mà nắm hắn tay nói, chính là, nếu thật là ngươi phụ hoàng hại ta mẫu thân, ta nhất định phải vì ta mẫu thân báo thù, đến lúc đó chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lang Thiên Minh thật sâu hít một hơi, hắn lắc đầu nói, sẽ không. Ta sẽ không tin tưởng sẽ có như vậy một ngày, ta phụ hoàng không phải một cái giết lung tung vô tội người, hắn sẽ không làm như vậy, ta sẽ không tin tưởng. Chính là ta nói chính là vắng nhất, nếu thật sự có như vậy một ngày đâu. Lục Trạm Y Lìa gắt gao lôi kéo hắn tay lại lần nữa xác định hỏi. Ta sẽ không làm ngươi giết ta phụ hoàng, chỉ cần ngươi có thể buông tha ta phụ hoàng, ta nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, thậm chí là tánh mạng của ta. Lang Thiên Minh nhìn nàng biểu tình ngưng trọng nói. Ta không cần như vậy. Ta nhất sợ hãi đối mặt chính là như vậy một ngày. Ta không cần. Lục Trạm Y Lìa xoay người, khóc lóc nói. Lang Thiên Minh từ phía sau gắt gao ôm Lục Trạm Y Lìa. Hắn nước mắt cũng không chế không được chảy xuống dưới. Hắn chậm rãi thở ra một hơi nói. Là lướt, bất luận cái gì sự tình, bất luận kẻ nào đều không thể đủ đem chúng ta tách ra, mặc kệ sự cái gì. Đều không cần buông tay. Chính là liền tính là chúng ta có thể ở bên nhau, ngươi phụ hoàng cũng sẽ không đồng ý chúng ta ở bên nhau, đến lúc đó ngươi sẽ mất đi sở hữu. Cùng với như vậy, ta tưởng chúng ta vẫn là tách ra đi. Lục Trạm Y Di thống khổ nói. Không thể, chúng ta không thể tách ra. Là lướt, ta mặc kệ phụ hoàng cùng ngươi nói gì đó, ngươi đều không cần như vậy suy nghĩ, có nghe hay không, ta sẽ không làm ngươi như vậy đi làm. Ngươi hiện tại ở bên cạnh ta cầm ngươi tay. Liền tuyệt đối sẽ không buông ra. Biết không? Liền tính ngươi trộm rời đi ta, ta cũng sẽ đi tìm ngươi, mặc kệ chân trời góc biển. Nghe được Lang Thiên Minh nói sau, Lục Trạm Y cảm động nước mắt tràn lan, nàng ngã xuống Lang Thiên Minh trong lòng ngực nàng gắt gao ôm, giờ khác này nàng là trên thế giới hạnh phúc nhất người. Lang Thiên Tinh sớm liền xuất hiện ở ước định địa điểm, hắn trong lòng rất là sốt ruột, nghĩ có thể có như vậy manh mối, trong lòng cũng rất là chờ mong cùng khẩn trương, thẳng đến Lục Trạm Y mang theo Lang Thiên Minh cùng nhau xuất hiện, hắn tâm mới chậm rãi lỏng xuống dưới. Nhị Hoàng Huynh, ngươi sớm như vậy liền tới rồi. Lang Thiên Minh nhìn hắn hỏi. Là lướt nói cho ta tin tức này sau, trong lòng ta liền vẫn luôn lo lắng, cho nên sớm liền tới đây. Chúng ta hiện tại muốn đi đâu? Lang Thiên Tinh nôn nóng hỏi. Lục Trạm Y nhìn bên ngoài xe ngựa nói, chúng ta muốn xuất cung một chuyến, xe ngựa đã chuẩn bị tốt, hiện tại liền đi thôi. Hai người không hẹn mà cùng gật đầu, đi theo Lục Trạm Y lên xe ngựa, Lang Thiên Minh đem lệnh bài phóng tới lái xe Tần Võ trong tay, thực mau liền thuận lợi ra cung. Lần này ta cũng muốn hảo hảo hỏi rõ ràng, nhìn xem ta mẫu phi rốt cuộc là ai hại chết, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái này hại chết ta mẫu phi hung thủ. Lang Thiên Tinh nắm chặt nắm tay nói, nhị hoàng huynh, người này thật là năm đó Ngọc Quý Phi bên người cung nữ sao? Lang Thiên Tinh lo lắng hỏi, ta nhìn Tần Võ cho ta bức họa, mơ hồ có thể nhận được nàng, năm đó ta còn nhỏ, cho nên cần thiết muốn gặp đến chân nhân mới có thể xác định. Lang Thiên Tinh gật đầu nói, lần này chúng ta nhất định phải biết rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nhất định phải tìm ra chân tướng. Lang Thiên Minh gật đầu nói. Xe ngựa không ngừng chạy băng băng, Lục Trạm Y tâm cũng vẫn luôn đều treo. Đây là tìm kiếm chân tướng thời điểm, cũng là nàng mong đợi thật lâu thời khắc. Xe ngựa dừng lại sau, Lục Trạm Y xuống xe ngựa, rất xa thấy được một cái tương đối cũ nát phòng ở, mặt trên chính bay khói trắng. Lang Thiên Minh hướng tới phía trước đi rồi vài bước sau đó nhìn Lục Trạm Y liền nói, là nơi này sao? Hẳn là nơi này, chúng ta vào xem đi. Lục Trạm Y liền đi ở đằng trước, nàng đẩy ra đầu gỗ môn, thấy được một cái phụ nữ trung niên bộ dáng nữ nhân đang ở nhặt củi lửa, nàng động tác thực thông thả, nghe được cửa thanh âm sau, nàng lập tức cảnh giác về phía sau trốn tránh. Các ngươi là người nào? Phụ nữ vội vàng la lớn. Lang Thiên Tinh nghe được thanh âm sau, lập tức hướng tới phía trước đi rồi vài bước, cẩn thận nhìn trước mặt nữ nhân, hắn cuối cùng kinh ngạc hô, Vãn Thanh cô. Là ngươi sao? Nghe được cái này quen thuộc tên sau, nàng hướng tới phía trước đi rồi vài bước, sau đó đôi mắt nháy mắt phóng đại, kéo lại Lang Thiên Tinh tay nói, nhị hoàng tử, thật là ngươi à? Nhị hoàng tử, Vãn Thanh cô, nguyên lai ngươi còn sống, thật là thật tốt quá, khi ta biết tin tức này thời điểm cơ hồ cũng không dám tin tưởng. Lang Thiên Tinh cũng trở nên thực kích động, hắn chậm rãi hướng tới phía trước đi tới. Là nương nương phù hộ. Làm nô tỷ có thể nhìn đến nhị hoàng tử, thật tốt quá, nô tỷ chết cũng không tiếc. Vãn Thanh tức khắc rơi lệ đầy mặt. Lục Trạm Y thấy được hai người tương nhận, trong lòng lo lắng rốt cuộc có thể buông xuống. Nàng lần này thật sự tìm đúng rồi người, người này quả nhiên là Ngọc Quý Phi cung nữ. Nghĩ đến sắp liền biết chân tướng, nàng trong lòng vạn phần kích động. Vài người đi vào. Vãn Thanh lập tức đổ vài chén trà đưa đến trên bàn thượng, mang theo tươi cười nói, nơi này tương đối đơn sơ, không có gì trà ngon. Vãn Thanh cô, ngươi chạy nhanh ngồi xuống đi. Lần này chúng ta tới tìm ngươi, là có chuyện quan trọng muốn hỏi ngươi. Lang Thiên Tinh gật đầu nói. Lục Trạm Y nhìn Vãn Thanh ngồi xuống sau, nàng ngẩng đầu dò hỏi, Vãn Thanh cô, nói vậy ngươi cũng biết chúng ta ý đồ đến, lần trước ta thuộc hạ đã tới. Hướng ngươi dò hỏi một ít tình huống, lần này ta mang theo nhị hoàng tử tới, chính là muốn chính miệng nghe ngươi nói, năm đó chấn tướng. Vãn Thanh hơi gật đầu, nước mắt đã ưa nước đôi mắt, nàng ký ức nháy mắt về tới 18 năm trước, nàng bồi Ngọc Quý Phi năm tháng chung. Ta nhớ rõ lúc ấy nương nương sinh hạ nhị hoàng tử sau, thân mình liền không phải đặc biệt hảo, hoàng thượng khiến cho Ngọc Ngưng các người tới vì nương nương điều trị thân mình. Lúc ấy cô thánh nữ liền tới rồi nương nương tầm cung, hai người rất là hợp ý, nương nương thực thích nàng, hai người quan hệ vẫn luôn đều thực hảo. Kia vì cái gì nương nương thân mình sẽ càng ngày càng yếu đâu? Lục Trạm Y lìa gấp không chờ nổi dò hỏi. Cô thánh nữ tới lúc sau, nương nương thân mình có tốt hơn chuyện, hoàng hậu nương nương liền sẽ thường xuyên tới xem nương nương, cấp nương nương đưa tới nhân sâm, tổ yến chờ đồ bổ, nói là có thể trợ giúp nương nương dưỡng thân mình. Hy vọng nương nương có thể sớm ngày hảo lên, mỗi lần nương nương đều sẽ làm cho hoàng hậu nương nương mặt tan xong. nhưng là không lâu liền sẽ cảm giác được không khỏe, thân mình sẽ suy yếu rất nhiều. Cố thánh nữ phát hiện vấn đề này sau, liền hoài nghi cái này đồ bổ có vấn đề, trộm cầm đồ bổ trở về kiểm tra thực hư, sau lại thật sự phát hiện cái này đồ bổ bên trong có mạn tính độc dược, nương nương chính là chúng độc. Chương 323 giao cho ngươi. Lang Thiên Tinh nghe được những lời này sau, kích động nói, ý của ngươi là nói, hoàng hậu nương nương hại ta nương. Đúng vậy, nhị hoàng tử, năm đó ngươi còn nhỏ, nương nương không cho lộ ra, cho nên vẫn luôn đều không có nói ra đi. Vãn Thanh lắc đầu bất đắc dĩ nói, hoàng hậu nương nương thế nhưng hạ lớn như vậy tàn nhẫn tay thương tổn ta mẫu phi, vì cái gì ta mẫu phi không đi nói cho phụ hoàng. Vì cái gì? Lang Thiên Tinh kích động đem tay chú ý ở trên bàn. Lang Thiên Minh an ủi nói, nhị hoàng huynh, ngươi trước bình tĩnh một chút, ta tưởng lúc ấy Ngọc Quý Phi nhất định có nỗi niềm khó nói. Vãn Kiểm Kê gật đầu nói, đúng vậy, năm đó hoàng hậu nương nương thế lực đại, mà Ngọc Quý Phi lại là cùng nữ xuất thân, nàng cũng không có chứng cứ chỉ ra chỗ sai hoàng hậu nương nương, cho nên nàng sợ hãi nhị hoàng tử ngươi sẽ đã chịu liên lụy, vẫn luôn đều không có lộ ra. Lục Trạm Y Lì nghe được những lời này sau, nàng biểu tình cũng đi theo biến nghiêm túc lên, nàng vội vàng hỏi, Vãn Thanh cô, kia Cố Nghiên nếu lại là như thế nào bị oan uổng hại Ngọc Quý Phi đâu? Là hoàng hậu nương nương oan uổng, năm đó cô thánh nữ đã biết Ngọc Quý Phi khổ sau, rất là tức giận, quyết định trợ giúp Ngọc Quý Phi tìm được chứng cứ, chính là bởi vì như vậy, cô thánh nữ mới có thể bị hãm hại, năm đó ta muốn hướng hoàng thượng thuyết minh, nhưng là hoàng hậu nương nương đã sớm phái người tới giết chúng ta này đó cung nhân, ta may mắn trốn thoát, nhưng là lại không có cơ hội tiến cung, vẫn luôn đều trốn tránh tránh. Vãn Thanh nói xong càng thêm thương tâm lên. Nguyên lai là như thế này. Xem ra hết thảy đều là hoàng hậu nương nương ở thao túng này hết thảy. Lang Thiên Minh gật đầu nói. Hoàng hậu, ngươi hại chết ta mẫu phi, ta muốn ngươi đền mạng. Lang Thiên Tinh kích động đứng lên, muốn lao ra đi, lúc này Lang Thiên Minh rời đi ngăn cản hắn. Nhị hoàng huynh, ngươi không cần kích động, hiện tại chúng ta căn bản là không có chứng cứ, tới rồi phụ hoàng bên kia, phụ hoàng cũng sẽ không xử phạt nàng. Lang Thiên Minh khuyên giải an ủi nói. Lục Trạm Ý giờ phút này đứng lên nói, hiện tại chúng ta nhất định phải tìm được hoàng hậu hãm hại Ngọc Quý Phi chứng cứ, như vậy ta nương oan khuất cũng có thể rửa sạch. Ta biết, các ngươi hai cái hiện tại đều thực kích động, nhưng là các ngươi nhất định phải bình tĩnh lại, hoàng hậu không phải như vậy dễ đối phó, các ngươi nghĩ tới không có, năm đó Ngọc Quý Phi cũng là có điều lo lắng, chúng ta nếu muốn báo thù, nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới có thể. Hoàng hậu, liền tính là nàng có thiên đại bản lĩnh, ta cũng muốn làm nàng bồi ta mẫu phi thánh mạng. Lang Thiên Tinh kích động hô. Lang Thiên Minh xem nơi này Vãn Thanh nói, Vãn Thanh cô, ngươi đi theo chúng ta đi thôi. Nếu ngươi lưu lại nơi này nhất định sẽ có nguy hiểm, chờ đến thích hợp cơ hội, ta sẽ mang ngươi đi gặp phụ hoàng, đến lúc đó ngươi lại đem chân tướng nói ra. Hảo. Vãn Kiểm Kê đầu. Lục Trạm Y gì trong lòng rất là kích động, tuy rằng nàng biết chính mình không nên quá kích động, nhưng là đi vào nơi này sau, thế nhưng như vậy được đến không chịu chính mình khống chế, nghĩ tới chính mình mẫu thân năm đó bị hãm hại hình ảnh, nàng trong lòng liền rất đau. Là lướt, ngươi không sao chứ? Lang Thiên Minh lo lắng nhìn nàng dò hỏi. Ta nương thật là bị oan uổng. Chuyện này là thật sự, ngươi đã biết sao? Lục Trạm Y kích động lôi kéo hắn tay nói. Lang Thiên Minh dùng sức gật đầu nói, ta biết. Ta biết. Ta vẫn luôn đều tin tưởng ngươi nói. Ta sẽ bồi ngươi tìm ra chứng cứ. Đối. Ta cũng muốn vì ta mẫu phi báo thủ. Ta muốn tìm được chứng cứ. Ta muốn cho phụ hoàng trừng trị nữ nhân này. Lang Thiên Tinh kích động nói. Lục Trạm Y Lìa đi ra cửa nhìn Linh Lực nói. Ngươi bồi Vãn Thanh cô, đem nàng đưa đến Tỉnh Thơ Ý Họa đi. Phái người hảo hảo bảo hộ nàng. Là. Tiểu thư, ta đã biết. Ngươi yên tâm đi. Linh Lực gật đầu. Lang Thiên Minh mang theo Lục Trạm Y Lìa lên xe ngựa, vài người bắt đầu hướng tới Hoàng Cung chạy trở về, nghĩ vừa mới phát sinh sự tình, Lục Trạm Y Lìa trong lòng vẫn là kích động. Lang Thiên Tinh biểu tình cũng thực nghiêm túc, cái này trong xe ngựa đều hỗn loạn trầm trọng cảm giác. Nhị Hoàng Huynh, lần này sự tình, làm ngươi thực kinh ngạc đi. Ngươi không cần quá khổ sở. Lang Thiên Minh quan tâm hỏi. Mẫu phi rời đi, ta biết không phải một việc đơn giản. Nhưng là ta trước nay đều không có nghĩ tới sẽ là hoàng hậu nương nương làm chuyện như vậy, hại ta mẫu phi. Đây là vì cái gì, ta mẫu phi là như vậy thiện lương người, thân phận của nàng thấp kém, căn bản sẽ không đối nàng tạo thành bất luận cái gì uy hiếp, vì cái gì nàng muốn làm như vậy. Lang Thiên Tinh kích động nói, đây là hậu cung, bởi vì nàng để ý chính là phụ hoàng sủng ái, nàng trong mắt không chấp nhận được bất luận cái gì một nữ nhân được đến hoàng thượng càng nhiều sủng ái, thật sự quá phức tạp, quá vất vả. Lang Thiên Minh cảm khái nói, liền tính là phụ hoàng sủng ái ta mẫu phi, nàng cũng không thể dọa lớn như vậy hận tay, đó là một cái mệnh. Lang Thiên Tinh nước mắt ở không ngừng đảo quanh. Lục Trạm Y Lìa lạnh lùng nói, ở nàng trong mắt, nàng căn bản sẽ không để ý, giống như là nàng làm đại hoàng tử năm đó hại ngươi, làm ngươi trở thành ngốc tử giống nhau, nàng vì quyền lực sẽ không tiếc hết thảy, chỉ cần nàng ai sẽ đối nàng trở thành uy hiếp, ai liền mơ tưởng mạng sống. Lang Thiên Minh nghe được nàng lời nói sau, trong lòng cũng cảm giác được bi thương, hắn đem tay chậm rãi phóng tới tay nàng thượng. Hoàng hậu tới rồi một chén trà nóng đưa đến hoàng thượng trước mặt nói, bệ hạ, uống ly trà đi. Lần này ngươi có thể tin tưởng thần thiếp đi. Thần thiếp xác thật không có nói sai, cái này Lục Trạm Y thì chính là vì nàng nương tới báo thủ. Châm thế nhưng trước nay đều không có nghĩ tới, nữ nhân này quả nhiên không phải đơn giản nhân vật. Hoàng thượng tiếp nhận chén trà nói, hiện tại ta xem tam hoàng tử bị nữ nhân này mê hoặc. Ta đã khuyên quá tam hoàng tử rất nhiều lần, nhưng là tam hoàng tử trước nay đều không nghe, hiện tại cũng chỉ có bệ hạ nói, hắn mới có thể nghe xong. Hoàng hậu vẻ mặt ủy khuất bộ dáng nói, cái này tiểu tử thúi, hiện tại liền chấm nói đều bắt đầu chống đối, hiện tại chấm thật sự thực lo lắng. Hoàng thượng thở dài một hơi nói, hoàng hậu đứng lên đi tới hoàng thượng bên người, khẩn cầu nói, hoàng thượng, hiện tại tam hoàng tử chính là tương lai quân chủ, nếu hắn nhất ý cô hành, như vậy về sau Hải Nạp quốc nên làm cái gì bây giờ đâu nhăng? Hoàng thượng ngươi nhất định phải tam tư a. Này! Này xác thật là một vấn đề, tương lai cái này Lục Trạm Y có thể hay không hướng về xanh thẳng quốc? Hoàng thượng nuốt dâu lo lắng nói. Đúng vậy! Bệ hạ, cái này Lục Trạm Y chính là xanh thẳng quốc tướng quân nữ nhi, hơn nữa thần thiếp còn nghe nói một sự kiện. Không biết nên nói không nên nói. Hoàng hậu cẩn thận nói. Có nói cái gì ngươi liền nói ra lạp. Hoàng thượng lạnh mặt nói. Là. Thân thiếp nghe nói, cái này Lục Trạm Y hình như là Trịnh Hoành Ngôn quan hệ rất là thân mật. Nghe nói Trịnh Hoành Ngôn muốn lập nàng vì hoàng hậu, nhưng là không biết là cái gì nguyên nhân, nàng liền cùng tam hoàng tử đi tới cùng nhau. Hiện tại nàng hai cái muội muội đều ở trong cung làm nương nương. Thần thiếp thật là không nghĩ ra cái này Lục Trạm Y Y rốt cuộc đánh cái gì mưu kế, nàng vì cái gì phóng hảo hảo hoàng hậu không lo, tới chúng ta Hải Nạp quốc đâu. Hoàng hậu nói xong liền nghiêng con mắt nhìn hoàng thượng phản ứng. Giờ phút này hoàng thượng biểu tình đã xảy ra biến hóa, hắn ở trong lòng tính toán, hoàng hậu không có đang nói chuyện, chỉ là ngồi ở một bên cười trộm, nghĩ hoàng thượng hiện tại đối Lục Trạm Y Y sớm đã tràn ngập phản cảm. Hoàng thượng, nhị hoàng tử cầu kiến. Làm hắn bảo đi. Hoàng thượng gật đầu nói. Ngươi về trước cung đi. Hoàng thượng nhìn hoàng hậu nói. Hoàng hậu bất đắc dĩ gật đầu một cái, sau đó hướng tới bên ngoài đi đến, đi tới cửa vừa lúc thấy được Lang Thiên Tinh hướng tới bên trong đi đến, nàng nhìn đến hắn xuất hiện ở chính mình trước mặt, liền nghĩ tới thái tử bị hắn hại chết sự tình, mà giờ phút này Lang Thiên Tinh cũng dùng đồng dạng ánh mắt nhìn hoàng hậu, trong lòng tràn ngập hận. Hoàng thượng chính là tránh cho hai người phát sinh xung đột. Chi đi rồi hoàng hậu, nhưng là hiển nhiên hai người chạm mặt, xác thật là một loại không hài hòa hình ảnh. Tham kiến phụ hoàng. Lang Thiên Tinh cúi đầu hành lễ. Đứng lên đi. Lần này ngươi trở về đã có một đoạn thời gian, châm thân mình đã hảo rất nhiều. Ngươi cũng có thể an tâm. Hoàng thượng nhìn hắn gật đầu nói. Là. Phụ hoàng, nhi thần có thể nhìn đến phụ hoàng an khang, trong lòng liền rất vui vẻ. Lần này tới đây là giống phụ hoàng cáo biệt. Nhi thần phải về Trung Doanh Quốc. Lang Thiên Tinh ngẩng đầu nói. Hảo. Ta sẽ làm người chuẩn bị tốt hết thảy, còn có một ít lễ vật, là mang cho quốc vương cùng Mỹ lệ công chúa. Hoàng thượng cười nói. Phụ hoàng, lần này Nhi thần trở về còn có một việc muốn cầu phụ hoàng. Lang Thiên Tinh lập tức cúi đầu nói. Là chuyện gì, như vậy nghiêm trọng, ngươi nói đến nghe một chút. Hoàng thượng thực nghiêm túc nhìn hắn dò hỏi. Phụ hoàng. Nhi thần chỉ sợ thật lâu mới có thể lại trở về, muốn tiếp theo lần này cơ hội đi bái tế mẫu phi, nhi thần thật sự rất tưởng niệm nàng. Lang Thiên Tinh nước mắt ở hốc mắt trung đảo quanh, rất là bi thương nói. Hoàng thượng nghe được những lời này sau, trong lòng cũng rất khổ sở. Hắn ngẩng đầu nhìn trước mặt Lang Thiên Tinh, hơi hơi gật đầu nói, đi thôi, chấm cũng rất muốn nàng, đảo mắt nàng đã rời đi chấm 18 năm. Cũng không biết nàng quá đến được không. Mẫu phi nếu là biết phụ hoàng như vậy hái nàng, nhất định sẽ thực vui vẻ. Lang Thiên Tinh gật đầu nói, nàng là chấm thương yêu nhất phi tử, chính là rời đi quá sớm, lần này ngươi trở về, phải hảo hảo đi tế bái nàng đi. Hoàng thượng nói xong liền xoay người hướng tới bên trong đi đến. Lang Thiên Tinh nhìn hoàng thượng rời đi, trong lòng cũng không phải tư vị, hắn có thể xem ra hoàng thượng xác thật thực ái chính mình mẫu phi, càng là như vậy, hắn càng là muốn ngoan hạ tâm tới, tìm được chứng cứ, nhất định phải làm hoàng hậu đã chịu trừng phạt. Lục Trạm Y Lìa về tới trong phòng, chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng đem tay phóng tới chính mình cái chán, cảm giác được không khí đều đi theo biến trầm trọng rất nhiều. Lang Thiên Minh đem một ly trà đưa đến nàng trước mặt an ủi nói, ta biết ngươi hiện tại tâm tình không tốt, nhưng là còn có rất nhiều sự tình chờ chúng ta đi làm. Ta biết, kỳ thật ta đã sớm phỏng đoán đến cái này độc thủ chính là hoàng hậu, nhưng là vì cái gì thật sự xác nhận sau, trong lòng ta lại là như vậy trầm trọng. Lục Trạm Y Lìa lắc đầu nói, có lẽ là ta nguyên nhân đi, chúng ta ở bên nhau sau, mang cho ngươi quá nhiều gông xiềng. Làm ngươi cảm giác được mệt, kỳ thật ta nghe đến mấy cái này sự tình sau, lòng ta cũng thật sự không dễ chịu, hậu cung tranh đấu thật sự làm người sợ hãi. Lang Thiên Minh cảm khái nói, chúng ta về sau nhất định không cần có như vậy sinh hoạt, hảo sao? Lục Trạm Y Lìa đem đầu dựa vào trên vai hắn nói, ta sẽ không làm ngươi trải qua đồng dạng sự tình. Ngọc Quý Phi là phụ hoàng sủng ái nhất phi tử, ta tưởng hắn trong lòng biết sau cũng sẽ rất khổ sở. Lang Thiên Minh nhẹ nhàng vuốt nàng tóc dài nói, hy vọng nương trên trời có linh thiêng có thể phù hộ ta, sớm ngày có thể tìm được chứng cứ, chứng minh nàng trong sạch, như vậy hết thể liền có thể kết thúc. Lục Trạm Y cảm khái nói. Lang Thiên Minh thở dài một hơi nhìn nàng nói, đúng vậy, hết thể đều có thể kết thúc, về sau chúng ta liền có thể quá thuộc về chúng ta sinh sống. Lần này nhị hoàng tử quyết định làm như vậy. Nói vậy Ngọc Quý Phi trên trời có linh thiêng cũng sẽ được đến vui mừng. Lục Trạm Ý Ghi nhìn hắn gật đầu nói. Đúng vậy. Hy vọng lần này chúng ta có thể thành công. Tiểu Lâm Tử sớm liền canh giữ ở cửa, thấy được Lang Thiên Minh ra tới sau, hắn khẩn trương đi tới hắn bên người, thấp giọng nói, chủ tử, vừa mới hoàng thượng truyền ý chỉ, làm ngươi lập tức chạy tới nơi. Phu hoàng sớm như vậy tìm ta muốn làm cái gì? Lang Thiên Minh khó hiểu hỏi. Cái này nô tài cũng không phải rất rõ ràng. Tiểu Lâm Tử vội vàng lắc đầu nói. Hảo, không cần xảo là lướt, trong chốc lát lộng chút bổ dưỡng canh cấp vương phi. Lang Thiên Minh nhẹ giọng dặn dò. Chủ tử yên tâm, nô tài lập tức công đạo đi xuống. Tiểu Lâm Tử túi lầu nói. Lang Thiên Minh sửa sang lại một chút cổ áo, sau đó hướng tới phía trước đi đến, này một đường hắn trong lòng đều ở lo lắng. Nghị phụ hoàng không biết lại muốn cùng chính mình nói cái gì đó, hắn sớm đã làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị. Hoàng thượng uống một ngụm trà sau, chậm rãi bật hơi, Lang Thiên Minh nhìn hắn cười nói, phụ hoàng, ngươi khí sắc thoạt nhìn thực không tồi. Phải không? Chấm chỉ là hy vọng có thể sống lâu mấy năm. Nhìn ngươi sớm ngày thành tài, hảo đem toàn bộ hải nạp quan hệ ngoại giao cho ngươi. Hiện tại ngươi hoàng huynh đã trưởng quản trung doanh quốc, về sau các ngươi huynh đệ muốn nhiều hơn liên thủ. Này thiên hạ chính là sẽ trở thành hải nạp quốc thiên hạ. Hoàng thượng đắc ý nói. Phu hoàng, nhi thần sẽ vì này mà nỗ lực. Lang Thiên Minh cúi đầu nói. Ngươi thật sự sẽ nỗ lực sao? Hoàng thượng có chút lo lắng nhìn hắn dò hỏi. Thật sự, chỉ cần phụ hoàng làm nhi thần cùng là lướt ở bên nhau, nhi thần nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Lang Thiên Minh gật đầu nói. Hảo, như vậy hiện tại liền có một cái làm ngươi biểu hiện cơ hội. Lần này trương tướng quân nói biên cảnh có chút náo động, trâm không phải thực yên tâm, muốn phái ngươi qua đi nhìn xem. Hoàng thượng gật đầu nói, trương tướng quân luôn luôn thần võ, biên cảnh như thế nào sẽ xuất hiện náo động đâu? Lang Thiên Minh nghi hoặc hỏi, đây cũng là trâm sở lo lắng. Hiện tại trâm bên người không có một cái đáng tin cậy người, ngươi là trâm tín nhiệm nhất người, từ ngươi đi trâm nhất tiến tâm. Hoàng thượng mang theo phó thác chi ý nhìn Lang Thiên Minh. Này! Lang Thiên Minh có chút khó xử nói. Như thế nào? Nhanh như vậy liền không nghĩ đi sao? Ngươi vừa mới không phải đã nói, sự tình gì đều nguyện ý làm sao? Nếu ngươi không nghĩ đi, trâm cũng sẽ không làm khó dễ ngươi. Hoàng thượng quay đầu không đi xem Lang Thiên Minh. Không phải, phụ hoàng, nhi thần nguyện ý đi. Chỉ là chuyện này có chút đột nhiên, nhi thần muốn công đạo một chút. Lang Thiên Minh vội vàng giải thích nói. Chấm sẽ cho ngươi thời gian, ngày mai ngươi cùng triệu tướng quân cùng nhau xuất phát đi. Hoàng thượng vừa lòng gật đầu nói. Lang Thiên Minh biểu tình có chút nghiêm túc, nhưng là nghĩ đến Hoàng thượng có thể tiếp thu Lục Trạm Y Lìa, trong lòng vẫn là thực vui vẻ đâu. Rốt cuộc đây là một cái tốt bắt đầu, hắn hướng tới bên ngoài đi tới, vừa lúc gặp Bạch Sương. Tham kiến Tam Hoàng tử. Bạch Sương lập tức hành lễ nói. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này đâu? Lang Thiên Minh nghi hoặc nhìn nàng dò hỏi. Chương 324 thân nhân. Là Hoàng thượng thanh phong đường đi cứu trị biên cảnh bị thương tướng sĩ, cho nên ta cố ý lại đây cùng Hoàng thượng chào từ biệt. Bạch Sương túi lầu nói. Cái gì? Làm thanh phong đường đi cứu trị tướng sĩ? Như thế nào sẽ? Ngươi không phải Hoàng hậu nương nương. Lang Thiên Minh càng thêm nghi hoặc dò hỏi. Bạch Sương cười lạnh nói, bởi vì không có trị liệu hảo Hoàng thượng ốm đau, cũng không có làm tốt Hoàng hậu nương nương công đạo sự tình, cho nên đây là thanh phong đường hẳn là thừa nhận. Lang Thiên Minh nghe được Bạch Sương nói, trong lòng cũng thực minh bạch trong đó ý tứ, hắn hơi hơi gật đầu, sau đó hướng tới phía trước tiếp tục đi đến. Bạch Sương nhìn hắn rời đi thân ảnh, khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Lang Thiên Minh không có đặc biệt để ý Bạch Sương nói, hắn tiếp tục hướng tới phía trước đi, nghĩ có thể làm phụ hoàng tiếp thu Lục Trạm Y Lìa, trong lòng liền không khỏi vui vẻ lên. Lục Trạm Y Lìa nhìn trước mặt đan dược, nàng biểu tình cũng đi theo dại ra lên, linh nhược đi qua đi. Lo lắng dò hỏi, tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Không có gì. Này đó đan dược ngươi thu hồi tới. Cấp sư sư phụ đưa qua đi. Lục Trạm Y Lìa thu hồi phía trước ánh mắt nói. Là. Linh nhược ấn Lục Trạm Y Lìa phân phó, lập tức thu hồi trên bàn một đống dược bình. Nàng một bên thu thập một bên nhìn Lục Trạm Y Lìa, nhìn nàng biểu tình, thường thường sẽ có chút biến hóa. Tiểu thư, ngươi có phải hay không có cái gì tâm sự a? Ngươi đều phát ngốc sáng sớm thượng. Linh nhược nhịn không được hỏi. Không có việc gì, chỉ là hôm nay buổi sáng liền cảm giác tâm thần không yên. Lục Trạm Y Lì lắc đầu nói. Không có việc gì, tiểu thư, có thể là ngươi ngày hôm qua không có nghỉ ngơi tốt đi. Tiểu lâm tử đưa tới một đống đồ bổ, nói là làm ta cấp tiểu thư ngao. Tiểu thư, ngươi muốn ăn chút cái gì đâu? Linh nhược nháy đôi mắt cười hỏi. Ta hiện tại còn không có ăn uống, cái gì đều không muốn ăn. Đều cho ngươi ăn đi. Ngươi giúp ta hỏi thăm một chút, nhìn xem Thiến Y Lìa gần nhất có hay không tin tức truyền đến, nàng trở về hẳn là có một ít thời gian, như thế nào không có tin tức đâu. Lục Trạm Y Lìa có chút lo lắng nói. Nơi này rốt cuộc ly xanh thảm quốc có chút khoảng cách, ta tưởng thực mau sẽ có tin tức đi. Tiểu thư ngươi không cần lo lắng, ta đã làm Mã Hán tận lực hỏi thăm, nếu có tin tức sẽ cái thứ nhất thông chi tiểu thư. Linh Nhược gật đầu nói. Hy vọng hết thể đều có thể đủ thuận lợi lên. Lục Trạm Y cảm khái nói. Lang Thiên Minh đẩy ra môn, thấy được Lục Trạm Y trên mặt mang theo tươi cười. Linh Nhược cười bưng trong tay dược bình, hướng tới bên ngoài đi đến. Lang Thiên Minh đi tới Lục Trạm Y bên người, đem tay phóng tới nàng trên má nói, ngươi như thế nào giống như trên mặt không phải thực hảo đâu. Không có A. Ta cảm giác thực hảo, ngươi không cần lo lắng cho ta. Lục Trạm Y cười nói. Hôm nay ta đi gặp Phụ Hoàng, hắn đã đồng ý chúng ta ở bên nhau, ngươi về sau chính là đường đường chính chính Vương Phi. Lang Thiên Minh vui vẻ nói. Lục Trạm Y Lìa nghe được tin tức này rất là kinh ngạc, nàng nghi hoặc nhìn Lang Thiên Minh hỏi, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Sao có thể đâu? Ngươi có phải hay không cũng thực ngoài ý muốn, ta nghe được thời điểm cũng là ngươi như vậy cảm giác, nhưng là đây là thật sự, bất quá ta muốn đi biên quan một chuyến. Bên kia ra một chút vấn đề, Phụ Hoàng hy vọng ta có thể qua đi nhìn xem. Lang Thiên Minh cảm xúc trở nên hơi chút hạ xuống một ít, hắn nhìn đến Lục Trạm Y kia một khắc liền cảm thấy luyến tiếc. Muốn đi biên quan. Như thế nào sẽ như vậy đột nhiên? Lục Trạm Y liền lo lắng nhìn hắn dò hỏi. Ân, ta cũng cảm thấy thực đột nhiên, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ thực mau gấp trở về. Lang Thiên Minh cười nói. Khi nào xuất phát? Lục Trạm Y Lìa nhìn hắn quan tâm hỏi. Sáng mai, ta một hồi làm tiểu lâm tử giúp ta thu thập một chút hành trang. Vẫn là ta tới giúp ngươi thu thập đi. Cái này hẳn là ta làm. Lục Trạm Y Lìa đứng lên cười nói. Ta cảm giác ngươi càng ngày càng như là thê tử của ta. Có thể có ngươi ở bên cạnh ta, ta thật sự hảo hạnh phúc. Lang Thiên Minh cười đi theo nàng phía sau nói. Lục Trạm Y Lìa nghe được lời hắn nói, mặt đi theo đỏ khí lạp, nàng xoay người thẹn thùng nói hảo, ngươi lại bắt đầu ba hoa. Ta mới không cần cùng ngươi nói chuyện đâu. Lang Thiên Minh nhìn nàng bóng dáng, nhịn không được nở nụ cười, nhìn nàng, trong lòng có nói không nên lời thỏa mãn, hắn chỉ là hy vọng dùng hết hắn sở hữu năng lực tới bảo vệ tốt nữ nhân này, dùng hắn sở hữu lực lượng. Lục Thiên Y Lìa mở ra Thiên Long Môn, chậm rãi đi vào, thấy được đang ở phát giận Lục Du Hy. Nàng vừa mới đưa vào đi đồ ăn ném tới một bên, sau đó lớn tiếng nói mấy thứ này là cho người ăn sao. Các ngươi chẳng lẽ không biết ta là nương nương sao? Thế nhưng dùng vật như vậy tới lừa gạt ta. Giờ phút này không có bất luận kẻ nào để ý tới nàng, nàng dùng sức đem mâm ngã trên mặt đất, phát tiết trong lòng áp lực. Lục Thiến Y hướng tới nàng đi bước một tới gần, nhìn đến không ai bị nổi Lục Du Hy đi tới hôm nay nông nỗi, nàng trong lòng có nói không nên lời tư vị. Cảm giác được tiếng bước chân sau, Lục Du Hy chậm rãi ngẩng đầu nhìn trước mặt xuất hiện người, nàng đôi mắt hơi hơi nheo lại tới, sau đó đột nhiên nở nụ cười. Ngươi đã đến rồi a? Ngươi cũng là tới xem ta chê cười sao? Không nghĩ tới ngươi cũng tới xem ta chê cười. Lục Du Hy cười lớn nói. Ta trước nay đều không có nghĩ tới sẽ đến xem người chê cười. Lục Thiến Y Lìa bất đắc dĩ nói. Ngươi trước nay đều không có nghĩ tới. Ngươi nói như vậy thật đúng là dễ nghe a. Các ngươi tỉ mỗi hai người, cũng thật chính là có ý tứ. Lục Du Hy cười lạnh nói. Nhị tỷ, ta thật sự không biết ngươi hiện tại sẽ biến như vậy, ngươi đã không phải ta trước kia nhận thức nhị tỷ. Lục Thiến Y có chút tiếc hận nói. Ta. Ha ha. Ngươi cảm thấy ta thay đổi, chẳng lẽ các ngươi đều không có thay đổi sao? Ngươi nói ta thay đổi, các ngươi lại đều hảo đi nơi nào? Lục Du Hy nhìn chằm chằm nàng nhìn nói. Nhị tỷ, lần này ta tới cũng không phải giống như ngươi nghĩ như vậy xem ngươi chê cười, ta hy vọng có thể cứu ngươi đi ra ngoài. Lục Thiến Y lìa bình tĩnh tâm tình của mình nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói muốn cứu ta đi ra ngoài. Ngươi nói chính là thật sự. Lục Du Hy đôi mắt một chút bắn ra kinh dị sáng rọi. Không tồi, ta lần này tới chính là muốn cứu ngươi đi ra ngoài. Bất quá ngươi đem vĩnh viễn đều không thể bước vào hoàng cung. Lục Thiến Y thì nhìn nàng, biểu tình thực nghiêm túc nói. Cái gì? Không cho ta tiến cung. Ý của ngươi là làm ta vĩnh viễn rời đi. Không. Không thể, ta chính là tương lai hoàng hậu, ta không thể rời đi hoàng cung, không thể. Lục Du Hy lắc đầu nói. Nhìn dáng vẻ, ngươi vẫn là không biết hối cải, ngươi chẳng lẽ còn phải bắt được những cái đó vốn không nên thuộc về ngươi đồ vật sao? Ngươi phải biết rằng hoàng thượng căn bản là không có thích ngươi, ngươi có thể trở thành vương phi, bất quá là tiếp theo lăng linh cơ hội. Ngươi như thế nào biết chuyện này? Nói, ngươi như thế nào sẽ biết? Lục Du Hy gắt gao mà lôi kéo nàng cổ áo, phẫn nộ nói. Giấy không thể gói được lửa, những việc này sớm muộn gì đều sẽ lộ đi ra ngoài, không nói gạt ngươi, ta là từ đại tỷ bên kia trở về, cứu ngươi cũng là đại tỷ ý tứ. Lục Thiến Y Lì thực nghiêm túc nhìn nàng giải thích. Ngươi nói cái gì? Lục Trạm Y Lì đã biết ta tình huống sao? Nàng đã đều đã biết sao? Ha ha! Cái này Lục Trạm Y Lì quả nhiên thần thông quảng đại. Ta không cần phải, ta không cần nàng đáng thương. Lục Thiến Y Lì xoay người không để ý tới nàng nói. Lục Du Hy bất đắc dĩ than một ngụm đi tới nàng trước mặt nói. Ngươi thật đúng là chính là không biết tốt xấu, đại tỷ như vậy đối với ngươi. Mà ngươi xác thật như vậy thái độ, ta xem đại tỷ tâm tư đều là dư thừa. Căn bản đều không nên cứu ngươi, ta xem ngươi vẫn là tự cầu nhiều phúc đi. Nhìn Lục Thiến Y thì thật sự xoay người phải đi, nàng vội vàng xoay người giữ nàng lại cánh tay, hoàng luận nói, ngươi không phải nói muốn tới cứu ta sao? Nếu ngươi muốn cứu ta, liền chạy nhanh mang ta rời đi, ta không cần ở cái này địa phương quỷ quái. Lục Thiến Y thì nhìn Lục Du Hy bộ dáng, thật sự cảm thấy thực buồn cười. Nhưng là giờ phút này, nàng thật sự cái gì đều nói không nên lời, bởi vì nàng phát hiện chính mình căn bản không có biện pháp cùng cái này thật đáng buồn nữ nhân câu thông. Lục Thiến Y Lì về tới phòng sau, liền thấy được Lục Ngọc Y Lì ngồi ở ghế trên, uống trà nhìn nàng, trên mặt mang theo một tia nhàn nhạt tươi cười. Thì, ngươi đã trở lại. Ngươi ở chỗ này chờ ta sao? Lục Thiến Y Lì nghi hoặc nhìn nàng dò hỏi. Đương nhiên. Người ta tỉ muội đã lâu đều không có hảo hảo ở bên nhau, ta mang theo tốt nhất nữ nhi hồng, chúng ta cùng nhau uống chút rượu đi. Lục Ngọc Y cười đổ một chén rượu nói. Người trước kia trước nay đều không uống rượu. Hiện tại như thế nào bắt đầu uống rượu? Lục Thiến Y nghi hoặc nhìn nàng. Đi vào trong cung sinh hoạt, như thế nào có thể sẽ không uống rượu đâu. Hiện tại ta đã thực thích uống rượu, ở đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, uống xong rượu, liền sẽ ngủ ngon. Tỷ tỷ vừa mới đi thả nhị tỷ, cũng vất vả. Lục Ngọc Y gì thanh âm chậm rãi đề cao rất nhiều. Ta thả nàng, ngươi nhất định thực đi vui vẻ, nhưng là nàng dù sao cũng là chúng ta thân nhân, chúng ta không thể nhìn nàng chết. Lục Thiến Y gì mang theo chút sầu lo nói. Cái này ta đương nhiên biết, hơn nữa ngươi lần này trở về nhất định là đại tỷ làm ngươi trở về. Lục Ngọc Y gì cười nói tựa hồ đã sớm xem đã hiểu hết thể giống nhau. Ngươi như thế nào biết? Ngươi biết đại tỷ làm ta trở về. Lục Thiến Y gì mang theo kinh ngạc nhìn nàng. Đương nhiên, có thể có năng lực cứu ra Lục Du Hy người, chỉ có Lục Trạm Y gì. Ngươi thấy Hoàng thượng, nhanh như vậy Hoàng thượng liền đồng ý phóng tới nàng, nhất định là đại tỷ nổi lên tác dụng. Ta đã sớm nghĩ tới, ngươi lúc trước rời đi, nhất định là đại tỷ an bài. Hiện tại ngươi đã trở lại. Đương nhiên cũng là đại tỷ an bài. Kỳ thật chúng ta hết thảy đều nắm giữ ở đại tỷ trong tay. Ngươi nói đi. Lục Ngọc Y cười lạnh nói. Muội muội, ngươi là ta thương yêu nhất muội muội. Ngươi biết ta hiện tại nhìn đến bộ dáng của ngươi, trong lòng có bao nhiêu khó chịu sao? Ngươi đã không phải ta nhận thức muội muội. Ngươi thật sự thay đổi thật nhiều. Ngươi thiên chân, ngươi vui sướng đều đã biến mất không thấy. Lục Thiến Y lìa lo lắng nhìn nàng. Phải không? Ha ha, ta đã sớm quên mất chính mình, ở trong hoàng cung, ngươi biết ta quá chính là cái dạng gì sinh hoạt sao? Ta mỗi ngày đều phải lo lắng đề phòng, sợ chính mình sẽ nói ra lời nói, đi nhầm lộ, hơn nữa chỉ cần ta đi nhầm một bước, sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, không có người có thể trợ giúp ta, ngay cả là ta thân nhân cũng sẽ ghen ghét ta, tùy thời muốn hại chết ta. Ngươi biết tâm tình của ta sao? Ngươi biết mấy ngày nay ta là như thế nào lại đây sao? Lục Ngọc Y trừng mắt phẫn nộ nói. Cho nên, ngươi mới có thể như vậy hận nhị tỷ, ngươi mới có thể đối nàng hạ tàn nhẫn tay. Đúng không? Lục Thiến Y cẩn thận nhìn nàng. Không tồi, nhưng là này đó đều là nàng chính mình tìm. Nàng thế nhưng làm ra chuyện như vậy, chính là ta không nói, cũng sẽ có những người khác tới nói. Cùng với như vậy, ta còn không bằng đem cơ hội chộp vào trong tay chính mình. Tỷ, ngươi biết không? Về sau ta chính là trong cung này địa vị tối cao người, ngươi biết ta có bao nhiêu đại quyền lợi sao? Lục Ngọc Y cười lớn nói. Chính là muội muội, ngươi cũng không vui sướng a? Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng, ngươi hoàn toàn đều thay đổi, chẳng lẽ quyền lợi liền như vậy quan trọng sao? Chẳng lẽ liền quan trọng đến có thể từ bỏ sở hữu sao? Lục Thiến Y khó hiểu nhìn nàng. Không tồi. Quyền lợi rất quan trọng, chỉ cần có quyền lợi. Ngươi liền có thể làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần có quyền lợi, ngươi liền có thể có được cùng nhau. Ngươi biết nương đã chịu khổ, nàng vĩnh viễn chỉ là tam di nương, chúng ta vĩnh viễn đều phải bị nhị tỷ đè nặng đi, nhưng là hiện tại bất đồng, mẫu thân có thể dựng thẳng eo tới, nhị di nương nàng đều phải xem nương sắc mặt, ngươi biết này có bao nhiêu hảo sao. Lục Ngọc Y kích động nói, muội muội, chính là ta cảm thấy này không thích hợp ngươi. Ngươi nhìn đến đại tỷ sao? Nàng có rất nhiều thứ cơ hội như vậy, nàng đều từ bỏ, bởi vì nàng cảm thấy này đó quyền lợi căn bản là không có tưởng như vậy hảo, ngươi muốn trả giá quá nhiều. Đại tỷ nàng quá ngốc, nàng luôn là dùng nàng cái kia quan niệm, kỳ thật nàng căn bản chính là sai, nàng căn bản là không có cảm nhận được quyền lợi là cỡ nào tốt đẹp, đó là cỡ nào làm người mê muội. Lục Ngọc Y lìa gắt gao nắm tay mình. Có lẽ ta thật sự không hiểu ngươi thế giới, ta đối với ngươi tới nói. Vĩnh viễn là một cái cục ngoại người, ta chỗ đã thấy cùng ngươi nhìn đến quá bất đồng. Lục Thiến Y Ghi lắc đầu nói. Lục Ngọc Y Ghi đi tới, giữ nàng lại tay nói, tỷ, hiện tại ta đã không phải trước kia ta, ngươi lưu lại trợ giúp ta đi, làm ta trở thành hoàng hậu. Ta sẽ không bạc đãi ngươi. Lục Thiến Y Ghi buông lỏng ra tay nàng, lắc đầu nói, không, ta có càng vì chuyện quan trọng, nơi này một chút đều không thích hợp ta. Ta thực mau liền sẽ rời đi. Vì cái gì phải đi, nơi này chính là nhà của ngươi à, nơi này có chúng ta nhiều như vậy thân nhân tại bên người, còn có bao nhiêu vinh hoa phú quý, ngươi vì cái gì không thể lưu lại, chỉ cần ngươi có thể lưu lại, ta liền sẽ cùng hoàng thượng nói, bằng vào ngươi luyện dược chi thuật, nhất định sẽ đã chịu coi trọng. Lục Ngọc Y Di thành khẩn nói. Ha ha, ngươi cho rằng ta sẽ vì cái này mà lưu lại sao? Ta trước nay đều không phải là ham này đó người, ta tuy rằng so ra kém đại tỷ, nhưng là ta tâm giống đại tỷ giống nhau, hy vọng chính là càng vì bình tĩnh sinh hoạt, nơi này căn bản là không thích hợp ta. Lục Thiến Y Di lắc đầu nói. Tỷ, ngươi vì cái gì muốn như vậy cố chấp, ngươi có phải hay không cùng đại tỷ ở bên nhau, đã chịu nàng ảnh hưởng, ngươi không thể làm ra như vậy quyết định, ta sẽ không làm ngươi làm như vậy quyết định, như vậy sẽ hủy hoại ngươi cả đời. Lục Ngọc Y Di kích động nói, ta hy vọng ngươi có thể cho ta chính mình tới lựa chọn ta sinh hoạt, ta không nghĩ bị bất luận kẻ nào khống chế, liền tính ngươi là của ta muội muội. Điểm Thiến Y Di kiên trì nói, tỷ, ta hiện tại không muốn cùng ngươi nói quá nhiều, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo ngẫm lại, chuyện này rốt cuộc cái nào càng thêm quan trọng. Nhìn Lục Ngọc Y Di rời đi chính mình phòng, nàng vô lực ngồi ở ghế trên, nghĩ chính mình trở về đủ loại, này đó xa xa không phải chính mình có thể tưởng tượng, cùng chính mình tưởng tượng khác biệt quá nhiều, nàng cơ hội không thể đủ tin tưởng. Chương 325 ta không đồng ý. Nhưng là giờ phút này nàng lại chân thật tồn tại, ở như vậy một hoàn cảnh chung, nàng cái gì đều không thể thay đổi, có lẽ giờ phút này nàng có thể làm, cũng chỉ có thể bảo đảm chính mình kiên trì. Đại tỷ, ta hiện tại rốt cuộc minh bạch, ngươi có bao nhiêu khó xử, ngươi làm này đó thời điểm có bao nhiêu khổ. Lục Thiến Y Ghi nhìn ngoài cửa sổ sao trời cảm khái nói. Trịnh Hoành Ngôn nhìn Lục Trạm Y Ghi tự tay viết tin, hắn tâm thật lâu đều không thể bình tĩnh, nghĩ tới kia buổi tối người thế nhưng là Lăng Linh, hắn thật sự có nói không nên lời cảm giác, nhìn đến Lăng Linh trải qua sự tình sau, hắn tâm càng thêm thống khổ lên. Bậy hạ, uống ly tham trà đi. Ngươi đã thật lâu đều không có nghỉ ngơi. Kim Bảo lo lắng nhìn hắn nói. Kim Bảo, ngươi nói chấm có phải hay không một cái thực chán ghét nam nhân? Trịnh Hoành Nôn đột nhiên ngẩng đầu nhìn trước mặt Kim Bảo nói. Giờ phút này Kim Bảo chớp động vài cái đôi mắt, đối với này đó hoàn toàn ngoài ý muốn, hắn lập tức lắc đầu nói, không phải, bệ hạ là cái anh minh thần võ quân chủ, như thế nào sẽ là cái chán ghét nam nhân đâu? Chấm không nghĩ muốn nghe đến bất cứ nịnh hót nói. Chấm chỉ nghĩ muốn nghe nói thật. Trịnh Hoành Nôn nhìn Kim Bảo, biểu tình thực nghiêm túc nói. Là, nô tài lời nói những câu là thật, không dám có bất luận cái gì lừa gạt. Kim Bảo túi đầu nói, chính là vì cái gì chấm thích nữ nhân đều không chịu thích chấm, đều phải rời đi chính mình như vậy xa, mặc kệ chấm như thế nào làm, nàng cũng không chịu tới gần. Cùng chính mình có quan hệ nữ nhân cũng muốn rời đi chấm, không chịu nói cho chấm chân tướng đâu. Đây là vì cái gì? Trịnh Hoành Nôn sau khi nói xong liền dùng tay đấm cái bàn, kích động hô. Kim Bảo dọa trên mặt đất bắt đầu run run, hắn vội vàng đem rơi rụng trên mặt đất giấy nhặt lên, gắt gao nắm trong tay. Bệ hạ, ngươi không cần như vậy tưởng, có một số việc là các nàng không hiểu quý trọng. Có lẽ là vận mệnh an bài, bệ hạ không cần như vậy chú ý. Kim Bảo an ủi nói. Trời cao an bài. Ha ha, vì cái gì chấm được đến Giang Sơn, lại không chiếm được một cái thích nữ nhân, đây là vì cái gì? Chẳng lẽ đây là đối ta trừng phạt sao? Trịnh Hoành Ngôn thống hận nói. Bệ hạ, thỉnh không cần như vậy, nô tài nhìn đến bệ hạ như thế thật sự thực đau lòng. Kim Bảo hàm chứa nước mắt nói. Hiện tại có thể canh giữ ở chấm bên người người cũng chỉ có ngươi. Kim Bảo, ngươi vẫn luôn đều đi theo chấm, chấm thật sự thật cao hứng, có thể có ngươi tại bên người, là chấm phúc khí. Kim Bảo lập tức quỳ gối trên mặt đất lớn tiếng nói, Hoàng thượng, có thể hầu hạ Hoàng thượng. Là Kim Bảo phúc khí, là Kim Bảo tổ tiên có phúc. Hảo, ngươi đứng lên đi. Trịnh Hoành Ngôn bình tĩnh tâm thái sau nói. Bệ hạ, nô tài nhìn đến ngươi tâm thần không yên, có phải hay không có cái gì phiền lòng sự tình, nô tài nguyện ý vì bệ hạ chia sẻ. Kim Bảo cẩn thận nhìn trước mặt Trịnh Hoành Ngôn. Ngươi thế chấm an bài một chút, chấm muốn mau chóng đi một chuyến Hải Nạp Quốc. Trịnh Hoành Ngôn thở dài một hơi sau nói. Hải Nạp Quốc. Bệ hạ ngươi muốn cải trang đi ra ngoài sao? Đây là đương nhiên, nhưng là chấm không nghĩ muốn mang quá nhiều người, ngươi lựa chọn mấy cái võ công cao cường thì tốt rồi. Trịnh Hoành Ngôn gật đầu nói. Nô tài tuân chỉ. Kim Bảo túi đầu nói. Trịnh Hoành Ngôn chậm rãi đứng lên, hắn thở ra một hơi sau nhìn ngoài cửa sổ, nhìn kia từng trận gió lạnh, xúc động hắn kia yếu ớt tâm, hắn phát hiện chính mình xa xa không có trong tưởng tượng kiên cường, hiện tại chỉ dùng này duy nhất thể xác tới kinh sợ người khác, lại vĩnh viễn đều không thể kinh sợ chính mình. Lang Thiên Minh mở to mắt sau, liền thấy được Lục Trạm Y ở đối diện cái dương phía trước sửa sang lại quần áo, hắn chậm rãi làm thân thể, đi tới nàng phía sau, đem tay chậm rãi đặt ở nàng phần eo, mềm nhẹ nói, như thế nào lên sớm như vậy? Ta đột nhiên nghĩ đến còn có vài món quần áo, hẳn là cho ngươi mang theo, cho nên liền dậy, thiên còn không có lượng, ngươi ngủ tiếp trong chốc lát đi. Lục Trạm Y quay đầu nhìn hắn cười nói, không được, ta muốn bồi bồi ngươi, lần này đi ra ngoài, ta không thể mang theo ngươi, trong lòng thật sự cảm thấy không thoải mái. Lang Thiên Minh đem đầu gắt gao dựa vào nàng phần đầu. Quân đội nghĩ đến đều không được có nữ nhân, chẳng lẽ này nhất định ngươi quên mất sao? Liên tính là có thể cùng ngươi cùng đi, ta cũng sẽ không đi. Ta còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, thật sự đi không khai. Lục Trạm Y thì cười nói. Phu hoàng bệnh còn cần uống thuốc sao? Lang Thiên Minh quan tâm hỏi. Đúng vậy. Hoàng thượng thực cố chấp, bởi vì là ta trị liệu, cho nên hắn vẫn luôn đều thực bài xích. Hiện tại cần thiết phải dùng đan dược tới củng cố kim châm hiệu quả trị liệu, nếu không hoàng thượng bệnh tình vẫn là sẽ chuyển biến xấu. Lục Trạm Y Lìa lắc đầu bất đắc dĩ nói. Phu hoàng sẽ chậm rãi tiếp thu, hắn không phải một cái máu lạnh người, cho nên hắn nhất định sẽ thiệt tình tiếp thu ngươi, bởi vì ngươi là thiệt tình vì hắn hảo. Lang Thiên Minh gật đầu, an ủi nói. Điểm này ta biết. Ngươi yên tâm đi thôi, ta sẽ kịp thời cấp hoàng thượng đưa đan dược. Lục Trạm Y Lìa gật đầu nói, trong tay tiếp tục sửa sang lại. Lang Thiên Minh chậm rãi buông lòng ra nàng, sau đó hướng tới một cái khác phương hướng đi đến. Ở trên bàn đổ một chén nước phóng tới bên miệng nói nhị hoàng huynh muốn tế bái cùng nghỉ ngơi Ngọc Quý Phi lăng mộ, chuyện này ta không thể trợ giúp hắn, hết thể liền toàn dựa ngươi. Ta biết, ta đã cùng nhị hoàng tử nói qua, hắn yêu cầu ta thời điểm, ta sẽ mau chóng đổi tới. Lần này nhị hoàng huynh muốn tiếp theo cơ hội này, làm hoàng hậu lộ ra dấu vết, ta thật sự hảo hy vọng có thể ở các ngươi bên người trợ giúp các ngươi. Lang Thiên Minh bất đắc dĩ nhìn nàng. Ngươi vẫn là an tâm đi biên quan đi, nơi đó sự tình càng thêm quan trọng, hoàng thượng lần này an bài ngươi đi, cũng là muốn làm tướng sĩ đều đối với ngươi thần phục, đây là một kiện tốt sự tình, ngươi nhất định phải nắm chắc ca. Lục Trạm Y thì cười nói, ta biết. Ngoài cửa vang lên thanh âm, Lang Thiên Minh quay đầu, hướng tới bên ngoài hỏi, là người nào? Chủ tử, là ta. Đã đến giờ, ngươi nên xuất phát. Tiểu Lâm Tử nhắc nhở nói. Thời gian nhanh như vậy sao? Ta lại là như vậy mau muốn đi. Lang Thiên Minh lắc đầu, có chút không thể tin được nói. Lục Trạm Y Lìa đem bao vây hệ hảo sau, bắt được Lang Thiên Minh trước mặt nói, đồ vật ta đều đã cho ngươi chuẩn bị tốt, đừng làm tướng sĩ chờ lâu lắm. Lang Thiên Minh nhìn nàng, đi tới nàng mặt, lôi kéo tay nàng nửa ngày đều không có nói chuyện. Lục Trạm Y Lìa đẩy hắn ra tay cười nói, ta sẽ chờ ngươi trở về, nhanh lên đi thôi. Hảo. Ta đi rồi. Lang Thiên Minh nhìn nàng gật đầu nói. Vẫn luôn nhìn Lang Thiên Minh biến mất ở chính mình trong tầm mắt, Lục Trạm Y chậm rãi xoay người, vô lực dựa vào cửa. Linh Nhược thấy được cái này hình ảnh sau, lo lắng đi qua đi, đỡ Lục Trạm Y. Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Tam hoàng tử rời đi, nhưng là hắn thực mau liền sẽ trở về, ngươi không cần quá khổ sở. Linh Nhược an ủi nói. Sẽ không đã trở lại. Lục Trạm Y Lìa lắc đầu nói, như thế nào sẽ đâu? Tiểu thư, ngươi đây là đang nói cái gì a? Ngươi không cần ở chỗ này hù dọa Linh Nhược. Linh Nhược lo lắng nhìn nàng hỏi. Lục Trạm Y Lìa khỏe miệng lộ ra một tia tươi cười, giờ phút này nàng tâm là lạnh, nàng bất đắc dĩ, nàng không đành lòng đi xem Lang Thiên Minh bóng dáng, đó là một loại bi thương ly biệt. Lục Trạm Y Lìa đi tới dược phòng, đem đã chuẩn bị tốt dược bình cầm lên. Ở chính mình trước mặt lắc lư một chút sau, liền giao cho Linh Nhược, sau đó nhẹ giọng nói, đem cái này giao cho Tổng quản công công, hắn liền minh bạch nên làm như thế nào. Là tiểu thư. Linh Nhược không rõ tiếp nhận cái chai, vẻ mặt nghi hoặc nhìn nàng. Lục Trạm Y Lìa đem trong đó một ít dược thu lên phóng tới một cái dương bên trong, nói, đem này đó dược đều thu hảo, có lẽ về sau chúng ta sẽ cho hữu dụng. Tiểu thư, này đó dược muốn mang đi sao? Chúng ta đây là muốn đi đâu a? Linh Nhược chớp động con mắt nghi hoặc nhìn nàng. Rời đi vương cung. Tần Võ nhìn Tần Văn lại nhìn thoáng qua Tần Võ. Hai người đều không có nói chuyện. Tần Võ huy động chính mình trong tay roi, hướng tới phía trước tiếp tục chạy vội. Tiểu thư, chúng ta vì cái gì phải rời khỏi a? Tam hoàng tử biết chúng ta rời đi sao? Linh Nhược khó hiểu hỏi. Chuyện này không có người biết, về sau cũng không cần cùng bất luận kẻ nào nói. Lục Trạm Y lìa gật đầu nói. Chính là tiểu thư, đây là vì cái gì a? Chẳng lẽ là hoàng thượng làm ngươi rời đi sao? Linh Nhược kinh ngạc nhìn nàng hỏi. Ta mệt mỏi muốn nghỉ ngơi một chút. Lục Trạm Y lìa nói xong liền chậm rãi nhắm hai mắt lại, cái gì đều không nói. Linh Nhược nhìn nàng bộ dáng, trong lòng tuy rằng hận là mê mang, nhưng là nàng không có tiếp tục hỏi đi xuống, dựa vào bên cạnh, lẳng lặng thủ. Tân Văn cẩn thận nghe bên trong nói, thẳng đến hai người đều không nói lời nào, hắn thở dài một hơi. Ca, rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Ta hỏi Linh Nhược, nàng nói nàng cũng không biết, tiểu thư như thế nào sẽ đột nhiên phải rời khỏi hoàng cung đâu. Tần Võ lo lắng hỏi. Chuyện này ta cũng không phải rất rõ ràng, nhưng là tiểu thư làm bất luận cái gì quyết định, nhất định là có bị bất đắc dĩ lý do, chúng ta vẫn là đừng hỏi quá nhiều. Thần Văn lắc đầu nói. Chính là, chúng ta còn không thể đi tình thơ ý họa, chúng ta hiện tại đi nơi nào a? Tiểu thư cũng không có nói rõ bạch, chính là làm ta lái xe rời đi hoàng cung. Ca, ngươi có hay không tốt ý kiến a? Tần Võ bất đắc dĩ nhìn hắn hỏi. Liền đi lần trước Lăng Linh quận chúa trụ quá địa phương đi, nơi đó hoàn cảnh thực hảo, thực an tĩnh, làm tiểu thư dàn xếp xuống dưới, chúng ta lại dò hỏi tiểu thư bước tiếp theo đi nơi nào. Thần Văn nhìn hắn nói. Hảo. Liền nghe ca, chúng ta hiện tại liền qua bên kia đi. Tần Võ huy động trên tay roi, hướng tới phía trước chạy đến. Hoàng thượng vuốt trước mặt cái ly, chậm rãi bật hơi, sau đó cười nói, cái này đan dược thật đúng là chính là thực thần kỳ. An liền sẽ cảm giác hảo rất nhiều. Hoàng thượng, cái này là vương phi, Nga không phải, là Lục Trạm Y Y lưu lại, nói là hoàng thượng không thoải mái thời điểm, liền ăn một cái. Tổng quản thái giám cười nói, Lục Trạm Y Y, nàng hẳn là đi rồi đi. Nàng đáp ứng quá chấm sẽ rời đi, đây là tốt nhất thời cơ. Hoàng thượng ngẩng đầu hỏi, đã rời đi, nô tài vừa mới phái người qua đi xem qua, nàng đã mang theo người rời đi. Hiện tại rời đi cũng có hơn một canh giờ. Vậy là tốt rồi. Lần này chấm rốt cuộc làm cho bọn họ hai người tách ra. Hoàng thượng cười vừa lòng gật đầu. Kỳ thật lão nô cảm thấy cái này Lục Trạm Y Dì đối hoàng thượng còn xem như dụng tâm. Nàng chuẩn bị đan dược đối hoàng thượng cũng thực muốn hiệu quả. Vì cái gì hoàng thượng không đem nàng lưu tại bên người. Vì hoàng thượng trị liệu ốm đau. Hoàng thượng lắc đầu nói, không thể. Chỉ cần ta đem nàng lưu tại bên người chính là sẽ là một cái uy hiếp, mặc kệ như thế nào, đều không thể làm Minh Nhi lại cùng nàng ở bên nhau. Bên ngoài truyền đến rồn dập tiếng bước chân, còn có một ít tiếng ồn ào, hoàng thượng hướng tới bên ngoài nhìn lại hỏi, bên ngoài đã xảy ra sự tình gì? Như thế nào như vậy ở Mỹ? Lao nô này liền đi xem. Hoàng thượng buông xuống trong tay trà, đứng lên, hướng tới bên ngoài đi đến. Tam hoàng tử! Ngươi làm gì vậy a? Hoàng thượng vừa mới ăn muốn nghỉ ngơi, ngươi có việc vẫn là đợi lát nữa lại đến đi. Cho ta tránh ra, tiểu tâm ta nhất kiếm giết ngươi. Lang Thiên Minh phẫn nộ hô. Hoàng thượng thấy được Lang Thiên Minh bộ dáng sau, trong lòng đã minh bạch một ít, hắn ho khan một tiếng sau nói, làm hắn tiến vào. Thị vệ sôi nổi đều dừng tay, sau đó hướng hai bên di động. Lang Thiên Minh thu hồi kiếm hướng tới bên trong đi đến, thấy được hoàng thượng sau. Hắn thình thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất khẩn cầu nói, Phụ Hoàng, là ngươi làm lả lướt rời đi sao? Ngươi không phải đã đáp ứng ta sao? Tiếp thu lả lướt. Ngươi không phải đáp ứng chấm đi biên quan, như thế nào đột nhiên đã trở lại? Làm gì vậy? Hoàng thượng tức giận nhìn hắn hỏi. Phụ Hoàng, Nhi thần biết ngươi là cố ý làm như vậy, ngươi là cố ý chi khai Nhi thần, ít nhiều Nhi thần cảm giác không đúng, muốn trở về nhìn xem. Quả nhiên thấy được là lướt mang theo người đã đi rồi, nếu không phải Phụ Hoàng, nàng là sẽ không đột nhiên rời đi. Phụ Hoàng ngươi nói cho ta đây là vì cái gì? Lang Thiên Minh kích động hỏi. Hoàng thượng dùng tay chụp cái bàn một chút, sau đó đứng lên nói, đủ rồi, ngươi chừng nào thì mới có thể tỉnh táo lại, ngươi phải biết rằng chấm đã dùng tâm tư, về sau ngươi sẽ là Hải Nạp Quốc Hoàng thượng, hậu cung giai lệ sẽ hàng ngàn hàng vạn, ngươi vì sao phải đối một nữ nhân như thế mê muội? Thật là tức chết chấm. Lang Thiên Minh ủy khuất nước mắt rơi xuống dưới, hắn lập tức lau đi khỏe mắt nước mắt nói, Phụ Hoàng, mặc kệ ngươi như thế nào làm, đều không thể đem chúng ta hai người phân tạp, ta đời này chỉ biết muốn là lướt một người. Sẽ không để ý này hậu cung giai lệ. Cũng sẽ không giống phụ hoàng giống nhau. Giống chấm giống nhau, ngươi lời này là có ý tứ gì? Hoàng thượng nhìn hắn lạnh mặt hỏi. Phụ hoàng, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi vui sướng sao? Từ Ngọc Quý Phi nương nương rời đi sau, ngươi chẳng lẽ cảm thấy vui vẻ sao? Bên cạnh ngươi là có rất nhiều nương nương, nhưng là cái nào là ngươi thích đâu? Đủ rồi, những việc này đều là đi qua thật lâu sự tình, như thế nào hiện tại lại nhắc tới? Hoàng thượng đem đầu xoay chuyển qua đi nói. Phu hoàng, ngươi nghĩ đến Ngọc Quý Phi vẫn là hồi khổ sở đi. Nếu năm đó không phải bởi vì ngươi có nhiều như vậy nữ nhân, các nàng lẫn nhau ghen ghét, Ngọc Quý Phi cũng sẽ không bị người hại chết. Đủ rồi. Ta đều đã nói, Ngọc Quý Phi là bị Cấu Nghiên nếu hại chết, chuyện này về sau không cần nhắc lại, ngươi mơ tưởng vì nữ nhân kia nói chuyện. Hoàng thượng kiên trì nói. Phu hoàng, ngươi vì cái gì muốn như vậy chấp mê bất ngộ đâu? Ngươi hảo hảo ngẫm lại. Đủ rồi, ngươi lập tức cho chấm đi ra ngoài, chấm hiện tại không nghĩ muốn xem đến ngươi. Hoàng thượng lớn tiếng hô. Chương 326 chờ đợi. Phu hoàng, nhi thần cầu xin ngươi, nói cho ta, là lướt đi nơi nào? Nàng bị đưa đến chạy đi đâu? Lang Thiên Minh khẩn cầu nói. Chấm không biết. Phu hoàng, nhi thần cầu ngươi. Cầu xin ngươi nói cho ta đi. Lang Thiên Minh bỏ tới rồi hoàng thượng dưới chân, thống khổ nói. Ngươi tới à, đem tam hoàng tử cho ta nhốt lại, không có chấm mệnh lệnh, ai đều không được đem hắn thả ra. Hoàng thượng hướng tới bên ngoài thị vệ lớn tiếng hô. Lang Thiên Minh thực mau đã bị một đám thị vệ kéo lên, vẫn luôn lôi kéo tới rồi bên ngoài. Lang Thiên Minh đã không có sức lực, hắn trong ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng. Hiện tại Lục Trạm Y Y không thấy, nàng không biết sẽ đi nơi nào, có thể hay không bị phụ hoàng nuốt lại. Các loại phỏng đoán toàn bộ đều ở hắn trong đầu hiện lên. Lang Thiên Tinh nghe được tin tức này sau, lập tức hướng tới hoàng cung đuổi lại đây. Hắn đi tới cửa thấy được bốn cái thị vệ chính canh giữ ở cửa. Lớn tiếng nói, đem cửa mở ra. Nhị hoàng tử. Hoàng thượng hạ lệnh, bất luận kẻ nào đều không thể thấy tam hoàng tử. Thị vệ vội vàng kéo hắn đường đi. Các ngươi chẳng lẽ không nhận biết ta sao? Ta chính là nhị hoàng tử, các ngươi thật to gan, cũng dám ngăn lại ta đường đi. Các ngươi sợ hãi hoàng thượng, sẽ không sợ ta giết người sao sao? Giờ phút này Lang Thiên Tinh rút ra trong tay kiếm sau đó trừng mắt nhìn trước mặt thị vệ. Thị vệ nhìn Lang Thiên Tinh bộ dáng. Hơi hơi có chút sợ hãi, hắn về phía sau lui lại mấy bước, bên cạnh tiểu lâm tử lập tức lớn tiếng nói, các ngươi mấy cái chẳng lẽ thật sự không sợ chết sao? Nhị hoàng tử ở chỗ này đâu? Các ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ hắn chém các ngươi?